Chương 776 Trương Căn Sinh ngăn không cho Trương Tiểu Thuận nói tiếp, hắn không biết vị Hàm Hương công chúa nổi danh thiên hạ của Yên Nhạc, bộ lạc kia lại xuất hiện trong Khố Trát bộ phủ, nhưng dù thế nào thì chuyện đó không phải chuyện mà bọn hắn có thể tham dự vào. Điền Bộ Nguyên lườm tổ tôn Trương Căn Sinh một chút cũng không nói gì thêm, dù sao thì chỉ là hai hương giã thảo dân đang thảo luận mà thôi. Trong tiểu viện lịch sự tao nhã, không có quá nhiều người hầu cùng tỳ ngữ nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi, trong đó còn ẩn nấp rất nhiều khí tức cường đại. Tịch công tử, Hàm Hương công chúa chính là nữ nhi được đại vương Yên Nhạc bộ lạc sủng ái nhất, tin tưởng rằng ngươi cũng biết được một chút. Lần này mong ngài hãy toàn lực mà chữa trị, nếu không Yên Nhạc đại vương mà nổi giận thì chúng ta cũng không đảm đương nổi. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt trịnh trọng nói, nàng nói như vậy cũng có mấy ý cảnh cáo trong đó, nhắc nhở Tịch Thiên Dạ chớ có làm loạn. Mặt khác, nếu Tịch Thiên Dạ không có biện pháp trị liệu cho công chúa, thì nàng cũng hy vọng Tịch Thiên Dạ để lại thánh diễm hoa, dù sao nó cũng có thể làm chậm lại một chút thương thế cho công chúa. Yên tâm đi, nếu đã tới đây thì nhất định ta sẽ hết sức. Tịch Thiên Dạ phẳng phất không có nghe thấy ý uy hiếp trong lời nói của Tần Tâm Duyệt, thần sắc đạm mạc nói. Tham kiến Tần Tướng Quân. Đi đến trước một gian nhà gỗ, có bốn thị nữ đang bước ra từ bên trong cung kính thi lễ với Tần Tâm Duyệt, nhưng ánh mắt các nàng lại tụ tập toàn bộ lên người Tịch Thiên Dạ, đôi mắt có mấy phần cảnh giác. Bất luận người xa lạ nào tiếp cận công chúa đều là mục tiêu các nàng để ý tới, huống chi người trước mắt này còn rất trẻ. Trên bờ vai lại còn có một quái điểu khí tức tà ác đang ngồi lên nữa, xem ra cũng không phải kẻ lương thiện. Tịch Thiên Dạ nhìn những thị nữ kia một chút, họ đều là nữ tử còn trẻ đẹp và tu vi cũng không thấp, chí ít cũng đến cảnh giới đại thánh rồi, thậm chí người cầm đầu còn tu thành vương cảnh. Người này là lang y mà ta tìm cho công chúa, tên Tịch Thiên Dạ. Tần Tâm Duyệt chỉ vào Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Lang y. Bốn thị nữ nghe thấy vậy cũng không dám lãnh đạm, hiện tại bệnh tình của công chúa đang rất nghiêm trọng. Không thể trì hoãn việc chữa bệnh được. Được Tần Tâm Duyệt dẫn đường nên Tịch Thiên Dạ rất dễ dàng bước vào trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ trang trí rất đơn giản, trên mặt bàn đặt một tử kim lô, mùi đàn hương nhẹ nhẹ tản mát ra từ trong đó. Cuối nhà gỗ có một chiếc giường lớn chạm khắc hoa điêu tinh xảo, từng tầng bao phủ chiếc giường gỗ lại, loáng thoáng có thể thấy được một thân ảnh linh lung tú lệ trong đó. Bệnh tình của công chúa không phải bị tổn thương mà là một loại kỳ độc, như giòi trong xương ấy, vô luận sử dụng biện pháp gì cũng khó diệt trừ tận gốc được. Tần Tâm Duyệt lo lắng nhìn qua người trên giường, nàng biết rõ loại kịch độc đó tương đối đáng sợ, nghe nói trong cả nhân tộc không có ai có thể trị tận gốc loại kỳ độc này, toàn thế giới chắc chỉ có Tinh Linh Quốc mới có biện pháp nhổ tận gốc nó. Ta đi xem một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong liền xốc màn che lên, đi về phía giường lớn. Ồ, vừa mới xốc màn che lên đã có một cỗ hương khí kỳ quái đập vào mặt. Không giống bất luận hương liệu nào mà lại khiến người ta có cảm giác rất tự nhiên, không nỡ bỏ đi. Mùi hương thân thể. Hổ Tam Âm đang buồn bực ngồi xổm trên vai Tịch Thiên Dạ, tự nhiên phấn chấn tinh thần hẳn lên, kinh dị nhìn sang phía Hàm Hương công chúa. Loại hương khí đó không phải do bất kỳ hương liệu nào mà được phát ra từ thân thể, hơn nữa nó cũng không phải là hương khí bình thường, nếu trường kỳ ngửi mùi hương này có thể tăng gấp rưỡi khả năng tu luyện. Trong thái hoang thế giới này, nữ ơi có được mùi thơm loại này tương đối hiếm thấy. 10 vạn năm chưa hẳn đã xuất hiện một lần. Một khối vụn của thế giới tàn phá thôi mà lại xuất hiện một nhân tộc có hương thể. Thế giới đã từng là tổ giới của Tinh Linh tộc quả nhiên không đơn giản. Hổ Tam Âm tấm tắc kêu kỳ lạ. Trong yêu tộc có một loài tên là Thiên Hương Hồ. Trời sinh đã có khả năng xuất hiện mùi thơm thân thể. Đó cũng là chủng tộc dễ xuất hiện mùi thơm thân thể nhất. Mà nhân tộc muốn xuất hiện mùi thơm thân thể còn khó hơn Thiên Hương Hồ. Gấp 100.000 lần, cả lịch sử của loài người cũng không có mấy ai. Tịch Thiên Dạ không biểu tình, cũng không ngạc nhiên như Hổ Tam Âm, bất kỳ thể chất nào xuất hiện trong mắt hắn cũng không kỳ quái, đã từng đứng ở trên đỉnh của vũ trụ, bất kỳ thiên kiêu tuyệt sắc nào hắn đều đã gặp qua. Một đường xuyên qua tầng tầng cấm chế, rốt cục cũng tới gần chiếc giường lớn. Một nữ tử da trắng nõn, băng cơ ngọc cốt, khéo léo đẹp đẽ, mặc dù sắc mặt không dễ nhìn, bị bao phủ bởi một màu đen nhánh, nhưng vẫn không thể che giấu nổi dung mạo tinh tế của nàng. Tịch Thiên Dạ đã từng gặp qua không ít tuyệt thế giai nhân nhưng khi thấy người, nằm trên chiếc giường lớn kia cũng phải hai mắt tỏa sáng. Không hổ là người có hương thể, nữ tử có mùi thơm thân thể trong truyền thuyết đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc nàng không phải cổ ma tộc, nếu không bản tọa nhất định sẽ thu nàng làm đồ đệ. Hổ Tam Âm gật gù đắc ý xen chút tiếc hận nói. Có lẽ sau khi trải qua thần chiến thời thượng cổ, dù đến tận bây giờ hắn vẫn có ý kiến rất lớn giữa các chủng tộc, không tin tưởng gì ngoài cổ ma tộc. Trong mắt hắn những chủng tộc khác đều là địch nhân tiềm ẩn, bảo hắn bồi dưỡng một tu sĩ nhân tộc căn bản không có khả năng. Nguyên lai là loại độc này. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, trong mắt lóe lên sự thâm sâu lẫn hồi ức. Tịch công tử cũng biết loài độc này. Cũng khó trách. Ám dạ chi độc đại danh đỉnh đỉnh trên thế giới, được xưng là đệ nhất kỳ độc, tu sĩ giống Tịch công tử tự nhiên cũng biết. Tần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ biết loại độc này thì than nhẹ một tiếng. Phàm là người có chút kiến thức cơ hồ đều biết đến thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Kỳ thật nàng căn bản không trông cậy vào việc Tịch Thiên Dạ có thể chữa trị loại độc này, dù sao trong toàn bộ thế giới, cũng chỉ có tinh linh tộc có thể chữa trị tận gốc nó. Những người khác một khi trúng độc dù không phải tử vong ngay lập tức, cũng phải chịu tổn thương đến thân thể, mãi mãi bị độc tố tra tấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gọi Tịch Thiên Dạ tới đây chỉ là hy vọng hắn thấy bệnh tình của công chúa nặng nên không cướp đoạt thánh diễm hoa đi. Loại độc này thuộc về loại ám dạ chi độc, khó trách các ngươi thúc thủ vô sách. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói độc đạo chi thuật của ám dạ thần quận, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hổ Tam Âm ngưng trọng nói. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ mà Hổ Tam Âm cũng nhận ra loại độc này. Nói đến khởi nguồn của nó quả thực không thể coi thường được, nó có quan hệ với ám dạ thần quân trong truyền thuyết. Ám dạ thần quân xuất thân từ thượng cổ nhân tộc. Trong thời đại chúng thần cũng là một tồn tại cấm kỵ. Đừng thấy Hổ Tam Âm có thể tung hoành thượng cổ làm ác một phương, lấy thần linh làm thức ăn, bá đạo vô cùng. Nhưng nếu hắn gặp phải vị ám dạ thần quân kia cũng phải cúp đuôi đi vòng. Trong thời đại chúng thần, không phải ai cũng có tư cách xưng là thần quân. Tên như ý nghĩ, là quân chủ của chúng thần, là vị thần mạnh nhất, rất gần với những tổ thần trong truyền thuyết kia. Bất quá mặc dù loại độc này có nguồn gốc đến từ một mạch của ám dạ thần quân, nhưng cũng đã bị phân hóa ra thành một tiểu thuật nhỏ bé không biết bao nhiêu lần rồi, giá trị cũng không đáng nhắc đến. Hổ Tam Âm lườm Hám Hương công chúa trên giường một chút khinh thường nói. Loại độc này không phải là ám dạ chi độc mà là thiên dạ chi độc. Hoặc là nói năm đó, thiên dạ thánh tổ căn cứ vào ám dạ chi độc để sáng tạo ra loại độc thuật này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thiên dạ chi độc. Khó trách. Hổ Tam Âm nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu thật sự là ám dạ chi độc của ám dạ thần quân, không nói đến sinh linh thế giới này không có khả năng phá giải, dù cho thế giới này cũng sẽ bị ám dạ chi độc ăn mòn triệt để. Có điều như Tịch Thiên Dạ nói, ám dạ thần quân năm đó, lưu truyền lại một số độc thuật được người đời sau kế thừa học theo, sau đó dựa vào ám dạ, chi độc đã chế tạo khai triển ra một số tiểu thuật thì điều này, cũng rất bình thường. Cái gọi là thiên dạ, thánh tổ thì hắn không biết nhưng thiên dạ chi độc lại hết sức bình thường, nhưng dù sao đạo thuật năm đó của ám dạ, thần quân nguồn gốc cũng từ ám dạ chi độc nên uy lực cũng sẽ không quá kém. Công chúa bị trúng độc thiên dạ thì ta có thể giúp chữa trị. Nhưng người nhất định phải nói cho ta biết, thiên dạ chi độc là từ đâu mà ra. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Thật sao? Tần Tâm Duyệt hơi sững sờ. Nàng thậm chí nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, đệ nhất kỳ độc trong truyền thuyết mà Tịch Thiên Dạ lại có thể chữa trị. Là sự thật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy còn chờ cái gì? Mau cứu công chúa đi. Tần Tâm Duyệt kích động cầm lấy cánh tay Tịch Thiên Dạ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tịch Thiên Dạ nói. Thiên dạ chi độc dĩ nhiên đến từ thiên dạ thần điện, toàn bộ người trên thiên hạ này ai cũng biết mà. Tần Tâm Duyệt khó hiểu liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Biết được thiên dạ chi độc mà lại không biết thiên dạ thần điện. Nàng cũng hoài nghi không biết Tịch Thiên Dạ có phải đang lừa nàng. Thiên dạ thần điện. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì sững sờ, dám tự xưng thần điện. Trước kia thiên dạ thánh tổ còn không dám xưng. Cho dù là thần điện tại Thái Hoang cũng không thể xưng hô lung tung, nếu không phải do thần linh lưu truyền lại. Mà gọi là thần điện thì chính là không tôn kính thần linh. Ngoài ra thiên dạ thánh tổ đã từng có cơ duyên kế thừa được một phần tay nghề của ám dạ thần quân, bên trong có một bài độc thuật chi đạo, nên hắn căn cứ phương pháp ảo diệu của độc thuật, triển khai sáng tạo ra thiên dạ chi độc, loại độc này đã từng vang bóng một thời khiến, cho rất nhiều thế lực ở thiên vực nghe danh đã sợ mất mật. Bởi vì thiên dạ chi độc quá mức âm tàn độc ác, hơn nửa rất kéo dài, vì thế thiên dạ thánh tổ không truyền bá rộng rãi, mà chỉ truyền cho một số người thân tín. Hắn rất kỳ quái là ai đã truyền thiên dạ chi độc ra nhân gian, hơn nữa người này có liên quan gì đến hắn, mà vì sao muốn tạo ra một thiên dạ thần điện. Không sai, thiên dạ thần điện chính là thế lực tàn ác nhất trên thiên hạ, tất cả đều phải bị diệt vong. Nói đến thiên dạ thần điện, trong mắt Tần Tâm Duyệt lóe lên lửa hận, nếu không phải thiên dạ thần điện ngày càng cường thịnh và phát triển không ngừng thì Yên Nhạc, bộ lạc sao lại bị kiếp nạn lớn này, công chúa Hàm Hương Mỹ Lệ sao lại phải sống đầu đường xó chợ, ngày ngày chịu nỗi khổ kịch độc tra tấn. Thế lực tàn ác nhất trên thế gian. Tịch Thiên Dạ nghe vậy biểu hiện có chút cổ quái, Thiên Dạ Thánh Tổ năm đó cũng là người chính trực và có khát vọng lý tưởng lớn, bằng không năm đó cũng sẽ không có nhiều người tự nguyện làm tùy tùng dưới trướng hắn như vậy. Cho nên có thể được Thiên Dạ Thánh Tổ coi là người thân tín thì nhân phẩm cơ bản đều tốt. Chẳng lẽ hậu bối của Thiên Dạ đã có truyền nhân phản nghịch? Lần nữa tiếp xúc một số sự việc quen thuộc, một số chuyện năm đó lại dồn dập hiện ra trong đầu, đảo mắt ngàn năm tựa như giật mình tỉnh mộng. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã không còn là Thiên Dạ Thánh Tổ năm đó, rất nhanh nhớ lại chuyện cũ, lại tự mình đi suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách trước tiên là chữa trị bệnh tình công chúa trước rồi nói. Hàm Hương công chúa rõ ràng trúng độc không nhẹ mà hôn mê bất tỉnh, nhất định phải lập tức cứu chữa, bằng không thì không thể giữ lại được tính mạng. Gọi thị nữ chuẩn bị một thùng nước sạch, sau đó giúp công chúa tắm gội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy cần thoát y sao? Tần Tâm Duyệt nói. Đương nhiên. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ không chút thay đổi. Cái này. Tần Tâm Duyệt có chút khó xử, công chúa cao quý và thuần khiết như vậy, hơn nữa chưa bao giờ bị nam nhân khinh nhờn qua. Nếu thân thể bị Tịch Thiên Dạ nhìn thì sau này làm sao có thể tự tán dương sự trong sạch bản thân. Công chúa lại là đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc, đến trời cao cũng ghen tị với dung nhan, nàng làm sao có thể cam đoan Tịch Thiên Dạ sẽ không mượn cớ chữa bệnh, để làm việc bẩn thỉu với công chúa. Yên tâm đi, ngươi cứ việc giúp công chúa tắm gội, trong quá trình trị bệnh ta có thể không ở tại đây. Nói xong, Tịch Thiên Dạ quay người đi ra khỏi nhà gỗ. Tịch công tử dừng bước. Tần Tâm Duyệt từ phía sau đuổi theo vì cho rằng Tịch Thiên Dạ tức giận, lúng túng nói, Tịch công tử còn chưa có nói phương pháp chữa bệnh, sao có thể rời đi? Chúng ta có thể tận lực phối hợp. Tình huống cấp bách nên không thể để ý tới nhiều như vậy, Tần Tâm Duyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể trong quá trình chữa trị tận lực nhìn chăm chú. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười nói, Tần cô nương suy nghĩ nhiều rồi, thật ra phương pháp chữa bệnh của ta rất đơn giản. Ngươi giúp công chúa ngâm thuốc là được rồi. Ngâm thuốc? Tần Tâm Duyệt nghe vậy mắt đầy hoài nghi, Thiên Dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, làm sao có thể ngâm thuốc là có thể trị khỏi? Yên tâm đi, ngâm thuốc của ta sẽ không giống bình thường, cam đoan thuốc đến bệnh khỏi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy làm phiền Tịch công tử rồi. Nếu Tịch Thiên Dạ nói như thế thì Tần Tâm Duyệt cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo ý Tịch Thiên Dạ mà xử lý. Tịch Thiên Dạ lấy từ trong tay áo ra một danh sách rồi giao cho Tần Tâm Duyệt. Dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc. Dược liệu của phương thuốc này đều là dược liệu bình thường, thậm chí đến một gốc thánh dược đều không cần. Khi cầm lấy phương thuốc, Tần Tâm Duyệt tương đối hoài nghi, nhưng Tịch Thiên Dạ liên tục khẳng định như vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ chốc lát sau, dược liệu trên phương thuốc toàn bộ đều được đưa tới, vì đều là dược liệu bình thường nên trong khố chát bộ phủ có thể chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị cho ta một căn nhà gỗ an tĩnh. Tịch Thiên Dạ nói. Tần Tâm Duyệt thầm khó hiểu. Không biết Tịch Thiên Dạ muốn làm cái gì, nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo. Thiên Dạ chi độc nổi tiếng rất độc trên thế gian, dược liệu bình thường đương nhiên không có khả năng chữa trị, nhưng nếu là do Tịch Thiên Dạ luyện tạo ra, thì dược liệu bình thường nhất cũng có thể chữa hết bệnh. Then chốt của giải độc căn bản không phải dược liệu, mà độc thuật của Tịch Thiên Dạ là lấy độc trị độc. Một canh giờ sau, Tịch Thiên Dạ từ bên trong nhà gỗ nhỏ ra, trong tay cầm hộp đựng phương thuốc giao cho Tần Tâm Duyệt, dặn dò nàng trực tiếp đổ vào trong thùng gỗ. Tần Tâm Duyệt nhìn hộp gỗ trong tay, làm sao cũng không tin đơn giản như vậy là có thể trị được đệ nhất kỳ độc trong truyền thuyết, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể làm theo, tự mình tắm cho công chúa. Tần tướng quân, ánh mắt Điền Bộ Nguyên đầy nghi hoặc nhìn hộp gỗ trong tay Tần Tâm Duyệt. Tần Tâm Duyệt lắc đầu không nói gì thêm, bước vào trong nhà chỗ công chúa, trở tay đóng lại cửa phòng. Bên ngoài phòng, tất cả mọi người đều phóng tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Điền Bộ Nguyên, Cao Trình Giang cùng cha con Cao Lệ Hoa, rất nhiều cao thủ bộ phủ, thậm chí Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận. Tất cả mọi người không tin, biện pháp đơn giản như vậy, liền có thể phá giải thiên hạ đệ nhất kỳ độc cho công chúa Điện Hạ. Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, đâu phải một trò đùa liền có thể giải quyết. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy kết quả. Theo lời Tịch Thiên Dạ thì chưa tới một canh giờ là có thể thấy kết quả. Thời gian trôi qua, quả nhiên chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, thì trong nhà gỗ bỗng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Đó là tiếng của Tần Tâm Duyệt. Sắc mặt Điền Bộ Nguyên căng thẳng, sợ đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn nên lập tức xông vào trong phòng. Lão Điền khoan đã, công chúa đang tắm. Lúc Điền Bộ Nguyên chuẩn bị phá cửa vào, giọng nói của Tần Tâm Duyệt lại vang lên lần nữa. Tần tướng quân, tình trạng của công chúa thế nào rồi? Điền Bộ Nguyên nhịn không được hỏi. Tình hình của công chúa bây giờ rất tốt, các vị không cần lo lắng. Một tiếng cọt kẹt, Tần Tâm Duyệt đẩy cửa đi ra, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ cho một hộp dược vật đơn giản thế kia mà lại khắc chế được thiên dạ chi độc. Tần tướng quân, thiên dạ chi độc. Toàn bộ mọi người nhìn về phía Tần Tâm Duyệt, rõ ràng tất cả đều rất muốn biết kết quả. Thiên dạ chi độc trong cơ thể công chúa đang bị áp chế, ta nghĩ chỉ một lâu sau có thể tẩy trừ hoàn toàn. Tần Tâm Duyệt nói. Cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, ngâm thuốc. Thật có thể trị tận gốc đệ nhất kỳ độc trong truyền thuyết. Tốt, thật quá tốt rồi. Công chúa được cứu rồi. Điền Bộ Nguyên mừng rỡ. Nếu Tần Tâm Duyệt đã nói như thế thì chắc chắn không phải nói đùa. Những người khác cũng rất mừng rỡ, nhất là người khố chát bộ phủ. Nếu Hàm Hương công chúa thật sự chết tại khố chát bộ, phủ thì toàn bộ Khố Trát bộ lạc đều gặp phải tai họa ngập đầu. Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ đầy kinh ngạc, càng phát giác được Tịch Thiên Dạ thần bí khó lường. Độc Thiên Dạ này mặc dù cũng không là gì trong mắt hắn, nhưng dù sao lai lịch cũng không thể coi thường, vì nó ẩn chứa một tia độc đạo của Ám Dạ Thần Quân. Cho dù hắn tự mình ra tay thì chuyện này cũng rất phiền phức, không chỉ đơn giản là chữa trị Độc Thiên Dạ. Tịch công tử, công chúa điện hạ đã tỉnh, công chúa muốn mời ngài đến vào phòng. Một lúc lâu sau, Tần Tâm Duyệt lần nữa từ trong nhà gỗ đi ra, trên mặt tươi cười rạng rỡ, tinh thần thoải mái. Rõ ràng, bệnh tình công chúa đã được khống chế triệt để. Trong nhà gỗ, Hàm Hương công chúa mặc một bộ y phục màu trắng, mùi thơm trên người tràn ngập căn nhà, vừa mới tắm xong nên hơi nước vẫn còn nóng ánh trên da thịt khiến cho Hàm Hương công chúa thoạt nhìn như là thần tiên từ trong tranh ra. Dung mạo của Hàm Hương công chúa có lẽ không thể so sánh cùng Lam Mị và Thải Thận Nhi, nhưng nàng có thân thể u hương vạn cổ hiếm có, liền có thể khiến nam nhân không tự chủ được sinh ra cảm giác dao động, không giống Xuân Dược nhưng lại hơn hẳn Xuân Dược. Hàm Hương công chúa vừa mới tỉnh không lâu, hơn nữa trong thời gian dài bị Độc Thiên Dạ tra tấn, dù cho độc tố đã bị trừ tận gốc nhưng thân thể vẫn còn suy yếu vô lực, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có bốn cung nữ ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, sợ là một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã nàng. Nữ oa không hổ là u hương thể, ở bất kỳ một thời đại nào cũng đều là yêu tinh mầm họa của quốc gia. Hổ Tam Âm cười quái dị, tầm mắt cố ý xem kỹ trên dưới Hàm Hương công chúa, hắn không phải háo sắc, bằng không đã bắt nữ nhân trước mắt đi rồi. Không được vô lễ với công chúa. Dã thú từ đâu tới dám nói hươu nói vượn. Mấy cung nữ thấy Hổ Tam Âm nói công chúa điện hạ như thế liền giận dữ, ngăn trước mặt công chúa trừng mắt nhìn lạnh lùng. Không được vô lễ. Hàm Hương công chúa khoát tay áo ra hiệu mấy tên thị nữ lui xuống, sau đó dáng chống đỡ thân thể yếu đuối tiến về hướng Tịch Thiên Dạ, dùng đại lễ cúi đầu thật thấp. Hàm Hương chịu kỳ độc tra tấn, may mắn được công tử cứu, thật cảm kích ân tình không hết. Hàm Hương công chúa cảm kích nói, không có bất cứ sự kiêu ngạo của một đại công chúa nước lớn, ngược lại vô cùng chân thành. Không cần như thế, cứu nàng chỉ là duyên phận mà thôi, hơn nữa dùng một gốc thánh diễm hoa quý hiếm để khống chế Độc Thiên Dạ trên người nàng, thì thật có chút đáng tiếc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn thấy kịch độc trên người Hàm Hương công chúa căn bản là không đáng sử dụng thánh diễm hoa. Nhưng Tần Tâm Duyệt nghe vậy bỗng trừng mắt, trong lòng tràn đầy sự im lặng. Thiên Dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, dù cho sử dụng thánh diễm hoa cũng không có khả năng trị tận gốc độc tố, làm sao lại gọi là đáng tiếc. Có điều bây giờ nhớ tới, Tần Tâm Duyệt vẫn rung động thật sâu. Độc Thiên Dạ trong truyền thuyết cũng chỉ có tinh linh quốc độ mới có thể chữa trị được, thế mà Tịch Thiên Dạ giải quyết dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lại chỉ sử dụng dược liệu đơn giản nhất, nếu tin tức truyền đi sẽ khiến toàn bộ chấn động, Thiên Dạ thần điện đều sẽ đứng ngồi không yên. Theo nàng biết, người tinh linh quốc độ muốn hóa giải Độc Thiên Dạ cũng đã rất khó, nhất định phải đại tế ti trong truyền thuyết tự mình ra mặt mới có thể làm được. Tịch công tử không cần phải khách khí, ân tình hôm nay Hàm Hương khắc cốt ghi tâm, đáng tiếc bây giờ ta tình cảnh khó khăn, bằng không nhất định báo phụ vương ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Hàm Hương công chúa thấy Tịch Thiên Dạ tính cách lạnh lùng, cũng không nói thêm những lời cảm kích. Tiểu nữ, lời này của ngươi không chân thành rồi, cái gì mà khắc cốt ghi tâm, sau này tất có báo đáp. Thật quá giả dối, nếu ngươi thật sự cảm kích thì bây giờ hãy liền lấy đồ vật tốt ra. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý hồi báo thì không có nghĩa là Hổ Tam Âm không để ý, nếu người trước mắt là công chúa điện hạ tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, vậy thì cũng sẽ có một số bảo vật quý hiếm ở trên người. Hàm Hương công chúa nghe vậy có chút xấu hổ, trầm mặc không nói. Tần Tâm Duyệt cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại như là chó chết chạy trốn khắp nơi, làm sao có bảo vật gì quý giá ở trên người. Nếu là trước kia mà Tịch Thiên Dạ cứu được tính mạng của công chúa, thì căn bản không cần nhiều lời, Yên Nhạc Đại Vương sẽ nhất định trong thưởng lớn. Chỉ là hiện tại, ai? Hổ Đại Nhân, chúng ta lần này ra cửa vội vàng, hoàn toàn không có bảo vật gì mang theo ở trên người, không bằng ngươi đem hết bảo vật bên trong Thiên Hương Các đi đi. Tần Tâm Duyệt cười khổ nói. Nàng nhìn ra được Hổ Tam Âm không dễ trêu chọc, cho nên cũng đi theo Trương Tiểu Thuận gọi Hổ Đại Nhân, hy vọng hắn có thể hạ thủ lưu tình. Ha ha, thật là tức cười. Công chúa của các ngươi bị trúng kịch độc, dù cho có thánh diễm hoa cũng cứu không nổi, bây giờ được chữa khỏi lại có ý muốn chơi đùa, lấy những thứ hư hỏng kia trong Thiên Hương Các ra hồi báo. Cái gì mà khắc cốt ghi tâm, nhân tộc các ngươi quả nhiên lòng dạ giả dối quá mức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hổ Tam Âm cười lạnh. Trước khác nay khác, tòa Thiên Hương Các này chỉ là địa phương nhỏ của Khố Trát bộ lạc mà thôi, dù cho có một số đồ tốt nhưng cũng có hạn, nếu so với tính mạng của công chúa thì quả là chênh lệch rất xa. Hàm Hương công chúa cực kỳ xấu hổ, muốn nói nhưng lại thôi, nàng không biết phải ứng đáp ra sao. Nàng chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế, Suy cho cùng lúc trước nàng sống trong nhung lụa an nhàn, có phụ vương hết lòng chiếu cố, rất nhiều chuyện căn bản không cần suy nghĩ. Hiện tại một mình chạy nạn đến tận đây, nàng cũng thật vì một chữ gian nan mà trong lòng chua xót. Đang lúc Tịch Thiên Dạ cố ý quay người cáo từ để ngăn cản Hồ Tam Âm nói tiếp, chỉ thấy Khố Trát bộ phủ ầm ầm vang lên tiếng nổ rung trời, âm thanh nam tính trung khí trên bầu lưu lại thật lâu không tiêu tan. Ha ha, Hàm Hương công chúa, rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi. Âm thanh ngoài cửa sổ giống như tiếng sấm, đến toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư Thành đều có thể nghe thấy, vang vọng trong không trung rất lâu không tiêu tan. Dân chúng bên trong thành toàn bộ đều ngẩng đầu tò mò nhìn lên, người nào to gan lại dám lớn tiếng trong thành, không sợ bị quan binh bộ phủ truy nã hỏi tội sao? Ầm ầm. Không hay, bọn hắn đuổi tới rồi. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt nhợt nhạt, nàng không ngờ rằng đám người kia nhanh như vậy tìm đến chỗ của bọn họ rồi. Bốn cung nữ của công chúa đều rút kiếm che chắn trước mặt Hàm Hương công chúa, kiếm trong tay khẽ run, cũng có thể nhìn ra trong lòng các nàng đang khẩn trương cùng hoảng hốt. Bảo vệ công chúa. Phía ngoài phòng cũng náo loạn lên, Điền Bộ Nguyên hô to một tiếng, sau một lúc binh lính hộ vệ ẩn thân trong bóng tối liền hiện thân vây quanh sân nhỏ, đến con kiến cũng chui không lọt. Đoàn hộ vệ thật mạnh. Cha con Cao Trình Giang trợn mắt há mồm, bọn hắn sớm hiểu sau lưng công chúa có hàng loạt hộ vệ bảo vệ, nhưng cũng không ngờ rằng đám hộ vệ đáng sợ như thế. Trước mắt có hơn 30 cao thủ vương cảnh, về số lượng cơ hồ có thể so với toàn bộ cao thủ của Khố Trát bộ lạc. Cuối cùng, là người nào mà có thể làm đoàn hộ vệ của công chúa hộ đều khẩn trương như vậy? Trương Căn Sinh ý thức sự việc không ổn, người phía trước khẳng định không phải hạng người tầm thường. Trương Căn Sinh nói không sai, đội hộ vệ của Hương công chúa mặc dù thoạt nhìn rất hùng mạnh, chỉ dựa vào 3-4 chiêu là bọn họ có thể tiêu diệt Khố Trát bộ lạc, nhưng giờ khắc này, những hộ vệ mạnh mẽ này lại vô cùng khẩn trương. Thậm chí không che giấu được hoảng hốt. Công chúa điện hạ, đợi lát nữa ta và lão Điền quyết sống chết ngăn cản những người kia, người mang theo mấy tên tâm phúc rút lui ra cửa sau. Tần Tâm Duyệt rút kiếm khỏi vỏ, sau khi trải qua kinh hoàng nhất thời, trong ánh mắt của nàng đã thay thế thành sự kiên định, dù như thế nào đều không thể để những người kia bắt công chúa đi. Ai? Chuyện gì nên đến cuối cùng sẽ đến, các ngươi cũng đã tận lực, yên tâm đi, bản cung cận kề cái chết cũng sẽ không để bọn hắn bắt đi. Hàm Hương công chúa than nhẹ một tiếng. Trước đó đã trải qua mấy lần chạy trốn xa xôi, bọn họ cũng đã hao tổn rất lớn. Trong lòng nàng biết rõ, lần này căn bản là không trốn thoát được. Công chúa, mà tướng thề sống chết bảo vệ người. Mắt Tần Tâm Duyệt đỏ lên, công chúa điện hạ lại không nghĩ cuối cùng rơi vào nông nỗi như thế. Phó thác cho trời đi, chỉ là tình cờ liên lụy mới quen bằng hữu. Hàm Hương công chúa thản nhiên nói, sau đó liếc mắt nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Còn chưa kịp báo đáp đã liên lụy bọn họ, với tính cách của đám người kia thì dù có đợi mấy ngày cũng sẽ không bỏ qua. Mắt Tần Tâm Duyệt sáng lên, Tịch Thiên Dạ bọn họ cũng không phải người bình thường, quái điều đầu hồ kia mạnh không tưởng nổi. Hơn nữa với tư cách là chủ của nó thì Tịch Thiên Dạ thì lại càng thêm thần bí khó lường, chắc chắn sẽ vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn nếu nguyện ý giúp đỡ, có lẽ. Nhưng rất nhanh, Tần Tâm Duyệt liền lắc đầu, đám người kia quá mạnh, dù cho Tịch Thiên Dạ nguyện ý giúp bọn thì ít cũng không thể địch lại nhiều. Công chúa điện hạ, hà tất lại trốn tránh tránh, ra ngoài gặp mặt đi. Âm thanh từ xa vọng đến, chỉ thấy trên sân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai bóng người, một già một trẻ. Người trẻ tuổi mặc một bộ giáp bạc, dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang lạnh lẽo. Lão già kia khoác trên thân bộ chiến giáp, tay cầm chiến kích, cả người tản ra uy phong hùng hậu như núi, tương đối lão luyện thành thục. Hộ vệ tuy nhiều, nhưng khi nhìn thấy hai người kia sắc mặt liền khẩn trương như đối địch với kẻ địch lớn. Kéo kẹt, cửa gỗ một tiếng vang nhỏ. Hàm Hương công chúa dẫn theo mấy cung nữ cùng Tần Tâm Duyệt từ nhà gỗ đi ra, ánh mắt bình thản nhìn hai vị tướng quân nón giáp sắt trong phòng viện, vốn toát lên sự cao quý và kiên cường, không sợ hãi lùi bước. Ha ha, không hổ là đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc, khó trách vương thượng nhà ta si mê không thôi. Ánh mắt tiểu tướng mang giáp bạc như là như chim ưng nhìn Hàm Hương công chúa từ trong nhà gỗ đi ra, cười ha ha đầy kinh ngạc. Em nữ nhân trước mắt không hổ là đệ nhất mỹ nữ, nếu không phải đã bị vương thượng nhìn trúng, hắn sợ là sẽ không tiếc bất cứ giá nào giành về tay. Láo xược. Diêu Phương Chính, ngươi có thân phận gì mà lại dám vô lễ với công chúa điện hạ như thế? Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, kiếm trong tay vù vù phát ra âm thanh, tản ra sát khí kinh người. Công chúa diệt quốc không bằng một kỹ nữ, ngươi cho rằng nàng ta tôn quý cái gì? Tiểu tướng Diêu Phương Chính cười to, trong mắt tràn đầy giễu cợt ác ý. Cái gì? Công chúa diệt quốc? Người Khố Trát bộ phủ nghe vậy giật mình, toàn bộ đều đối mặt nhìn nhau. Là có ý gì? Hàm Hương công chúa được sủng ái nhất Yên Nhạc bộ lạc sao lại là công chúa diệt quốc? Sắc mặt Cao Trình Giang khó coi, tầm mắt nhìn về phía đoàn người Hàm Hương công chúa. Khó trách công chúa điện hạ cao quý như vậy, Bình thường cho dù là phụ thân hắn đều khó gặp lại đột nhiên xuất hiện tại Khố Trát bộ lạc rồi sống nhờ trong phủ bọn hắn. Có lẽ Yên Nhạc bộ lạc thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là cái kia làm sao có thể? Yên Nhạc bộ lạc là một trong cửa đại hoàng bộ thống lĩnh cả nhân tộc, nội tình thâm hậu vô cùng, trên vạn năm cũng chưa chắc sẽ dao động đến căn cơ. Diệt quốc, đơn giản không thể tin được. Cẩu tặc to gan dám làm nhục công chúa, giết. Tần Tâm Duyệt sắc mặt băng lãnh, giận đến tóc dài bay lượn không ngừng, cả người như một con hồng nhạn phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía tên tiểu tướng giáp bạc. Kiếm khí mười mấy thước như tấm lụa ngang trời, toàn bộ Khố Trát bộ phủ cùng bị sự sắc bén bao phủ. Ha ha, Tần Tâm Duyệt, nghe nói ngươi là nữ tướng bất bại của Yên Nhạc bộ lạc, trải qua trận chiến lần trước thì ta cũng sớm muốn cùng ngươi đánh một trận trên chiến trường, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy trốn. Tên tiểu tướng thấy Tần Tâm Duyệt lấy kiếm chém về phía hắn, không những không giận mà còn cười. Đệ nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ hắn không thể nhúng chàm, nhưng Tần Tâm Duyệt cũng là nữ tướng uy danh hiển hách, mỹ mạo cùng tài hoa đều không kém, nếu có thể bắt nàng về phủ thì chắc chắn sẽ có không ít người hâm mộ. Ngay sau đó tên tiểu tướng dẫm một chân xuống đất, thương bạc trong tay như rồng, đánh nhau nảy lửa cùng với Tần Tâm Duyệt. Hai người đều có tu vi tứ cảnh vương, hơn nửa có danh tiếng không nhỏ, tu vi cùng năng lực đều không đơn giản. Hai người đánh nhau trên trời tỏa ra khí thế đáng sợ bao phủ cả vùng đất, rất nhiều hộ vệ Khố Trát bộ phủ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tự mình tránh né sợ bị ảnh hưởng của cái kia cuốn sạch. Lại là bọn hắn. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm cũng đi ra từ căn nhà gỗ nhìn hai người chiến đấu trên không trung, ngạc nhiên thốt lên. Bọn họ trước đây đã từng gặp qua trong rừng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Quả nhiên hồng nhan họa thủy, bọn họ có lẽ là vì nữ nhân có u hương chi thể mà tới. Hổ Tam Âm cười quái dị. Hắn sống mấy chục vạn năm nay, loại sự tình như vậy đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Thiên Dạ thần điện có quan hệ gì với bọn hắn? Tịch Thiên Dạ híp mắt nhìn về những người kia, nhưng không trông thấy bất kỳ dấu vết quen thuộc gì từ trên người bọn hắn. Bọn hắn không phải người Thiên Dạ thần điện, mà là Thiên Trụ bộ lạc, một trong cửu đại hoàng tộc. Thời điểm Hàm Hương công chúa nói đến Thiên Trụ bộ lạc, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nước mắt nhà tan, không đội trời chung. Ồ, vậy ngươi chúng chi độc là từ đâu mà tới? Tịch Thiên Dạ hỏi. Chu Tiên bộ lạc hợp tác cùng Thiên Dạ, thần điện âm thầm sử dụng thủ đoạn hèn hạ phục kích Yên Nhạc, bộ lạc chúng ta, bằng không dựa vào một mình Thiên Trụ bộ lạc căn bản là không thể tiêu diệt được Yên Nhạc. Hàm Hương công chúa thương tâm nói, Yên Nhạc bộ lạc bọn hắn cũng khá cường thịnh, vì thế Thiên Trụ bộ lạc không thể sánh bằng, nếu không phải Thiên Dạ thần điện nhúng một tay, thì bọn hắn sao lại có thể rơi vào tình cảnh như thế. Nói ra thì nàng hận nhất vẫn là Thiên Dạ thần điện, sau đó mới là Thiên Trụ bộ lạc. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Vậy xem ra Thiên Dạ thần điện kia tương đối có thể lực trong thế giới này. Công chúa điện hạ, thừa dịp đại bộ phận của Thiên Trụ bộ lạc không đến, chúng ta hãy phá vây ra ngoài từ cửa sau. Điền Bộ Nguyên đi vào sau lưng Hàm Hương công chúa, nhẹ giọng nói. Hắn thấy Thiên Trụ bộ lạc chỉ có hai người, còn những người khác thì vẫn chưa xuất hiện, có thể tự thấy được bọn hắn chỉ là tiên phong, còn đại bộ phận thì vẫn trên đường, có lẽ có cơ hội để chạy thoát. Được. Hàm Hương công chúa nghe vậy quả quyết gật đầu, nếu có thể không chết thì nàng đương nhiên không nguyện ý chết. Nàng muốn giữ lại mạng vì muốn báo thù cho bộ lạc của mình. Điền lão đầu, ngươi hãy an tâm chờ chết đi, muốn đi cũng không thể rồi. Lão già kế bên từ đầu đến cuối đều không hề ra tay mà cười dài một tiếng, sau đó cả người lướt qua 10 trượng trên không trung rồi xuất hiện trước mặt Điền Bộ Nguyên, một quyền hung hăng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sóng xung kích đáng sợ bao phủ khắp nơi, tất cả mọi người cách phương viên trăm trượng đều bị vén bay ra ngoài, nhà gỗ nhỏ sau lưng kia liền biến thành bột mịn bay lên tứ phía trong nháy mắt. Va chạm đáng sợ như vậy, nếu không phải Điền Bộ Nguyên có ý bảo hộ mấy người Hàm Hương công chúa, sợ là Hàm Hương công chúa cùng bốn thị nữ đều đã bị thổi bay ra ngoài. Cũng chính vì vậy mà nhất kích khiến hắn rơi vào thế hạ phong, phải lùi lại phía sau 7-8 bước. Ngũ cảnh vương, Cao Hồng Lệ sắc mặt ảm đạm, toàn thân phát lạnh. Điền lão chính là tứ cảnh vương mà một kích lại có thể khiến hắn bị đẩy lùi, thì rõ ràng cũng là ngũ cảnh vương trong truyền thuyết. Không nói trong Khố Trác bộ lạc bọn hắn, cho dù bên trong nhân tộc thì ngũ cảnh vương cũng là cao thủ tuyệt thế tương đối hiếm thấy. Dù sao bên trong 9 bộ hoàng tộc thì ngũ cảnh vương cũng là tài nguyên hiếm thấy, vì thế bất kỳ một ai đều cũng sẽ được trân quý. Công chúa điện hạ, ta sẽ ngăn hắn lại, ngươi mau chạy đi. Thân thể Điền Bộ Nguyên chấn động, nắm kình đạo hóa trên người hung mãnh tiến tới cùng chiến với tên kim giáp lão tướng. Chỉ cần chặn hai người này lại thì công chúa liền có cơ hội chạy trốn. Những hộ vệ khác của công chúa cũng rút binh khí ra khỏi vỏ với ý đồ lấy nhiều địch ít. Trước hết phải giết chết ngân giáp tiểu tướng cùng kim giáp lão tướng. Nhưng tứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương chiến đấu, thì những cao thủ vương cảnh phổ thông rất khó nhúng tay vào, Một đám người vây quanh cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn hai người lại, nghĩ đến việc nhanh chóng giết địch thì là không có khả năng. Người của Khố Trác bộ lạc nghe đây, Yên Nhạc bộ lạc đã bị diệt vong, lãnh địa của Yên Nhạc bộ lạc ngày sau liền sẽ bị Thiên Trụ bộ lạc chúng ta chia cắt, các ngươi nếu muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa thì hãy giúp Thiên Trụ bộ lạc bắt lấy Hàm Hương công chúa, ắt sẽ có công. Kim Giáp lão tướng bị một đám người vây quanh những chẳng những không hề hoảng hốt, mà còn cao giọng nói ra. Phụ thân, Cao Hồng Lệ nhịn không được nhìn về phía phụ thân Cao Trình Giang. Một lời nói của Kim Giáp lão tướng cũng khiến cho Khố Trác bộ phủ bắt đầu sóng gió. Lựa chọn ra sao? Một sơ sẩy liền có thể mang đến tai họa ngập đầu. Sắc mặt Cao Trình Giang do dự khó coi, thật xui xẻo, thần tiên đánh nhau lại lan đến một phàm nhân như hắn. Ha ha, người của Cao gia, cơ hội chỉ có một lần nên các ngươi cũng đừng bỏ qua. Đại bộ đội của Thiên Trụ bộ lạc chúng ta cũng sắp đến đây rồi, các ngươi bây giờ còn không bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu không quay đầu thì chỉ có thể đợi diệt tộc mà thôi. Kim Giáp lão tướng thản nhiên nói, nhưng lại đem đến một áp lực cực lớn cho mọi người. Cha, Cao Hồng Lệ lần nữa nhìn về phía phụ thân. Cho dù là Yên Nhạc bộ lạc hay Thiên Trụ bộ lạc, nếu muốn tiêu diệt Khố Trác bộ lạc bọn hắn thì cũng là một chuyện dễ dàng. Thôi đi. Cao Trình Giang nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Hàm Hương công chúa nói, công chúa điện hạ, đắc tội rồi. Tại hạ cũng không còn cách nào khác. Hắn vừa nói xong liền cho toàn bộ người Khố Trác bộ lạc rút lại đao kiếm, sau đó vây quanh đoàn người Hàm Hương công chúa, thậm chí toàn bộ Khố Trác bộ phủ đều trở thành một vòng vây to lớn, dù sao thì vị trí của Hàm Hương công chúa bọn họ cũng là ở bên trong Khố Trác bộ phủ. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Khố Trác bộ lạc các ngươi nên được thưởng. Kim Giáp lão tướng đắc ý cười, dù sao Khố Trác bộ lạc trước kia cũng là phụ thuộc vào Yên Nhạc bộ lạc, nhưng về sau tất cả những đồ vật thuộc về Yên Nhạc bộ lạc đều hội tụ về Thiên Trụ bộ lạc bọn hắn. Công chúa điện hạ, ngươi hãy mau chịu trói đi, trong lãnh địa của Khố Trác bộ lạc thì ngươi không thể chạy trốn đâu. Cao Trình Giang khẽ thở dài. Hàm Hương công chúa liếc thật sâu nhìn Cao Trình Giang, sắc mặt không thay đổi nói, ngươi làm như thế ta cũng không trách ngươi, dù sao ta cũng không có quyền khiến bộ lạc các ngươi hy sinh vì ta. Tuy nhiên nếu ngươi muốn cản đường đi của ta thì chính là tử địch của ta, Yên Nhạc sở thuộc, giết cho ta. Tan đàn xẻ nghé, hiện thực chính là như thế, nàng đã gặp những chuyện tương tự như vậy quá nhiều rồi. Giết. Đoàn hộ vệ của công chúa sát khí ngút trời rút kiếm nhào về phía người của Khố Trác, bộ phủ đang vây quanh bọn hắn, tu sĩ cấp cao của Khố Trác, bộ phủ tự nhiên sẽ không nhiều bằng hộ vệ của công chúa, lúc này liền bị chém giết một mảng lớn. Người của Khố Trác bộ phủ quá nhiều, hàng loạt quan binh bao vây từng tầng. Ít nhất trong thời gian ngắn cũng đã ngăn chặn được đoàn hộ vệ của công chúa. Kỳ Nhi, chúng ta đi cửa sau phá vây. Hàm Hương công chúa tương đối quả quyết, lúc này liền dẫn theo một nhóm trung tâm hộ vệ rút lui theo hướng hậu viện. Cao thủ của Khố Trác bộ phủ có hạn nên nếu cho bọn họ thời gian, thì có thể phá vây ra ngoài. Tịch công tử, các ngươi cũng hãy đi cùng một chỗ với chúng ta. Sau khi rời khỏi đây thì mỗi người mỗi ngả nên sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng chính là ta. Hàm Hương công chúa không quên mấy người Tịch Thiên Dạ. Nên liền chuẩn bị mang theo bọn hắn phá vây. Dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nếu vứt bọn hắn ở Khố Trác bộ phủ thì chỉ sợ là hung các khó liệu. Đã muộn rồi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó tầm mắt nhìn về cửa thành phía bắc trước mặt. Hàm Hương công chúa nghe vậy liền sững người, vô thức nhìn tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa thành cùng bức tường thành to lớn liền ầm ầm sụp đổ. Một đoàn thiết kỵ uy phong lẫm liệt phá tường thành mà xuyên qua, mang theo lang yên cuồn cuộn cuốn về phía Khố Trác bộ phủ. Thiết kỵ tiến quân thần tốc như thể hành tẩu trên mây, trong chớp mắt liền xuyên qua nửa thành chỉ bao vây toàn bộ Khố Trác bộ phủ. Ha ha, Cha Lai tướng quân đã đến, Hàm Hương công chúa ngươi còn có thể chạy đi đâu? Kim Giáp lão tướng cười ha ha, trong mắt đầy sự hăng hái, nếu có thể bắt được Hàm Hương công chúa vang danh thiên hạ, thì cả nhân tộc đều sẽ oanh động, vương thượng tất nhiên sẽ có đại thưởng. Cha Lai sắc mặt Điền Bộ Nguyên khó coi, lần này phụ trách vây bắt lại là lão già Cha Lai kia. Người đến chẳng lẽ chính là Cha Lai thượng tướng trong truyền thuyết của Thiên Trụ bộ lạc. Cao Trình Giang vô cùng kinh hãi, hơn nữa lại âm thầm vui mừng vì lựa chọn của mình. Cha Lai thượng tướng lại đích thân đến giúp bắt Hàm Hương, công chúa thì Khố Trác bộ phủ bọn hắn sợ là chỉ có con đường chết. Phụ thân, Cha Lai thượng tướng là người như thế nào? Cao Hồng Lệ nhịn không được hỏi. Cao Trình Giang liếc nhìn Cao Hồng Lệ. Cũng không có gì kỳ lạ khi nàng không biết Cha Lai thượng tướng, dù sao Cha Lai thượng tướng cũng không phải loại người danh tiếng quá chấn động, nếu so với Hàm Hương công chúa thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Tầm mắt nữ nhi mình cũng có hạn, cho tới nay cũng đều chỉ chú ý đến khu vực vạn dặm quanh Khố Trác bộ lạc, thậm chí chuyện bên ngoài cũng tương đối ít biết. Tuy danh tiếng của Cha Lai thượng tướng, mặc dù không lớn như Hàm Hương công chúa nhưng không có nghĩa là hắn không đáng sợ. Ngược lại, hắn lại chính là một nhân vậy đáng sợ, được xưng là Thứ Thiên Vương trong Thiên Trụ Bộ Lạc. Thứ Thiên Vương? Cao Hồng Lệ nghe vậy sững sờ. Không sai, thực lực của cha lai gần như vô hạn tiếp cận với Thiên Vương. Hơn nữa hắn chính là lão tướng trong quân, tay cầm trăm vạn đại quân, cao thủ dưới hắn nhiều như mây, cho nên dù là Thiên Vương cũng phải kính hắn ba phần. Cao Trình Giang trịnh trọng thở dài nhìn về phía đoàn người Hàm Hương công chúa. Cha lai thượng tướng đích thân đến, chỉ dựa vào những tên hộ vệ của công chúa thì căn bản là không có khả năng chạy trốn. Dù sao một tên chuẩn Thiên Vương tồn tại cũng sẽ đáng sợ hơn bất kỳ một ngũ cảnh vương. Quân sĩ bao vây Khố Trác bộ phủ không nhiều, nhưng bất kỳ ai cũng đều tản ra một khí tức kinh người, ít nhất thì cũng đều là tu vi đại thánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại môn của Khố Trác bộ phủ liền bị đánh vỡ. Một người với mái tóc xương trắng đang cưỡi trên lưng một quái thú hung tàn, từng bước một đi đến sân nhỏ. Tham kiến cha lai thượng tướng. Cao Trình Giang dẫn theo tất cả mọi người của Khố Trác bộ phủ quỳ xuống, trán kề sát đất vô cùng cung kính. Hàm Hương công chúa, đã lâu không gặp. Cha lai lại không hề liếc mắt đến người Khố Trác bộ phủ, tầm mắt nhìn về phía Hàm Hương công chúa với sắc mặt hơi tái đi, thản nhiên nói. Cha lai tướng quân, ta trước kia xem ngươi là một trưởng giả đức cao vọng trọng. Nhưng hành động của ngươi bây giờ thật khiến ta thất vọng. Hàm Hương công chúa môi trắng bệch, cố gắng kiên cường đứng thẳng lưng ải. Hàm Hương công chúa, chỗ quân mệnh, lão cũng không thể làm khác được. Cha lai khẽ thở dài. Cho nên ngươi phải bắt ta giao cho tên hôn quân tà ác kia để hưởng lạc sao? Hàm Hương công chúa lạnh lùng nói. Không sai, trong mắt quân nhân chúng ta thì quân mệnh như thiên. Hàm Hương công chúa, tốt hơn là ngươi nên theo chúng ta một chuyến đi. Yên tâm, nếu vương thượng yêu thích ngươi như vậy thì hẳn là sẽ không để ngươi chịu khổ. Cha lai trả lời. Nói xong hắn liền vung ra một trường ngưng tụ thành một đoàn trường ấn bay về phía Hàm Hương công chúa. Không phải chiêu thức hoa lệ, cũng không phải kinh thiên động địa, mà chỉ là một đạo trường ấn phổ thông đơn giản, lại có thể đánh bay toàn bộ cao thủ trước mặt Hàm Hương công chúa. Bảo vệ công chúa. Bọn hộ vệ kinh hô liền chuẩn bị rút lui, nhưng một bước cũng không thể lui lại đã liền bị một trường đánh bay ra ngoài, từng người ngã xuống đất không thể dậy nổi. Hai ba chục tên cao thủ vương cảnh thế mà lại không thể ngăn nổi một trường tiện tay của cha lai. Trong chớp mắt giữa Hàm Hương công chúa cùng cha lai, ngoại trừ bốn tên thị nữ hắn cố ý buông tha thì không còn bất kỳ ai khác. Thật đáng sợ. Cao Hồng Lệ hít vào một ngụm khí lạnh, vương cảnh tồn tại trong mắt nàng đã là cao thủ tuyệt thế, bên trong toàn bộ Khố Trác bộ phủ cũng không có được mấy người, từ nhỏ nàng đã mơ ước trở thành vương cảnh. Vậy mà lúc này, những vương cảnh tồn tại cao vời vợi mà nàng không thể chạm tới lại bị một chiêu hời hợt đánh bay. Công chúa điện hạ, lên xe ngựa đi. Cha lai lần nữa đưa tay chộp lấy, mục tiêu lần này của hắn đã đổi thành Hàm Hương công chúa mà không phải là bọn hộ vệ kia. Bảo vệ công chúa. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên hét dài một tiếng, liều mạng rút khỏi chiến trường xông tới hướng cha lai. Dù thế nào cũng không thể để công chúa điện hạ bị bắt đi, nếu không một đời công chúa liền coi như xong. Hai con ruồi các ngươi thật phiền phức. Cha lai thượng tướng hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên lưng quái thú không hề nhúc nhích, hai quả đấm lại vung về phía trước. Ầm ầm, hai đạo quyền ảnh va về phía Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, vang lên một tiếng thật lớn liền đánh bay hai người ra ngoài, trực tiếp đâm vào bên trên tường viện hóa thành một đống đổ nát thê lương, bụi mù mịt tứ phía. Hai người mặc dù tu vi bất phàm, nhưng nếu so sánh cùng cha lai thì có khoảng cách xa vời. Công chúa điện hạ, mong hãy tự nguyện đi theo ta, lão tướng tôn kính thân phận của ngươi, hy vọng ngươi không để ta phải ra tay mạnh. Cha lai lại thản nhiên nói, giống như vương chủ vận mệnh của tất cả mọi người. Bản cung dù có chết cũng sẽ không đi tới Thiên Trụ Hoàng Cung. Hàm Hương công chúa lấy ra một cây chùy thủ từ trong tay áo đâm về phía tim mình. Nếu ngươi tự sát thì ta sẽ giết hết đám người bọn họ, còn lại sẽ phế bỏ tu vi xung làm quân kỹ. Cha lai lạnh lùng nói. Hàm Hương công chúa nghe vậy thì cánh tay liền run lên, rõ ràng đã bị lời của cha lai làm ảnh hưởng. Ngay khi nàng đang kề chùy thủ vào cổ, một đạo u ảnh bỗng nhiên từ phía sau cướp ra, một chưởng đánh bay thủy chủ trong tay nàng. Công chúa điện hạ, vương thượng muốn ngươi sống thì ngươi nhất định phải sống. Sau khi chủy thủ trong tay bay ra ngoài, một tiếng cười khằng khặc mới vang lên. Chẳng biết lúc nào sau lưng Hàm Hương công chúa đã xuất hiện một tên áo đen, một tay chộp vào vai nàng. Hàm Hương công chúa giật mình, ý thức được sự bất ổn liền muốn dùng một chưởng vỗ vào đầu mình. Nhưng tay nàng vừa mới nâng lên liền bị kéo lại. Ngươi đã làm gì với ta? Hàm Hương công chúa hoảng sợ nói, nàng phát hiện tứ chi vô lực, hoang khí trong cơ thể cũng bị hoang bế. Muốn tự sát nhưng lại không thể làm được. Chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Đệ nhất mỹ nữ của nhân tộc sao lại tự sát đáng tiếc như vậy. Hãy ngoan ngoãn đến Thiên Trụ Hoàng Cung làm sủng phi đi. Tên áo đen cười quái dị, cả người liền ẩn nấp sau bóng đêm. Chỉ có một đôi mắt âm lãnh tà ác trong không khí. Buông công chúa ra. Tần Tâm Duyệt bò dậy từ dưới đất, hai con ngươi rực cháy, hận không thể liều mạng cùng người của Thiên Trụ bộ lạc. Những hộ vệ khác cũng giận dữ, những người đến bây giờ vẫn không rời bỏ đều là những người trung thành tuyệt đối. Tận mắt thấy công chúa bị bắt cũng có người chuẩn bị liều mạng, nhưng lực lượng của bọn hắn quá yếu ớt, hơn nữa lại đối mặt với đại quân đáng sợ của Thiên Trụ bộ lạc, căn bản là không chịu nổi một kích. Ồ, lại có khí tức của ám dạ chi đạo. Tịch Thiên Dạ vẫn im lặng xem tình huống, bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn chăm chú trên người tên áo đen, trong mắt toát ra từng tia tinh quang. Ám dạ chi đạo là đạo mà ám dạ thần quân tu luyện và cũng chính là đạo của Thiên Dạ Thánh Tổ. Thiên Dạ Thánh Tổ được ám dạ thần quân truyền thừa thì cũng đã là bán đệ tử của hắn. Mặc dù so sánh cùng ám dạ thần quân thì ám dạ chi đạo của Thiên Dạ Thánh Tổ không đáng để nhắc tới. Nhưng ở thời đại bây giờ thì trong đám người tu luyện ám dạ chi đạo bên trong nhân tộc thì Thiên Dạ Thánh Tổ có thể được xưng là nhân vật sáng nhất. Trên người tên áo đen có khí tức của ám dạ chi đạo, Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền có thể nhận ra. Ám dạ chi đạo gì? Bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt tên áo đen lạnh lùng đầy sát khí nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, như nhìn một tử nhân. Ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, sau khi bắt được ngươi thì những thứ ta muốn biết tự sẽ biết được toàn bộ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tên áo đen vừa dứt lời liền cảm thấy hoa mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện bản thân không thể động đậy. Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt tên áo đen và túm lấy cổ áo hắn như dắt một con gà. Tất cả mọi người không ngờ rằng tên áo đen xuất quỷ nhập thần với tu vi không đơn giản kia đã bị bắt trong chớp mắt. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về Tịch Thiên Dạ, một thiếu niên áo trắng từ đầu đến cuối cơ hồ đều không nói lời nào. Là các ngươi? Trường thương của ngân giáp tiểu tướng chỉ Tần Tâm Duyệt, còn ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ khắc này hắn tự nhiên cũng nhận ra mấy người Tịch Thiên Dạ trước đây không lâu đã từng tiếp xúc qua trong rừng rậm, hơn nữa vừa đối mặt đã làm hắn trọng thương khiến hắn đến nay vẫn còn sợ hãi trong lòng. Hắn vốn chỉ xem là chuyện ngoài ý muốn nên sẽ không phải gặp lại, nhưng không ngờ rằng bọn hắn lại ở cùng với Hàm Hương công chúa. Người rốt cuộc là ai? Tên áo đen có chút hoảng sợ nói. Mặc dù tu vi của hắn không bằng Cha Lai thượng tướng nhưng cũng là tứ cảnh vương, sao lại có thể bị tóm một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Dưới tình huống hắn có chút đề phòng thì dù có là Cha Lai đại nhân cũng không thể bắt được hắn dễ dàng như thế. Không chỉ một mình tên áo đen mà ánh mắt tất cả mọi người cũng đều kinh động nhìn Tịch Thiên Dạ, suy đoán thực lực của hắn. Người hãy nhốt tên này lại trước đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không vấn đề gì. Hổ Tam Âm cười quái dị. Ba đầu hổ chỉ lớn bằng chừng quả đấm, đột nhiên một đầu hóa thành phòng lớn, sau đó liền một ngụm nuốt tên áo đen vào trong bụng. Hổ Tam Âm nhìn nhỏ như vậy nhưng hắn vốn dài đến mấy ngàn mét. Chỉ vì tinh thông biến hóa chi thuật nên mới có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, vì thế muốn nuốt một người vào bên trong để nhốt lại thì vô cùng đơn giản. Trong mắt Hổ Tam Âm thì chỉ là chuyện bình thường, nhưng trong mắt kẻ khác lại vô cùng kinh ngạc. Những hộ vệ kia của công chúa cho dù là người Khố Trác bộ lạc hay Thiên Trụ bộ lạc thì cũng đều trợn mắt há mồm. Hoang thú có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, không nói đến việc bọn hắn gặp qua mà đến cả trong truyền thuyết cũng không có. Nếu tất cả hoang thú đều có năng lực này thì cả thế giới sợ là đều thuộc về hoang thú. Tịch công tử, mong người hãy cứu công chúa. Tần Tâm Duyệt dãy dụa bỏ lên, mà không để ý đến trường thương của ngân giáp tiểu tướng đang chỉ cổ nàng, quỳ một chân xuống đất, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ. Do là nàng nhìn không thấu sự tồn tại của Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ nên vô cùng hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Hàm Hương công chúa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng kỳ nhân trị độc cho mình lại cũng có tu vi thâm bất khả chắc. Tuy nhiên nàng cũng không sinh ra quá nhiều hy vọng. Cha Lai đáng sợ như vậy, Thiên Vương bất xuất thì ai có thể chống lại hắn? Chuẩn Thiên Vương tồn tại so với Thiên Vương tại nhân loại quốc là hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Hàm Hương công chúa lại nhặt dao găm dưới đất kề vào cổ mình, tùy cơ tự sát. Người trẻ tuổi, nhà ngươi lại ở ngay trước mặt phá đám việc của ta, thậm chí còn bắt đi bộ hạ của ta, thật không đặt ta trong mắt mà. Sắc mặt Cha Lai băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sát cơ. Nếu Hàm Hương công chúa chết rồi thì hắn cũng không thể trở về phục mệnh. Không thể mang một cỗ thi thể trở về như vậy được. Huống chi tên áo đen kia lại thuộc về một bộ đặc thù của Thiên Trụ bộ lạc, bộ này liên lụy đến một chút cấm kỵ nên lại càng không thể để người khác bắt đi. Một lão đầu như ngươi không ở nhà hưởng thanh phúc lại chạy đến đây hùng hổ dọa người. Hắn duỗi một tay nắm chủy thủ trong tay Hàm Hương công chúa nhẹ nhàng buông xuống. Nếu ta trùng hợp cứu được ngươi thì cũng sẽ không dễ dàng để ngươi lại chết trước mặt ta. Yên tâm đi, hôm nay ta bảo đảm ngươi sẽ không bị làm sao. Hàm Hương công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ, trong giọng nói của thiếu niên trước mắt lại có một cỗ trực thấu tâm linh khiến nàng không tự chủ, mà buông lỏng cảnh giác, dao găm nắm chặt trong tay cũng bị kéo buông xuống. Ngươi bảo đảm nàng không bị làm sao, khẩu khí thật lớn. Bản tướng quân muốn nhìn xem, Ngươi rốt cuộc làm thế nào để bảo đảm nàng ta không bị gì? Kim Giáp lão tướng tu vi ngũ cảnh vương nghe vậy tức giận cười to, bước ra một bước từ trong đám người, chiến kích Hoàng Tảo Thiên Quân trong tay chém vào đầu Tịch Thiên Dạ. Một con kiến hôi như ngươi cũng muốn khiêu chiến với chủ nhân của ta, chết đi cho ta. Tịch Thiên Dạ còn chưa nói gì thì Hổ Tam Âm đã khiếu lên một tiếng bay nhào lên, cánh tựa thiên đao hóa thành một đoàn hắc điện chém về phía Kim Giáp lão tướng. Mặc dù Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ là quan hệ chủ tớ cưỡng bách, chứ không phải tự nguyện. Nhưng trước mắt đã như thế thì hắn cũng không để người khác làm mất mặt Tịch Thiên Dạ, nếu không cũng chẳng khác nào đánh vào mặt hắn. Một xúc sinh lông lá, ta sao lại sợ ngươi? Kim Giáp lão tướng thấy một xúc sinh lại dám tấn công hắn liền lóe lên một tia cười lạnh, chuẩn bị giết chết xúc sinh trước mắt rồi tìm đến chủ nhân hắn sau vậy. Công thế không giảm, trường kích vạch phá bầu trời. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Cứng đối cứng va chạm, có thể thể hiện được thực lực cao thấp. Chỉ thấy Kim Giáp lão tướng thân thể chấn động sau đó liền bị ném bay ra ngoài, không thể nào ngăn được cánh kích của Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm mặc dù cũng bị đẩy lui một chút, nhưng rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với Kim Giáp lão tướng. Hổ Tam Âm tuy kém một chút so với ngũ cảnh vương của Kim Giả lão tướng, nhưng nó lại chính là thượng cổ thần ma thú, trên phương diện lực lượng vận dụng lô hỏa thuần thanh, lại thêm minh hoàng luyện thi chi thể có thể xưng là cấm kỵ. Giao thủ với tu sĩ ngũ vương cảnh thì đơn giản chỉ là nghiền ép. Đồ con kiến hôi, chỉ vừa mới làm nóng người mà thôi, ăn tiếp một kích của hổ ra đi. Hổ Tam Âm đánh bay kẻ địch nên phách lối cười to. Thừa thắng xông lên, chỉ thấy thân thể nó bỗng nhiên tăng lớn mấy ngàn thước, hắc ám u hỏa rào rạc bùng cháy như đi ra từ minh hoàng địa ngục. Điều quái dị duy nhất chính là, cự điểu giống phượng hoàng kia lại mọc ra đầu hổ cùng móng hổ quỷ dị. Một minh hoàng lớn mấy ngàn thước, chỉ vẻn vẹn chỉ một lần động cánh liền thổi bay hàng loạt người xung quanh ra ngoài. Chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đoạn nhạc 3000 kích, Kim Giáp lão tướng thần tâm rung chuyển, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng từ trên người minh hoàng. Lúc này hắn từ bên hông lấy ra một thanh xích kim sắc chiến đao sau đó, trực tiếp thi triển chiêu số mình tâm đắc nhất. Ánh đao quang diệu thiên địa, tựa như mặt trời tản ra hào quang bao phủ toàn bộ thế giới. 3000 ánh đao, cho dù là một đao cũng đã có thể uy hiếp được vương cảnh cao thủ, ngũ vương cảnh tồn tại khủng khiếp như vậy khiến tất cả mọi người đều im lặng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cút cho hổ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hổ Tam Âm bị 3000 ánh đao bao phủ, toàn bộ thế giới đều là đao mang sắc bén, nhưng hắn lại không hề sợ hãi ngược lại còn cười băng lãnh. Cánh chim của Minh Hoàng như che trời, trực tiếp quạt tới, như gió cuốn mây tan, nghiêng trời lệch đất. Những đao mang sắc bén kinh khủng kia hết thảy đều bị quét bay ra ngoài, mà không thể đả thương được hắn. Dù cho đụng đến một lông vũ cũng không thể được. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Ngân Giáp tiểu tướng trong mắt đầy kinh hãi, 3000 kích kia nếu hắn bị đụng tới dù không chết thì chắc chắn cũng trọng thương. Nhưng quái điểu quỷ dị kia khi va chạm cùng đao mang lại không hề có vết thương nào. Lực phòng ngự của thân thể mạnh như thế, đơn giản là chưa từng nhìn thấy. Kim Giáo lão tướng không ngờ kết quả lại như thế. Công kích vốn dĩ hướng Hổ Tam Âm lại phản ngược lại, hắn liền luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản. Nhưng Hổ Tam Âm căn bản không cho hắn cơ hội, một cánh cuốn 3000 đao về sau, sau đó lại lần nữa hoành kích hung hăng quất vào trên thân thể Kim Giáp lão tướng, trực tiếp đánh hắn lên tận đỉnh mây, tựa hồ như muốn va nứt cả bầu trời. Phốc phốc, Kim Giáo lão tướng phun ra từng ngụm máu lớn, Hoàng Kim Giáp được Hoàng đế ban cho trực tiếp bị đập vỡ vụn thành vô số khối, rơi xuống mặt đất. Chết đi cho ta. Hổ Tam Âm tuyệt nhiên không tha, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn minh diễm phóng lên tận trời, vuốt hổ nhô ra chụp tới Kim Giáp lão tướng. Nếu Kim Giáp lão tướng bị hắn bắt dưới trạng thái như thế thì chắc chắn chỉ có chết. Nghiệt xúc, ngươi dám. Cha Lai đương nhiên không thể để thuộc hạ của mình chết thảm vô ích. Trong nháy mắt đã phóng lên tận trời. Quyền ảnh màu vàng bộc phát chặn đường trước mặt Minh Hoàng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, màu vàng quyền ảnh cùng vuốt hổ đụng vào nhau, điên cuồng toát ra sóng xung kích bao phủ cả bầu trời. Thân thể to lớn của Hổ Tam Âm chấn động, sau đó không cầm được bị ném bay về phía sau. Thật là một hoang thú tốt, quả nhiên là có mấy phần man lực. Thân thể Cha Lai cũng bị lùi sau 3 năm bước mới ổn định lại. Kinh dị nhìn Hổ Tam Âm, kết quả này thật sự là ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra quái điều đầu hổ kia tu vi không cao, nhưng thân thể lại rắn chắc đáng sợ cùng với man lực tương đối lớn. Sâu kiến, ngươi dám động thủ với hổ gia ta. Sắc mặt Hổ Tam Âm âm trầm, hắn mà lại bị một quyền nhỏ đánh bay, thật mất mặt. Hổ Tam Âm nổi giận, không quản nhiều như vậy đã trực tiếp nhào tới là một trận chém giết. Mặc dù lực lượng Hổ Tam Âm không bằng Cha Lai, nhưng hắn lại có minh hoàng luyện thi chi thể, chẳng những lực vô cùng lớn mà còn bất tử bất diệt, chiến đấu cùng Cha Lai căn bản là sẽ không thụ thương. Tuy hơi ở thì yếu nhưng khó chịu nhất vẫn là Cha Lai. Vì Cha Lai phát hiện quái điểu kia lực lớn vô cùng, nên cho dù công kích thế nào, thì cũng không thể tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho nó. Nếu cứ tiếp tục như thế thì thất bại sau cùng đương nhiên là hắn. Tất cả mọi người trên mặt đất đều trợn mắt há mồm, ai cũng không ngờ tới một quái điểu đầu hổ lại có thể chiến đấu tương xứng cùng Cha Lai. Hơn nữa tình huống nếu cứ tiếp tục sợ là có cơ hội thắng. Có hy vọng rồi. Tần Tâm Duyệt vô cùng vui mừng. Chỉ cần có người ngăn cản Cha Lai thì bọn hắn liền có hy vọng chạy thoát. Hàm Hương công chúa cũng không ngờ rằng quái điểu trên vai Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến như vậy. Cha Lai thượng tướng kia có thể xưng là nửa thiên vương. Sâu kiến, xem hổ ra ta đùa chết ngươi đây. Hổ Tam Âm càng đánh càng hăng, chỉ liều mạng tiến không thủ, khiến Cha Lai không ngừng lùi lại. Một xúc sinh lại dám nói ta là kiến hôi, thật không biết sống chết. Cha Lai cười lạnh, trong mắt đầy lãnh ý. Cha Lai mặc dù bị bất diệt chi thể của Hổ Tam Âm áp chế nhưng không hoảng loạn, ngược lại còn chủ động tiến về phía trước. Sau một khắc, hàng loạt thiên địa nguyên khí đều tụ theo một bước chấn động của hắn, cùng lúc đó một cỗ thiên địa lực lượng đặc thù cũng buông xuống trên người. Phảng phất như hắn không phải nhân loại mà là một cự thần sừng sững trên 9 tầng mây, tản ra khí thế không hề thua kém Minh Hoàng, thậm chí là mạnh hơn. Thiên thế? Làm sao có thể? Cha Lai thế mà lại có lực lượng của trưởng khống thiên thế? Tần Tâm Duyện trên mặt đất có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ kia, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Thiên thế? Đó là lực lượng đại năng mà chỉ thiên vương cảnh tồn tại mới có được. Thiên vương cao cao tại thượng, khác biệt với chúng sinh là vì có thượng thiên ưu ái, thiên thế gia trì. Cha Lai đã nắm được lực lượng thiên thế thì khoảng cách đột phá thiên vương, cảnh sợ là không còn xa. Các ngươi cho rằng ta cả đời cũng chỉ là một chuẩn thiên vương sao? Hài hước, bản tọa một năm trước sớm đã nhìn ngó đến cánh cửa của thiên vương cảnh, đột phá làm thiên vương cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong mắt Cha Lai đầy ngạo nghễ. Thiên vương mới là cao thủ tuyệt thế chân chính giữa thiên địa. Hắn mặc dù được xưng là chuẩn thiên vương, nhưng há có thể so sánh với thiên vương. Trên thực tế, kém một chữ đã có sự cách biệt rất xa, chỉ có chân chính đột phá làm thiên vương thì hắn mới có thể được chúng sinh khiếp sợ. Thật thú vị, một thiên thánh cảnh vỡ vụn ở giữa, mà cũng có thể nắm giữ một chút năng lực đặc thù giữa thiên địa. Hổ Tam Âm hơi ngoài ý muốn nhìn khí tức hoàn toàn khác biệt của Cha Lai. Tại bên trong thế giới bình thường, nếu đột phá làm thiên thánh, cảnh cùng chí thánh cảnh đều sẽ được thiên địa ban cho một chút năng lực đặc thù. Chẳng hạn như chí thánh vạn pháp bất xâm hoặc thiên thánh đế tắc gia thân. Nhưng ở bên trong mãnh vỡ thế giới của tinh linh tộc tổ giới, do pháp tắc không được đầy đủ nên không có chân chính thiên thánh. Mặc dù vậy nhưng chỉ cần sinh linh đánh vỡ, hoặc hạn chế một loại gông cùm xiềng xích nào đó, thì cũng sẽ có được một chút năng lực đặc thù gia trì. Có thiên thế lâm thân thì hình dạng bất bại chi thể của ngươi cũng không có tác dụng. Cha Lai thản nhiên nói. Nói xong hắn bước ra một bước, một cỗ lực lượng mạnh hơn gấp đôi so với trước bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, lại lần nữa công kích về hướng Hổ Tam Âm. Lần này Hổ Tam Âm không còn nhẹ nhõm như trước, vì thiên thế lực lượng thật sự có thể đả thương hắn. Mặc dù Minh Hoàng luyện thi chi thể vẫn không ngừng chữa trị cho cơ thể hắn, nhưng bị ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc lực lượng thì tốc độ chữa trị cũng không thể đuổi kịp tốc độ đả thương. Oanh! Hổ Tam Âm bị nắm đấm vàng đánh bay, trên thân thể to, lớn xuất hiện hàng loạt vết rách. Mặc dù những vết rách kia không ngừng khép lại, nhưng tốc độ bị đả thương lại nhanh hơn khiến thương thế không ngừng tăng thêm, lần này xem như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngươi cho rằng có thân thú mạnh mẽ thì có thể đấu với ta, thiên ý tại thân thì ngươi làm sao có thể đấu lại ta? Cha Lai băng lãnh cười nói, thiên vương chí cao vô thượng cùng với chúng sinh phổ thông, căn bản là không cùng cấp bậc. Chỉ cần không thành thiên vương thì cơ hồ không có khả năng chống lại hắn. Hổ Tam Âm nổi nóng, điên cuồng quơ vuốt hổ như muốn xé rách toàn bộ thiên hạ. Nếu không phải lúc hắn thoát xác bị Tịch Thiên Dạ đả thương, đến nay vẫn chưa thể khôi phục, há lại bị Cha Lai áp chế như thế. Thân thể Kim Ti La Hoàng Minh Điểu, mặc dù lợi hại nhưng lại không phải thân thể của hắn, nên hơi bị hạn chế năng lực. Oanh! Cha Lai như thiên thần hạ phàm, mỗi một đấm đưa ra đều đáng sợ như Thái Sơn chìm xuống. Hổ Tam Âm lần nữa lại bị đánh bay xuống đường phố bên trong, thành khiến hàng loạt quảng trường bị đập nát vụn, rất nhiều người dân vô tội bị ảnh hưởng mà chết. Sắc mặt Hàm Hương công chúa cùng Tần Tâm Duyệt trắng bệch, trong mắt lại lóe lên tia tuyệt vọng. Cha Lai quá mạnh, bọn hắn cũng không còn hy vọng thắng lợi. Sắc mặt của những hộ vệ kia cũng tương đối khó nhìn, nếu đầu hổ phi cầm kia bại chiến thì vận mệnh bọn hắn sẽ kết thúc. Chỉ có người của Khố Trác bộ phủ thở phào nhẹ nhàng. Nếu Cha Lai thượng tướng không thể làm gì Hàm Hương công chúa, bọn hắn sẽ phải tiến thoát lưỡng nan. Một con xúc sinh lông lá, nếu ngươi nguyện ý quy thuận bản tọa thì ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Cha Lai tự nhiên có thể nhìn ra đặc thù của Hổ Tam Âm, thậm chí có thể nói là tương đối bất phàm. Một tu vi tứ cảnh vương, thậm chí là không phải mà lại có thể chiến đấu đến tình trạng như thế thì rõ ràng, cũng rất đáng sợ. Nếu tu vi hổ tam âm cao hơn một chút, chẳng phải là có thể chống lại với thiên vương sao? Loại thú thần kỳ như thế thật không nỡ giết chết. Sâu kiến thật to gan, lại muốn hổ ra ta thuần phục. Hổ tâm âm nghe vậy suýt tức nổ tung. Bị tịch thiên dạ nô dịch thì cũng đã đành, bây giờ đến một tên không bằng con kiến trong nhân loại lại muốn thuần phục hắn. Hừ, hay cho một tên xúc sinh tùy tiện, chết đến trước mắt còn không biết hối cải. Xem ra ngươi cũng kiêu ngạo khó thuần, đã vậy thì bản tọa sẽ làm thịt ngươi, trải lông vũ của ngươi trên mặt đất cũng không tệ. Cha Lai thấy hổ tam âm kiệt ngạo bất thuần, không nói gì thêm. Thế công càng thêm lăng lệ, chiêu chiêu hạ sát thủ. Hổ tam âm tận lực chiến đấu cùng Cha Lai, nhưng lực lượng của Cha Lai lại gia tăng quá nhiều sau khi đạt được thiên thế gia trì. Cho dù dốc hết toàn lực cũng sẽ bị đánh bầm dập, cứ kéo dài như thế sợ là có thể bị Cha Lai giết chết. Tuy nhiên càng nguy cấp thì hổ tam âm càng không hoảng sợ, đôi mắt hắn băng lãnh tới cực điểm. Bị người như thế khi dễ thật khiến hắn chó cùng rứt dậu, hắn thà từ bỏ thân thể kim ti la hoàng minh điểu, liều mạng cũng phải giết chết Cha Lai. Thôi được rồi, để ta. Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng trên mặt đất. Hắn vốn nghĩ hổ tam âm có thể đánh bại Cha Lai, nhưng xem ra đã đánh giá cao hổ tam âm. Có điều bị trấn áp mấy chục năm, vất vả mới chạy được lại bị hắn lần nữa trấn áp. Đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương, khả năng thi triển lực lượng sợ là cũng đã có hạn. Tịch thiên dạ bước ra một bước, cả người xông thẳng lên trời như một đạo lưu quang, vừa lóe lên đã liền xuất hiện trên 9 tầng mây, rơi vào trên lưng hổ tam âm. Tịch công tử. Là hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiếu niên thần bí tịch thiên dạ, hắn cuối cùng cũng muốn xuất thủ rồi sao? Trong mắt Tần Tâm Duyệt lóe lên một tia mong chờ, dù sao tịch thiên dạ cũng là chủ nhân của quái điều kia, nhân vật như vậy thì hẳn là sẽ không quá kém. Tâm Duyệt, tịch thiên dạ cũng là một tu sĩ mạnh sao? Hàm Hương công chúa nhịn không được hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, tịch thiên dạ chỉ là một thầy thuốc thôn quê biết được một vài đơn thuốc đặc thù, cho nên mới trị được thiên dạ chi độc. Còn nói đến tu vi, nàng một chút cũng không nhìn ra trên người tịch thiên dạ có tu vi thâm hậu gì. Dù sao trên người tịch thiên dạ cũng không có bất kỳ khí tức gì lưu động, một tu sĩ mạnh mẽ chí ít cũng sẽ biểu hiện ra một chút bất thường. Hàm Hương công chúa vì có tu vi bất phàm nên có một chút khí tức đặc thù, nhưng nàng lại không thể nhìn thấy những dấu vết kia trên người tịch thiên dạ. Chỉ như một người bình thường trong tất cả người bình thường. Công chúa, hắn có lẽ rất mạnh. Tần Tâm Duyệt hít một hơi sâu nói. Hàm Hương công chúa nghe vậy lại đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Chí ít còn có một điểm khẳng định tịch thiên dạ chính là tu sĩ vương cảnh. Vì nếu không có vương cảnh tu vi thì không thể bay lên 9 tầng trời. Ngươi không cần ra tay, ta có thể giải quyết hắn. Hổ tam âm thấy tịch thiên dạ xuất động liền ngượng nghịu, cố chấp muốn tiếp tục chiến đấu. Ngươi nghỉ ngơi chút đi. Tịch thiên dạ không để hổ tam âm tiếp tục lấy uy, vẩy tay rút minh hoàng thi văn thứ 8 trong cơ thể hổ tam âm, sau đó dung nạp vào cơ thể hắn. Mất đi minh hoàng thi văn thứ 8, minh hoàng khổng lồ liền lập tức thu nhỏ rơi vào trên vai tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ có minh hoàng thi văn thứ 8 của hổ tam âm, cùng với minh hoàng thi văn thứ 8 trong cơ thể mình liền phát sinh biến hóa, từ bên ngoài thân sản sinh ra minh hoàng thi văn thứ 9. Minh hoàng thi văn thứ 8 cùng minh hoàng thi văn thứ 9. Mặc dù chỉ kém một cái thôi nhưng chênh lệch ở giữa lại tương đối to lớn, cho dù là lượng hay chất cũng đều hoàn toàn khác biệt. Hổ tam âm ghé vào vai tịch thiên dạ âm thầm kinh hãi. Thật không tưởng tượng nổi, minh hoàng thi văn dung hợp lẫn nhau lại có thể sinh ra cái thứ 9. Hắn nhọc nhằn tu luyện lâu như vậy cũng không thể tu ra minh hoàng thi văn thứ 9, mà chỉ có thể tu luyện tới đỉnh phong của minh hoàng thi văn thứ 8 mà thôi. Nhưng tịch thiên dạ lại có thể dựa vào một loại bí thuật đặc thù, trong nháy mắt có thể khiến mình tăng lên minh hoàng thi văn thứ 9. Tại Thiên Cự Sơn trước đó không lâu, hắn chỉ thấy tịch thiên dạ thi triển qua một lần liền như gặp thiên nhân. Thậm chí hắn còn vụng trộm lấy càn thâm dịch làm thí nghiệm, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể mượn được minh hoàng thi văn trong cơ thể càn thâm dịch. Bí thuật cấm kỵ đáng sợ như vậy lại chỉ có một mình tịch thiên dạ hiểu. Há! Lại một tên nữa đi tìm cái chết sao? Cha Lai lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ cùng quái điểu kia có khí tức tương tự, điều khác biệt duy nhất là khí tức mà thiếu niên áo trắng toát ra mạnh hơn so với quái điểu. Trong mắt hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, một quái điểu đã khó đối phó, huống gì còn xuất hiện thêm một người mạnh hơn. Tịch thiên dạ xõa tóc đứng ở trên trời cao, như là một bức tượng điêu khắc bất động như núi. Sau khi tụ thành đạo minh hoàng thi văn, thứ 9 thì tu vi của tịch thiên dạ đã mạnh hơn so với ngũ vương cảnh, mặc dù vẫn không cách nào so sánh với Cha Lai, chênh lệch tu vi giữa hai bên vẫn chênh lệch vô cùng lớn, nhưng mà tịch thiên dạ cũng không phải tu sĩ bình thường. Khí thế khi mà đứng ở đằng đó không kém hơn Cha Lai chút nào. Ta không thích sát sinh lung tung, nếu ngươi rời đi thì ta sẽ không làm khó dễ. Tịch thiên dạ chắp tay, không vui không buồn nhìn về phía Cha Lai. Thật là to miệng a, theo ý của ngươi tức là ngươi định tha cho ta một con đường sống sao? Nghe vậy, Cha Lai ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và tức giận, một tên nhóc con miệng còn hơi sữa lại dám dùng thần thái và ngữ khí kia, tựa hồ căn bản không coi hắn là đối thủ, dứt khoát khinh thường tất cả. Ngươi có thể lý giải như thế? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tốt, một tên tiểu tử dũng cảm. Cha Lai bị làm cho tức cười lần nữa, hắn đã gặp qua người trẻ tuổi cuồng vọng, nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào cuồng vọng cỡ này. Để bản tọa xem đến cùng ngươi có bản lĩnh gì, mà dám ăn nói ngông cuồng như thế. Cha Lai phóng thẳng lên trời rút ra thanh trọng kiếm bên hông, mạnh mẽ bổ một kiếm về phía Tịch Thiên Dạ, khí thế kia như thể hận không thể chém đứt Tịch Thiên Dạ thành hai đoạn. Kiếm khí ngàn trượng vượt ngang hư không tựa như muốn xé rách cả bầu trời, tạo nên cơn bão đánh tan tất cả đám mây trên đường đi, cảnh tượng vô cùng kinh người. Bất quá Tịch Thiên Dạ lại vô cùng trấn tĩnh, lặng lặng đứng ở trên trời, vẻ mặt không có chút cảm xúc gì, chỉ đấm ra một quyền đơn giản. Khi mà kiếm khí kinh khủng kia chạm vào nấm đấm của Tịch Thiên Dạ, thì thời không phẳng phất như bị đình chỉ lại trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ thổi phù một tiếng, kiếm khí ngàn trượng tán loạn chậm rãi tiêu tán trong hư không. Quả nhiên có chút năng lực, cao thủ quyền thuật ư. Cha Lai không nghĩ Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng đỡ được một kiếm của hắn như thế, trong mắt lúc này đã xuất hiện một tia ngưng trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không chút nương tay nào với một kiếm kia, nếu đổi thành con chim đầu hổ quái dị kia thì dù không chết cũng sẽ bị thương, người trẻ tuổi trước mắt này lại là đón đỡ vô cùng đơn giản. Tốt, ngươi đã am hiểu quyền thuật như vật thì ta liền nghịch một chút quyền pháp với ngươi vậy. Keng, Cha Lai cất kiếm vào trong vỏ. Cái hắn am hiểu chính là quyền pháp, kiếm chỉ như là một món trang sức mà thôi. Khi nãy nhất thời tức giận mới nghĩ đến chuyện một kiếm bổ đôi Tịch Thiên Dạ ra. Hiện tại hắn đã tra kiếm vào vỏ, quyền thuật được thi triển ra lại càng cường đại đáng sợ hơn. Ngay sau khi tra kiếm vào, một cỗ khí tức nặng nề như núi liền xuất hiện trên người Cha Lai. Sau một khắc liền có một nắm đấm to lớn như núi cao đánh xuống từ trên trời, hung hăng đấm về phía Tịch Thiên Dạ, chẳng khác nào nắm đấm của Thái Thản Cự Nhân Thượng Cổ che phủ cả vùng trời. Nắm đấm kia vừa xuất hiện thì toàn bộ thiên địa đều được bao phủ bởi một cỗ túc sát khí tức, từng đợt âm thanh ô ô như quỷ khóc sói gào quanh quẩn khắp chín tầng mây, tựa như địa ngục đang kêu gọi. Đó là Thiên Vương Quyền, Huyết Khốc Sát Lục Quyền. Vẻ mặt Tần Tâm Duyệt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dù là nàng thì cũng đã nghe qua danh tiếng của Huyết Khốc Sát Lục Quyền, đây chính quyền pháp do một vị chiến thần bách chiến bất bại trong lịch sử của Trụ Sơn Bộ Lạc sáng tạo ra. Vị chiến thần kia cả đời đều sinh hoạt trong quân lữ, luôn luôn tắm mình trong máu quân thù, có uy danh và quân công hiển hách. Hắn chính là một quân sĩ, cũng là một vị thiên vương, cho nên quyền pháp mà hắn tạo ra cũng là đấu pháp giết người trực tiếp nhất. Trong đôi mắt của Hàm Hương công chúa có mấy phần lo lắng, nàng dĩ nhiên cũng biết đến Huyết Khốc Sát Lục Quyền. Trong số thiên vương đại thuật của nhân tộc thì khả năng giết chóc của Huyết Khốc Sát Lục Quyền có thể xếp đến 10 vị trí đầu, chính là một thiên vương đại thuật khá đáng sợ. Theo nàng được biết thì số lượng thiên vương từng chết dưới Huyết Khốc Sát Lục Quyền cũng khá nhiều. Tịch công tử có thể thật sự ngăn cản lại quyền thuật thuần túy sinh ra vì giết chóc này sao? Trong lòng tất cả mọi người đều có cùng nỗi nghi vấn và lo lắng này. Cự quyền ma sát với bầu trời tạo thành từng đoàn hỏa diễm khổng lồ, hóa thành vòng xoáy huyết hỏa ngàn trượng như là nộ long giáng xuống từ trên trời, hung hăng đánh về phía Tịch Thiên Dạ, sát khí kinh khủng kia đồng hóa toàn bộ thế giới, phảng phất đặt mọi người vào địa ngục. Tịch Thiên Dạ nhìn về huyết hỏa nộ quyền đánh xuống từ trên trời kia, trong mắt vẫn không có ba động gì, vẫn là lấy một quyền đánh trả nhẹ nhàng như vừa nãy, không có khí thế gì hết, nhưng lại có thể đối cứng cùng với huyết hỏa nộ quyền kia. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả bầu trời hóa thành màu máu, những đám mây đã sớm bị thổi tan nhưng năng lượng hỗn loạn đỏ ngòm, lại ngưng tụ thành từng đám mây màu máu bao trùm cả bầu trời, mang một vẻ đẹp kiều diễm và tà ác. Tịch Thiên Dạ hơi run một cái rồi lùi về sau ba bước, sắc mặt hơi tái, nhưng hắn hơi vung tay một chút liền rút ra tất cả huyết sắc sát khí trong cơ thể ra, sắc mặt lại trở về hồng hào như ban đầu. Vậy mà có thể chặn lại. Cha Lai không thể tin vào mắt mình, mở lớn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn rõ ràng sự đáng sợ của Huyết Khốc Sát Lục Quyền, một quyền toàn lực của hắn đánh ra thì dù là thiên vương cũng không dám khinh thường, vậy mà thiếu niên áo trắng kia lại phảng phất như không có chuyện gì. Không hổ là quyền thuật mà người trong quân đội sáng tọa ra, quả nhiên sắc bén mạnh mẽ không giống bình thường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, một quyền vừa rồi rất mạnh. Nếu đổi thành hổ tam âm thì sợ là dù ngăn được cũng sẽ nổ tung nửa thân thể, nhưng mới thế này thì vẫn không đủ uy hiếp hắn. Dù sao hắn chính là chính đạo Minh Hoàng Thi Văn, mà hắn chủ tu Minh Hoàng Luyện Thi Thuật, Minh Hoàng Luyện Thi Thể tự nhiên có chút khác biệt. Đỡ được, Tịch công tử lại chặn được Huyết Khốc Sát Lục Quyền. Một thị nữ bên cạnh Hàm Hương công chúa vui mừng nói. Tịch công tử có thể chống lại lão bất tử cha lai kia, chúng ta được cứu rồi. Hộ vệ của Yên Nhạc bộ lạc cũng vui mừng không thôi. Vốn cho là lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng lại có cơ hội để lật ngược tình thế, thì thử hỏi ai không vui mừng hưng phấn cho được. Quả nhiên ngươi đúng là sâu không lường được. Tầm Tâm Duyệt thở nhẹ ra một hơi, đôi mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ sáng lên, quả nhiên thiên phú của nàng không có lừa nàng. Chính chủ Hàm Hương công chúa thấy vậy cũng thở nhẹ ra, nếu như suy đoán của nàng không sai thì huyết khốc sát lục quyền là đòn mạnh nhất của Cha Lai, dù sao thiên vương đại thuật rất khó tu luyện, Cha Lai có thể luyện thành huyết khốc sát lục quyền đã không dễ, khó có khả năng còn át chủ bài mạnh hơn. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn không phải người của Yên Nhạc bộ lạc đi, sao lại muốn là địch với ta và Trụ Sơn bộ lạc? Sắc mặt của Cha Lai ngưng trọng, đôi mắt chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này, đúng như dự đoán của Hàm Hương công chúa, huyết khốc sát lục quyền đã là đòn mạnh nhất của hắn, là thiên vương đại thuật thiên về công phạt nhất, kỳ thực hắn thi triển ra huyết khốc sát lục quyền cũng không dễ dàng, nếu như đến cả huyết khốc sát lục quyền cũng không thể làm gì Tịch Thiên Dạ thì hắn thật sự không còn nhiều biện pháp khác. Yên Nhạc bộ lạc đã bị hủy diệt, dù ngươi cứu Hàm Hương công chúa thì cũng không chiếm được chỗ tốt nào, mà Trụ Sơn bộ lạc chúng ta thì như mặt trời ban trưa, sẽ ngày càng cường thịnh, nếu ngươi không đối địch với ta thì ta cam đoan Trụ Sơn bộ lạc sẽ hậu tạ rất lớn với ngươi. Cha Lai muốn mua chuộc Tịch Thiên Dạ, dù sao Yên Nhạc bộ lạc đã là hoa cúc ngày xưa, bây giờ đã không có giá trị gì, không đáng liều mạng sống chết vì Hàm Hương công chúa. Sắc mặt Hàm Hương công chúa và Tần Tâm Duyệt nhanh chóng biến sắc. Đúng như Cha Lai nói, Yên Nhạc bộ lạc đã gặp nạn và không thể uy chấn thiên hạ như trước đây. Khi cự nhân bị lật đổ tự nhiên cũng tan đàn xẻ nghé, rất nhiều người phản bội bọn họ, bằng không thì Hàm Hương công chúa của Yên Nhạc bộ lạc cũng không đến mức bị Cha Lai truy sát như chó chết chủ không nơi nương tựa. Hiện tại cũng chỉ có một ít hoàng tộc chân chính của Yên Nhạc bộ lạc tuyệt đối trung thành theo bọn họ. Nhưng trong những người này lại không có Tịch Thiên Dạ, thậm chí Tịch Thiên Dạ có khả năng không phải là người của Yên Nhạc bộ lạc bọn họ. Như Khố Chát bộ lạc, cho dù trước kia rất trung thành nhưng vì sinh tồn cùng một chút lợi ích liền phản bội. Vậy còn Tịch Thiên Dạ, có phải cũng bởi vì lợi ích? Hai người thật không dám nghĩ tới, vị thiếu niên kia như thiên thần giáng thế cũng bị Cha Lai tìm cách tác động tạo phản, vậy các nàng làm sao có thể phản kháng? Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, bởi vì màu cờ khác nhau nên lập trường cùng cảm xúc cũng khác biệt. Tịch Thiên Dạ thấy cảnh này chỉ biết cười lớn mà không nói gì. Hổ Tam Âm cũng bật cười nghiền ngẫm nhìn Cha Lai. Hắn mặc dù không nhìn thấu Tịch Thiên Dạ nhưng tuyệt nhiên không nhìn sai người. Kẻ này làm sao có thể bị một bộ lạc nhỏ lạc hậu dụ dỗ, căn bản không cần nghĩ. Người trẻ tuổi, với tu vi như thế này thì hà tất lãng phí ở bên một vong quốc công chúa. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta tới Trụ Sơn bộ lạc thì ta dám cam đoan địa vị của ngươi so với ta sẽ không hề kém. Cha Lai thấy Tịch Thiên Dạ cười mà không lập tức cự tuyệt. Hắn cho rằng sắp có trò vui nên liền lập tức rèn sắt khi còn nóng. Nói đủ chưa? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cha Lai sững sờ, bỗng nhiên ý thức được Tịch Thiên Dạ không đơn giản như vậy. Người trẻ tuổi, cơ hội chỉ có một lần nên đừng sai lầm. Cha Lai nhíu mày nói. Ngươi nói nhiều như vậy thì ta cũng nói một câu. Nếu bây giờ ngươi lập tức cút đi xem ra còn có cơ hội sống. Nếu không thì chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi. Cha Lai sắc mặt trong nháy mắt u ám tới cực điểm. Trải qua biết bao nhiêu năm cũng không có người nào dám nói như thế với hắn. Mà đó lại là một người trẻ tuổi. Mọi người ở đây nghe vậy cũng sững sờ. Có người nghĩ Tịch Thiên Dạ sẽ cự tuyệt. Nhưng không ngờ lại cứng rắn lạnh lùng cự tuyệt như thế. Không cút đi thì chết. Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Cha Lai thượng tướng là người thế nào? Chính là người sắp trở thành tuyệt thế thiên vương. Người trẻ tuổi quả nhiên ngông cuồng. Đã như vậy thì hãy xem chúng ta ai sẽ chết trước. Cha Lai giận quá mà cười, hắn chủ động cầu hòa không phải vì sợ Tịch Thiên Dạ, mà là không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Hơn nữa, Tịch Thiên Dạ, vừa trẻ tuổi mà lại có thành tựu như thế thì cũng một nhân tài hiếm thấy, nếu như có thể đem về Trụ Sơn bộ lạc chính là một công lớn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ ngông cuồng như vậy. Ngươi có thể đỡ của ta một quyền, không có nghĩa là ngươi có thể đỡ 100 quyền của ta. Tiểu tử ngu xuẩn chết đi cho ta, ngươi dám chọc giận ta. Cha Lai trong mắt tràn đầy sát khí, quyết định dù cho trả giá một chút đại giới cũng phải đánh chết tiểu tử ngông cuồng này. Ta cần gì đỡ 100 quyền của ngươi, ngươi thử một lần đỡ một quyền của ta xem thế nào. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lắc đầu cười, đỡ 100 quyền của hắn. Đối quyền sao? Tốt, bản tọa cũng muốn nhìn ngươi xem rốt cuộc là có năng lực gì, bản tọa một đời huyết quyền, về quyền thuật chưa bao giờ sợ người nào. Cha Lai tầm mắt như băng, khi đang nói chuyện liền đấm ra một quyền. Huyết khốc sát lục quyền so với trước càng tăng mấy phần, một tầng sát khí kinh người bao trùm lấy toàn bộ trời đất, như là một tôn sát thần đến từ địa ngục. Không, quyền pháp của ngươi không có tư cách đối quyền cùng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên nắm đấm, động tác rất chậm như thể hắn không phải nâng lên nắm đấm mà là nâng cả thế giới. Đó là quyền pháp gì? Hổ Tam Âm căng thẳng, kinh hoàng không nói nên lời nhìn Tịch Thiên Dạ. Loại khí tức kia, loại khí thế này. Hắn không thể miêu tả, tựa hồ quyền này không có ở nhân gian mà là ở trên trời. Không chỉ Hổ Tam Âm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ giơ nắm đấm lên, hoặc có thể nói nhìn hắn giơ toàn bộ thiên địa lên, dù cho bản thân cũng bị hắn nâng trong tay. Cha Lai cũng sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, một thứ không biết từ đâu tới, cũng không biết từ đâu mà ra đang run rẩy điên cuồng trong lòng của hắn. Cả người Cha Lai trong nháy mắt mất đi ý thức, chỉ có quyền thế của Tịch Thiên Dạ vẫn đánh tới phía trước. Tịch Thiên Dạ ra quyền, toàn bộ quá trình đều đơn giản tự nhiên, không kinh động gió mây, như là một chòm sao băng chợt lóe lên, không mang đến cái gì, cũng không có cái gì mang đi. Nhưng, Cha Lai bất động tại chỗ, huyết khốc sát lục quyền của hắn như nhóm lửa trong đêm tối, một thổi liền có thể dập tắt. Ngay sau đó, hắn cũng như một đám khói nhẹ bị gió nhẹ thổi qua dần dần tiêu tán. Hổ Tam Âm nhìn quyền kia của Cha Lai tướng quân chậm rãi tiêu tán, trong lòng có một chút tâm tình không, nói ra được, yên lặng một lúc sau mới nói ra một câu, ngươi, đó là quyền pháp gì? Thiên đế quyền, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thiên đế quyền, đúng là quyền pháp mạnh nhất của hắn vào năm đó nhưng hắn rất ít thi triển, bởi vì tu vi càng mạnh thì thi triển thiên đế quyền lại càng khó. Đó là thiên đế quyền thuật, phàm nhân không thể nắm giữ. Quyền thuật này mặc dù tu vi càng cao thì triển ra uy lực càng lớn, nhưng cũng bởi vậy mà hậu quả cũng càng lớn. Một tên thiên tiên dám thi triển quyền pháp này thì sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, nhưng nếu một tên phàm nhân thi triển, nhiều nhất cũng bị thương mà thôi. Kỳ thực Tịch Thiên Dạ thi triển quyền này, căn bản đã bị thương rất nhiều, trong cơ thể xuất hiện hàng loạt vết rách, dù cho sức mạnh cấm kỵ của Minh Hoàng luyện thi, thuật cũng không thể chữa trị trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên Tịch Thiên Dạ không nói cũng không ai nhìn ra được. Tất cả mọi người trên mặt đất đều kinh ngạc nhìn vị thiếu niên áo trắng kia, như lăng phong mà đứng thẳng, nhìn quyền của Cha Lai tướng quân dần dần hóa thành tro bụi. Như là nằm mơ, không chân thực. Nhìn ra tư thế của Cha Lai thượng tướng, thế mà chết rồi. Hóa thành một đám khói, cứ như không tồn tại, làm sao có thể? Cha Lai thượng tướng sắp trở thành thiên vương, làm sao lại chết, sao lại thế? Tất cả mọi người như người điên. Nhân vật đáng sợ như vậy thật sự chết trước mặt bọn hắn rồi sao? Toàn bộ người trụ sơn bộ lạc đều si ngốc sững sờ nhìn lên bầu trời. Cha Lai thượng tướng là tướng quân mạnh nhất quân đội, bất kỳ ai cũng không thể coi thường. Tu vi thấp nhất đều là đại thánh, vương cảnh cao thủ khắp nơi đều thấy. Nhưng giờ khắc này toàn bộ đều choáng váng. Tướng quân, ngài sẽ không chết, làm sao lại thế? Ngân giáp tiểu tướng quỳ trên mặt đất, trường kiếm đóng xuống đất, hai hàng nước mắt trượt xuống. Xung quanh trở nên mơ hồ, hắn dùng sức xoa mắt không chịu tin, tất cả đều là giả, nhất định là huyễn cảnh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đã sớm thu quyền lại trên bầu trời giống như chưa từng làm gì. Nhưng trong mắt tất cả mọi người lại vĩnh viễn cũng không cách nào quên cảnh tượng kia. Rút lui, kim giáp lão tướng túm chặt lấy ngân giáp tiểu tướng quay người chạy ra ngoài. Cha Lai thượng tướng đã chết, nếu bọn hắn tiếp tục ở nơi này thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đoàn kim quang và ánh bạc trong nháy mắt đã phóng lên tận trời. Xông ra ngoài thành Ma Nhĩ Đề Tư, hận trên lưng không thể mọc ra cánh. Các quân sĩ khác của trụ sơn bộ lạc nghe theo mệnh lệnh của kim giáp lão tướng, lúc này trèo qua tường mà ra, từng người tranh nhau chen lấn xông ra khỏi Khố Trát bộ phủ. Lần đến bắt Hàm Hương công chúa này đã thất bại hoàn toàn. Vị thiếu niên mặc áo trắng trên bầu trời kia quả là đáng sợ như ma quỷ, bọn chúng đông người cũng không có tác dụng gì. Một người cũng đừng hòng đi. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, lúc này liền dương cánh bay ra truy sát những binh lính kia. Vừa rồi bị Cha Lai kia làm tức giận, theo tính tình Hổ Tam Âm thì làm sao có thể không trả thù. Hơn nửa hắn biết rõ tính tình Tịch Thiên Dạ hết sức lạnh lùng, thật sự có thể bỏ mặc đám người kia rời đi. Nhưng hắn lại không đồng ý, huyết tinh bao phủ toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư Thành. Dù cho kim giáp lão tướng cùng ngân giáp tiểu tướng chạy trốn sớm nhất, cũng không có cơ hội chạy ra khỏi Ma Nhĩ Đề Tư, toàn bộ đều bị Hổ Tam Âm cản lại giết chết. Thi thể phủ trên tường Ma Nhĩ Đề Tư Thành, máu đỏ thấm nhuộm đỏ mặt tường. Toàn bộ thành chỉ đều bao phủ mùi máu tanh nồng nặc. Đến mức thi thể của bọn binh sĩ đi theo kia cũng rải rác khắp nơi, thi thể không hoàn chỉnh bị rơi vãi khắp các ngõ ngách bên trong thành. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, tất cả mọi người bị giết chết, không một người nào có thể chạy thoát. Gào! Sau khi giết sạch tất cả bọn chúng, Hổ Tam Âm ngửa mặt lên trời thét dài, trời đất cùng thành chỉ đều bị tiếng hú của hắn làm rung chuyển. Tất cả dân trong thành đều hoảng sợ đưa mắt nhìn lên bầu trời, hoang thú đáng sợ như vậy, quả là chưa từng gặp qua. Sắc mặt của những người bên trong Khố Trát bộ phủ đã trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Em, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thắng lợi cuối cùng lại là Hàm Hương công chúa. Trụ sơn bộ lạc vậy mà cũng không đáng tin cậy. Công chúa điện hạ, tội thần sai rồi, nhưng tất cả việc đó đều là chủ ý của một mình thần, những người khác không liên quan, mong công chúa điện hạ nhân từ tha cho những người vô tội kia. Cao Trình Giang không ngừng dập đầu trên mặt đất, không sử dụng hoang khí bảo hộ đầu, máu đỏ thẫm từ đầu của hắn chảy xuống mặt đất, bùn đất đều bị nhuộm đỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả sai lầm đều là sai lầm của chúng ta, mong công chúa điện hạ nhân từ, đừng liên lụy những người khác của Khố Trát bộ phủ. Cao Hồng Lệ cùng trưởng lão Khố Trát bộ phủ cũng liên tục quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Hàm Hương công chúa có thể tha cho Khố Trát bộ phủ. Hàm Hương công chúa cũng không nhìn bọn chúng mà trực tiếp đi ngang qua bên cạnh bọn chúng, hướng lên bầu trời nói, công tử lại cứu Hàm Hương một mạng, Tô Hàm Hương vô cùng cảm kích. Không cần đa lễ, tiện tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói. Khố Trát bộ lạc phản loạn, công tử định xử trí bọn chúng như thế nào? Tô Hàm Hương hỏi. Nàng tự quyết định đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, tầm mắt có chút phức tạp nhìn những người Khố Trát bộ lạc quỳ trên mặt đất kia. Sau một hồi mới nói, bọn hắn cũng là vì sự tồn tại mà thôi, cũng không có cái gì đáng nói. Nhưng nếu có một ngày Yên Nhạc bộ lạc trở lại đại địa thì Khố Trát bộ lạc sẽ vĩnh viễn bị xóa tên ra khỏi Yên Nhạc bộ lạc, vĩnh viễn không thu nhận. Bản thân trải qua đại nạn khiến suy nghĩ và quan điểm của Tô Hàm Hương cũng thay đổi theo, nếu có cơ hội tiêu diệt Khố Trát bộ lạc thì sẽ tiêu diệt, nhưng nàng lại không làm được, vì nàng có thể cảm nhận được nỗi khổ của bọn họ. Cũng chính vì bất đắc dĩ, vì sự tồn tại mà thôi. Dĩ nhiên, phản bội một lần sẽ vĩnh viễn không thể còn tín nhiệm, cũng vĩnh viễn không có khả năng tha thứ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, công chúa này cũng là cô gái lương thiện, nhân phẩm cũng không kém. Tạ công chúa khai ân, tạ công chúa khai ân. Người Khố Trát bộ lạc nghe vậy, toàn bộ kích động quỳ dập đầu trên mặt đất. Vẻ mặt Cao Trình Giang phức tạp, có chút áy náy, cũng có chút vui mừng. Cũng là Hàm Hương công chúa nhân từ, nếu đổi thành người khác thì hậu quả khó mà lường được. Tìm cho ta một căn nhà yên tĩnh, ta muốn bế quan mấy ngày. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn mặc dù đánh giết Cha Lai, nhưng vì thi triển thiên đế quyền nên thương thế của mình cũng rất nghiêm trọng. Dù cho có Minh Hoàng luyện thi thuật cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nhất định phải tĩnh tu mấy ngày mới được. Cao Trình Giang nghe vậy lập tức đứng lên an bài cho Tịch Thiên Dạ, cúi đầu khom lưng cung kính tới cực điểm. 3 ngày thoáng một cái đã qua, màn đêm buông xuống, trăng sao trên bầu trời lộng lẫy. Tịch Thiên Dạ trong bóng tối từ từ mở mắt, bỏ ra thời gian 3 ngày cuối cùng những vết thương trong cơ thể cũng hoàn toàn khép lại. Có thể nói thân thể bây giờ của Tịch Thiên Dạ không được như trước, nếu không cũng không đến mức thi triển một chiêu thiên đế quyền liền bị thương đến nỗi này. Hồ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ tỉnh lại liền xoay quanh cửa sổ, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tu vi lại nâng cao, đã không thua kém ta bao nhiêu. Chủ nhân, người lúc nào thì có thể dạy ta bí pháp luyện chế minh thi, hoặc là dạy ta phương pháp dung hợp minh hoàng thi văn cũng được. Ta đã thành tâm quy thuận người, ta càng mạnh thì ngươi càng nở mặt không phải sao? Hồ Tam Âm cười khà khà nói. Vì vô thượng bí thuật kia thì cần gì mặt mũi ma thần thú cùng cửu ác thái hoang, quan trọng sao? Tịch Thiên Dạ lườm Hồ Tam Âm, không thèm để ý hắn. Bí pháp dung hợp minh hoàng thi văn chỉ có thể từ tầng trên thi triển lên tầng dưới. Ví như tu luyện của tướng cấp minh hoàng luyện thi, thuật có thể dung hợp sĩ cấp minh hoàng luyện thi thuật minh của hoàng thi văn. Tu luyện hầu cấp minh hoàng luyện thi thuật có thể dung hợp tướng cấp minh hoàng luyện thi, thuật của minh hoàng thi văn. Nhưng bản tu luyện của Hồ Tam Âm chỉ là sĩ cấp thấp nhất của minh hoàng luyện thi thuật, căn bản cũng không có tư cách dung hợp minh hoàng thi văn như kẻ khác. Còn luyện thi chi pháp nếu thật sự truyền cho Hồ Tam Âm thì bằng dã tâm của hắn, e là có thể luyện toàn bộ tổ giới tinh linh tộc thành minh thi thế giới. Thấy Tịch Thiên Dạ có ý không muốn truyền bí pháp cho hắn, Hồ Tam Âm rất không cam lòng, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cũng không có cách nào khác, Tịch Thiên Dạ không nguyện ý truyền thụ thì ai có thể ép buộc hắn. Đám người Yên Nhạc bộ lạc kia mấy ngày nay vẫn lưu tại Khố Trát bộ, phủ không rời đi. Hồ Tam Âm nói ư, Tịch Thiên Dạ gật đầu như có điều gì suy nghĩ. Ta khẳng định bọn họ có khẩn cầu. Hồ Tam Âm cười lạnh nói. Tâm tư của một tiểu cô nương làm sao có thể đoán không ra. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một cái nói, mặc kệ bọn họ đi, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ đi, ta cũng không thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là thuận tay giúp bọn họ mà làm thôi. Nói xong, Tịch Thiên Dạ không có ý muốn biết gì thêm, nhắm mắt lại tiếp tục bế quan. Tịch Thiên Dạ tiếp tục luyện hóa Thánh Diễm Hoa. Một kỳ vật hiếm thấy có thể chữa trị hoàn toàn linh hồn hao tổn trước kia của hắn, hơn nữa nó có thể giải quyết nhanh chóng vết thương của hắn. Linh hồn trọng thương chính là một tai họa ngầm, hơn nữa bởi vì tai họa ngầm này, khiến tu vi của hắn tăng lên như bình thường thì rất khó, đến nay cũng chỉ là đại thánh chi cảnh mà thôi. Cũng chính vì tu vi hạn chế, mà minh hoàng luyện thi thuật của hắn mới rất khó tăng lên, tu luyện tương đối chậm, thậm chí không bằng Hồ Tam Âm. Dù sao Hổ Tam Âm có thân thể của Kim Ti La Hoàng Điểu, vừa chuyển hóa thành luyện thi chi thể liền tăng lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 7, nhưng lúc vừa mới chuyển sang thân thể Nhiếp Nhân Hùng cũng chỉ có 4 đạo, khoảng cách quá lớn. Tịch Thiên Dạ tu dưỡng linh hồn thiếu hụt làm tu vi tăng lên, tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật tương đối dễ dàng hơn nhiều. Thánh Diễm Hoa rất thần kỳ, từng tia ánh sáng thần thánh xuyên vào sâu trong linh hồn tu bổ vết rách làm thoải mái hồn hải khô héo. Cuối cùng không chỉ linh hồn, dù cho thân thể dưới ánh sáng thần thánh cũng được tu dưỡng rất nhiều. Cổ tay Tịch Thiên Dạ khẽ đảo, từ bên trong phách đá lấy ra hàng loạt máu huyết. Bản chất tinh huyết không hề đơn giản, có thể so với tinh huyết của đế cảnh tu sĩ. Ban đầu bên trong Thiên Lan thế giới, Tịch Thiên Dạ lấy được rất nhiều tinh hoa huyết dịch của huyết tinh quỷ tước tộc tổ, chân quý nhất là đỉnh tổ cảnh tinh huyết, ngoài ra còn có một chút đế cảnh tinh huyết. Năng lượng tổ cảnh tinh huyết quá cường liệt, một giọt có thể nổ tung một thân thể của một tên đế giả, rõ ràng bây giờ không thể hấp thu nó. Nhưng những tinh huyết đế cảnh đó, bây giờ dùng để luyện Minh Hoàng luyện thi thuật thì có thể hấp thu một chút. Tuy nhiên, đế cảnh tinh huyết còn lại của Tịch Thiên Dạ cũng không nhiều, đa số đều bị trứng của U Minh Hạt hấp thu hết, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Trước đây Tịch Thiên Dạ không dám hấp thu những đế cảnh tinh huyết đó là vì có hại cho linh hồn, sợ đế cảnh tinh huyết quá mạnh mà tổn thương tới linh hồn. Hơn nữa tu vi cũng không đủ cao, năng lực chịu đựng hiện tại không mạnh như vậy. Nhưng bây giờ có năng lượng Thánh Diễm Hoa bảo hộ thì không cần lo lắng những cái kia. Tịch Thiên Dạ lấy ra một đế cảnh tinh huyết, trước kia vốn đầy ắp nhưng bây giờ chỉ còn lại có 1/5, mấy chục vạn năm bay hơi nên đa số đều bị bào mòn, còn thừa lại không bao nhiêu. Nhưng với 1/5 đế cảnh tinh huyết trước mắt, e là hút sạch huyết dịch 10 tên đế cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế ra, chỗ năng lượng ẩn chứa trong đó có thể vẫn còn trọn vẹn. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra một giọt đế cảnh tinh huyết, sau khi rơi vào trong tay hắn liền biến mất không thấy gì nữa, chứng tỏ đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể của Tịch Thiên Dạ. Sau một khắc, thân thể của hắn chấn động, huyết năng tản ra rất đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhà. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ bố trí trận pháp để ngăn cản huyết năng khuếch tán, sợ là toàn bộ Khố Chát bộ phủ sẽ bị bao phủ bởi huyết năng khổng lồ nồng đậm. Huyết năng thật là khủng khiếp. Hổ Tam Âm đang ngủ gật trên nhánh cây trong sân nháy mắt liền tỉnh táo, như là chó đói ngửi được thức ăn ngon, một cặp mắt đỏ tươi nhìn chăm chú về phía nhà gỗ của Tịch Thiên Dạ. Huyết năng kia vô cùng tinh thuần, đây là thời điểm Tịch Thiên Dạ luyện hóa huyết tinh thạch. Vù, Hổ Tam Âm bay lên, định ghé trên cửa sổ vụng trộm quan sát Tịch Thiên Dạ rốt cuộc luyện hóa bảo vật gì. Nhưng mà hắn vừa mới tới gần nhà gỗ, liền bị sức mạnh kinh người bắn bay ra. Làm thử mấy lần đều không thể tới gần. Quả nhiên có đồ tốt mà ăn một mình, thật quá đáng. Cặp mắt tham lam của Hồ Tam Âm vừa tức vừa hâm mộ. Huyết tinh thạch kia là đồ tốt, nếu để cho hắn một viên thì e là trong nháy mắt có thể đột phá lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 9. Càn Thâm Dịch ngồi ở bàn đá trong sân như khúc gỗ, trong mắt nổi lên tham vọng. Hắn không có linh trí nhưng lại có bản năng với Minh Hoàng luyện thi và huyết năng. Huyết năng nồng đậm trong sân như thủy triều chập trùng lên xuống, kéo dài thật lâu, 5 ngày 5 đêm không tiêu tán. Hổ Tam Âm nằm sấp trong sân, cũng chảy nước miếng 5 ngày 5 đêm, không ngừng nghĩ đến Tịch Thiên Dạ rốt cuộc được bảo bối gì. Huyết năng cư nhiên bền bỉ như thế, dù cho huyết tinh thạch cũng không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ có bảo bối tốt hơn huyết tinh thạch? Sáng sớm ngày thứ 6, lúc luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, toàn bộ sân chấn động mạnh. Một khí tức rất kinh người đột nhiên, từ trong nhà gỗ bộc phát ra khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trong nháy mắt liền đánh vỡ trận pháp trong sân, sau đó bao phủ toàn bộ Khố Chát bộ phủ, thậm chí bao phủ toàn bộ Ma Nhĩ Đề Tư. Ồ, Hổ Tam Âm đang nằm dạp trên mặt đất uể oải đột nhiên đứng thẳng lên, lông vũ toàn bộ dựng lên, cặp mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ. Hắn mơ hồ thấy một đồ vật đáng sợ đang từng chút thức tỉnh, với sức mạnh vô cùng to lớn. Năng lượng kia va động không mãnh liệt, nhưng phát ra khí chất tựa hồ bất phàm hơn nhiều so với vị tổ thần hắn đã từng thấy. Hắn rốt cuộc là cái gì? Hổ Tam Âm tự lẩm bẩm, hắn biết được Tịch Thiên Dạ rất bất phàm, nhưng giờ khắc này lại phát hiện rằng bản thân có khả năng còn thua xa Tịch Thiên Dạ. Khố Chát bộ lạc thủ phủ rất là phồn vinh hưng thịnh, có mấy ngàn nô bộc tạp dịch. Nhưng giờ này khắc này, hết thảy người ở bên trong Khố Chát bộ phủ đều quỳ rạp xuống đất nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu, có người còn cúng bái thần linh, trong đó có cả phủ chủ cùng thiếu chủ của Khố Chát bộ phủ. Một bên sân nhỏ chỗ Hàm Hương công chúa, cũng có hàng loạt người đều quỳ rạp xuống đất. Trong đó có đại thánh cảnh tu sĩ, vương cảnh tu sĩ, thậm chí là nhị cảnh vương, tam cảnh vương đều không thể ngăn cản áp lực, quỳ rạp trên mặt đất. Bốn cung nữ trong phòng cũng quỳ nằm rạp trên mặt đất, căn bản không chịu nổi áp lực đáng sợ kia, đến mức Hàm Hương công chúa phải cần Tần Tâm Duyệt, cùng Điền Bộ Nguyên một trái một phải vịn lại, nếu không sợ là cũng đã quỳ xuống. Đó là cái gì? Khí tức thật đáng sợ. Tần Tâm Duyệt run rẩy, vô cùng kinh hãi nói. Khí tức trước mặt kia quá mạnh mẽ, mặc dù có ý chí cùng tu vi mạnh mẽ miễn cưỡng đứng vững, nhưng chân lại run rẩy, tương đối khó khăn. Chẳng lẽ trụ sơn bộ lạc lại phái cường giả tới bắt ta rồi sao? Tô Hàm Hương run rẩy nói, nếu không phải bị Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên vị, nàng sợ là đã co quắp ngã trên mặt đất. Không phải, cỗ khí tức kia chính là từ nhà gỗ chỗ Tịch công tử truyền tới. Điền Bộ Nguyên kinh hãi vô cùng đáp, trụ sơn bộ lạc vừa mới thất bại toàn quân bị diệt, tin tức chưa hẳn đã truyền về, không có khả năng nhanh như vậy đã phái người đến đây. Khí tức kia chính là từ trong nhà gỗ của Tịch Thiên Dạ truyền tới. Một ngũ cảnh vương duy nhất bên trong Khố Trát bộ phủ là hắn mới chống chọi được. Nhưng cũng chỉ là chống chọi mà thôi, khí tức kia thật là đáng sợ, hắn mặc dù có thể đứng vững nhưng phản kháng rất khó khăn. Tịch công tử, Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ với vẻ mặt phức tạp, trong mắt lóe ra ánh hào quang kỳ quái, tựa hồ hạ quyết tâm. Trong ngôi nhà gỗ, Tịch Thiên Dạ đang đắm mình dưới ánh nắng ban mai. Linh hồn hắn đã khôi phục hoàn toàn, từng quầng sáng như ngọc bích bao phủ khắp người hắn, nhìn qua thì bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì rất bất thường. Linh hồn quả là thứ căn bản của một sinh linh. Sau khi hoàn thiện thì tinh khí thần sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như Tịch Thiên Dạ ngay thời khắc này, mặc dù vẫn sống nhờ trong thân thể của Nhiếp Nhân Hùng, nhưng lại lộ ra một phần tài trí cùng với sinh khí. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng thuận lý thành trương bước vào bán đế cảnh, thậm chí đã đến tam kiếp bán đế. Cũng bởi vì bên trong chân mộc linh thổ không có sinh tử kiếp, bằng không Tịch Thiên Dạ sợ là thiên kiếp lập tức sẽ đến, mà một lần liền đến tam trọng kiếp. Lần này bế quan thu hoạch lớn nhất chính là linh hồn viên mãn. Tu vi không còn là nhược điểm. Hơn nữa Minh Hoàng luyện thi thuật cũng được tu luyện tới Minh Hoàng thi văn thứ 9. Nếu đánh lại với Cha Lai một trận, sợ là căn bản không cần thi triển thiên đế quyền cũng đã có thể đánh giết hắn. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc cất giấu bảo bối gì, mà chỉ trong một thoáng đã có thể thay đổi lớn như thế. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ đã bế quan hoàn tất, liền không thể chờ đợi được mà xông vào trong phòng, mắt trợn tròn nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ của thời khắc này, so với Tịch Thiên Dạ của trước kia quả thật đã có sự thay đổi quá lớn. Hắn thậm chí còn hoài nghi rằng bây giờ Tịch Thiên Dạ chỉ cần một ngón tay, cũng có thể dễ dàng trấn áp hắn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn Hổ Tam Âm cười nhạt một cái nói, không có cái gì, chỉ là một giọt tinh huyết mà thôi. Tinh huyết gì, sao lại lợi hại như thế, dù cho là tinh huyết của đế cảnh cũng không có mạnh mẽ đến thế. Hổ Tam Âm trừng tròng mắt nói, hắn liền ngồi bên ngoài phòng, cái cỗ huyết năng kia còn mạnh hơn so với huyết tinh thạch, bằng không đã không thể trực tiếp đẩy Tịch Thiên Dạ lên tới Minh Hoàng thi văn thứ 9. Một giọt đế cảnh tinh huyết dĩ nhiên không đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, thận trọng nói, chủ nhân chẳng lẽ có rất nhiều đế cảnh tinh huyết. Ngay lúc này, ẩn chứa bên trong ánh mắt hắn là sự chờ mong không thôi. Tinh huyết của đế cảnh vô cùng chân quý, dù sao bây giờ bọn hắn cũng không có đủ năng lực để chống lại đế giả. Hơn nữa bên trong tổ giới tinh linh tộc cũng không có tồn tại đế giả. Tịch Thiên Dạ thấy Hổ Tam Âm biểu lộ như thế liền tự khắc hiểu nó đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không keo kiệt gì, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ trong vách đá ném cho Hổ Tam Âm. Ánh mắt Hổ Tam Âm sáng lên vội vàng tiếp lấy bình ngọc nhỏ rồi mở nắp bình ra, một mùi huyết tinh nồng đậm phả vào mặt. Chủ nhân ngươi chẳng lẽ tru diệt một tên đế giả, làm sao có nhiều tinh huyết đế cảnh đến vậy? Ban đầu Hổ Tam Âm cho rằng trong bình có thể chứa một giọt tinh huyết đế cảnh, cho dù không có được một giọt thì cũng có nửa giọt, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong bình ngọc thế mà chứa dòng dã 10 giọt đế cảnh tinh huyết. Nên phân biệt, tinh huyết không giống với huyết dịch bình thường, rút sạch toàn bộ huyết dịch của một tên hạ vị đế cảnh, tu sĩ cũng chỉ có thể luyện chế ra hơn 10 giọt tinh huyết mà thôi. Nếu là trung vị cảnh đế giả, mặc dù có thể luyện chế ra tinh huyết nhiều một chút, nhưng tối đa cũng chỉ 5-60 giọt. Vả lại, giết một tên hạ vị đế cảnh đã là việc không thể, huống chi đến một tên trung vị đế cảnh. Thật sự cho ta toàn bộ. Hổ Tam Âm thận trọng nói. Dĩ nhiên. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặc dù tinh huyết đế cảnh cũng không còn nhiều. 8/10 đều bị U Minh Hạt Hoàng hấp thu hết, nhưng phần còn lại cũng không phải là ít, cho Hổ Tam Âm 10 giọt cũng không đáng là bao. Huống chi, Hổ Tam Âm hấp thu 10 giọt tinh huyết đế cảnh, thì chẳng mấy chốc hắn có thể đột phá đến Minh Hoàng thi văn thứ 9, thậm chí là mạnh hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này đối với Tịch Thiên Dạ mà nói cũng có một phần lợi ích rất lớn. Ha ha, đa tạ chủ nhân. Hổ Tam Âm vui mừng khôn xiếc, lúc bấy giờ gọi hai tiếng chủ nhân cũng không còn lấy làm khó chịu. Hắn liền ôm 10 giọt tinh huyết xông vào phòng, chuẩn bị lập tức bế quan tu luyện. Hổ Tam Âm có lòng cầu tiến, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn ra cửa đi vào trong sân, thấy Càn Thâm Dịch ngơ ngác ngồi ở trong sân, thì cũng cho hắn một giọt đế cảnh tinh huyết để đi tu luyện. Cũng không phải Tịch Thiên Dạ tiếc với hắn vài giọt tinh huyết, mà là tu vi Càn Thâm Dịch quá thấp, bây giờ chỉ mới minh hoàng thi văn thứ 6 mà thôi, hấp thu một giọt đế cảnh tinh huyết đã là cực hạn. Màn đêm buông xuống, cả viện vô cùng an tĩnh, chỉ còn Tịch Thiên Dạ ngồi uống rượu bên bàn đá. Nếu đã tới, vì sao cứ đứng ngoài cửa mà không vào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Két. Đại môn dần mở ra, Tô Hàm Hương đứng ngay trước cửa kính cẩn thi lễ với Tịch Thiên Dạ. Nàng đến đây một mình mà không một ai đi cùng. Tịch công tử, tiểu nữ tử quấy rầy người. Tô Hàm Hương nói khẽ. Hàm Hương công chúa đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì. Tịch Thiên Dạ uống rượu mà không nhìn đến Tô Hàm Hương. Bịch. Tô Hàm Hương bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, điềm đạm nói, công tử, ngài thần thông quảng đại, xin ngài giúp ta. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, ta không thích phiền phức. Kỳ thật Tô Hàm Hương tới đây trong lòng đã có sẵn dự liệu. Công tử, Hàm Hương hiện tại lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa, đã không còn cách nào khác phải cầu cứu công tử. Xin công tử cứu phụ vương ta cùng hoàng gia thoát khỏi tay ác tặc, Hàm Hương nguyện ý báo đáp ơn này bằng bất cứ giá nào, thậm chí bằng cả bản thân ta. Tô Hàm Hương chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Y phục chỉnh tề, trang trọng, đồ trang sức trang nhã thanh lịch, dưới ánh trăng trong sáng đẹp không gì sánh được. Hai tay nàng run rẩy bắt lấy vạt áo của mình chậm rãi cởi xuống, như một con dê non đang đợi bị thịt, run lẩy bẩy trong gió đêm. Trước khi tới đây, nàng đã nghĩ rất kỹ, vì thế nguyện ý hy sinh hết thảy. Từng tầng y phục lộng lẫy rơi xuống đất, Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối không nhìn, nhưng Tô Hàm Hương từ đầu đến cuối cũng không ngừng lại. Cuối cùng Tô Hàm Hương không còn lấy một mảnh vải, nàng như một bức chạm ngọc tinh mỹ, mỗi một tấc da thịt đều trơn nhẵn rực rỡ mà không tì vết. Thật không hổ là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, đẹp thuần túy không chê vào đâu được. Bất kỳ người đàn ông nào ngồi vào vị trí của Tịch Thiên Dạ, đều sợ là không thể kiềm lại được. Tịch công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, Hàm Hương nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ người cả đời. Ánh mắt Tô Hàm Hương như nước, hai gò má đỏ bừng. Hàm Hương công chúa, lòng hiếu thảo của ngươi không sai, nhưng Tịch Thiên Dạ ta không phải người thích phiền phức, ngươi trở về đi. Tịch Thiên Dạ nhìn chén rượu trong tay, cũng không mảy may nhìn nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ bên cạnh mình. Mà như một tảng đá, nữ nhân tuy đẹp nhưng cũng không cách nào đả động được hắn. Tịch công tử, Hàm Hương từ nhỏ tự tôn tự ái, băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ bị người nhìn qua thân thể. Việc đã đến nước này nếu ngài không đáp, Hàm Hương chỉ có thể tự vẫn ở đây. Trong lời nói của Tô Hàm Hương tuy không chất chứa cảm xúc, nhưng lại có một sự kiên định không thể nói bằng lời. Ai cũng có thể nhìn ra, nếu Tịch Thiên Dạ không đáp lại, thì vì tôn nghiêm và trong sạch, nàng sẽ thật sự tự vận mà chứng minh bản thân. Tịch Thiên Dạ hơi nhíu mày, hắn vô cùng không thích nữ tử sử dụng phương pháp cực đoan này. Người đang uy hiếp ta. Âm thanh Tịch Thiên Dạ lạnh lùng không cảm xúc. Tịch đại nhân, tiểu nữ đã đến đường cùng, nếu không phải không còn cách nào khác thì cũng sẽ không làm như vậy. Thử hỏi là một cô nương thì ai lại nguyện ý coi khinh chính mình. Thủ đoạn này Hàm Hương chỉ thực hiện một lần, nếu Tịch đại nhân không tiếp nhận thì Hàm Hương chỉ có thể lấy chết tạ tội. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Giống như Ngọc Thạch đứng trong đêm đen, âm thanh của nàng cũng kiên quyết trước sau như một, ít nhất trước khi làm như vậy nàng cũng đã nghĩ đến hậu quả. Trên thực tế, với thanh danh nhân tộc đệ nhất mỹ nữ của nàng, những người ham muốn có được sắc đẹp của nàng không biết bao nhiêu, nhưng chưa hẳn có thể tìm được sự giúp đỡ nào mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Nhưng có một số chuyện, kỳ quái không thể nói rõ, nàng nguyện ý vì Tịch Thiên Dạ mà mạo hiểm một lần, nếu là người khác thì chưa hẳn nàng đã nguyện ý. Tịch Thiên Dạ hơi đau đầu. Nữ nhân lúc làm việc đều quyết tuyệt hơn nam nhân. Nhưng hắn đến tinh linh tộc tổ giới cũng là cơ duyên tu luyện, chứ không phải vì muốn cuốn vào sự tình tranh chấp hỗn loạn. Tịch đại nhân, ta tuy là vong quốc công chúa, nhưng cũng nắm giữ hàng loạt bí mật cùng tài nguyên bên trong Yên Nhạc bộ lạc. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta cứu phụ vương cùng hoàng gia gia, thì ta không những nguyện ý làm nô tỳ cho ngươi, mà hơn nữa toàn bộ bảo vật của Yên Nhạc bộ lạc ngươi cũng có thể tùy ý lấy đi. Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ im lặng liền nói thêm mấy phần vụ lợi. Yên Nhạc bộ lạc có mấy vạn năm lịch sử, nội tình vô cùng thâm hậu, tuy xảy ra vấn đề lớn nhưng có những thứ không phải bộ lạc nào cũng có được. Chẳng hạn như tài nguyên, cho dù là vong quốc thì cũng có rất nhiều kho bảo vật bí ẩn mà người ngoài không thể biết được, những đồ vật chân chính sẽ không dễ dàng bị cướp đi. Là hoàng tộc chính thống duy nhất còn sót lại của Yên Nhạc hoàng tộc, hơn nữa lại là nữ nhi mà Yên Nhạc, đại vương sủng ái nhất nên những bảo vật bí mật kia người khác không biết được, nhưng nàng lại biết được toàn bộ. Hả? Bảo tàng của Yên Nhạc bộ lạc các ngươi ở đâu? Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng có chút hứng thú. Yên Nhạc bộ lạc hùng bá nhân tộc mấy vạn năm, bảo vật thu thập được khẳng định là nhiều hơn so với hắn. Bảo tàng phân bố tại các nơi trên thế giới, nhưng hầu hết các bảo tàng đều nằm trong lãnh địa của Yên Nhạc bộ lạc. Tô Hàm Hương cũng không hề giấu giếm, dù sao biết được đại khái vị trí cũng chưa chắc tìm được bảo tàng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi trầm ngâm, Một lúc sau hắn vẫy tay một cái khiến toàn bộ quần áo của Hàm Hương mặc trở về, sau đó từ trong ngực lấy ra một danh sách, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được 4 loại vật liệu có thuộc tính khác nhau trong đó, thì ta có thể cứu người nhà ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn phải còn sống. Tô Hàm Hương tiếp nhận danh sách, phía trên bày ra rất nhiều thứ, nhưng hầu hết nàng đều chưa từng nghe nói hay gặp qua. Thật là khó. Trong mắt Tô Hàm Hương đầy sự ngượng ngùng. Đồ vật trên danh sách không ít nhưng nàng lại chỉ nhận biết được mấy loại không quan trọng. Tập hợp được 4 loại bảo vật thuộc tính khác nhau từ trên danh sách, nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Tịch đại nhân, ta chỉ có thể tập hợp được 3 loại bảo vật thuộc tính khác nhau phía trên. Hơn nữa, có một loại bảo thạch thuộc tính hỏa, nhưng ta xem phía trên lại không hề viết ra. Tô Hàm Hương than nhẹ một tiếng, không hề giấu giếm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng không hề bất ngờ. Dù sao ngũ hành bảo vật mà hắn đòi hỏi đều hiếm thấy trên thế giới. Nếu có thể tập hợp được 3 kiện bảo vật trên thì yên nhạc, bộ quả nhiên không hề đơn giản. Có điều khiến hắn có chút bất ngờ là Tô Hàm Hương có thể nhìn ra hắn, cũng cần bảo vật thuộc tính hỏa, quả nhiên là có chút thông minh, dù sao danh sách phía trên cũng không có bất kỳ đồ vật gì thuộc tính hỏa. Vì hắn đã đạt được kỳ chân huyền thiên ly hỏa châu thuộc tính hỏa từ Dương Thiên Khuyết, cho nên cũng không cần thu thập những đồ vật có thuộc tính tương tự. Tô Hàm Hương tự hồ nhìn ra được suy nghĩ của Tịch Thiên Dạ, liền chủ động nói ra, Hàm Hương thấy toàn bộ bảo vật trên danh sách đều là ngũ hành kỳ vật nhưng lại chỉ thiếu thuộc tính hỏa. Nếu Hàm Hương đoán không sai thì kỳ chân thuộc tính hỏa, Tịch công tử cũng đã có. Thông minh, Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, kỳ chân thuộc tính hỏa bên trong ngũ hành kỳ chân ta đã sớm thu thập được, cho nên ngươi nói 3 loại kỳ chân, thực ra chỉ có 2 loại mà thôi. Nếu như vậy thì ta sợ là rất khó để bàn việc với ngươi. Không phải Tịch Thiên Dạ chướng mắt Tô Hàm Hương khi chỉ giao 2 loại kỳ chân, mà vì Yên Nhạc Bộ Lạc là một trong 9 đại hoàng bộ, vì thế sự tình liên quan đến chắc chắn là không nhỏ. Một khi quyết định làm, khẳng định là sẽ có không ít phiền phức. Nếu lợi ích không đủ thì Tịch Thiên Dạ sẽ hết sức thiệt thòi. Tịch đại nhân, ngươi hãy nghe ta nói hết. Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ muốn cự tuyệt liền có chút vội vàng, bảo vật thuộc tính hỏa kia của Hàm Hương chính là chí bảo duy nhất trên thế giới. Chưa hẳn sẽ tìm ra được chân bảo thuộc tính hỏa nào tốt hơn. Ồ, Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút hứng thú. Rốt cuộc kỳ vật thuộc tính hỏa kia là gì mà có thể khiến Tô Hàm Hương tự tin như vậy? Tô Hàm Hương thấy Tịch Thiên Dạ có hứng thú liền không do dự đưa tay vào, trong vạt áo lấy ra một mặt dây chuyền pha lê tuyệt đẹp. Món bảo vật kia vốn là cấm kỵ của Yên Nhạc Bộ Lạc, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Nhưng Yên Nhạc Bộ Lạc đã rơi vào thế sự như vậy thì Hàm Hương cũng không thể suy nghĩ thêm nhiều. Mặt dây chuyền thủy tinh lộng lẫy kia chính là một quả bảo thạch hài nhi to, bằng nắm đấm, dưới ánh trăng toát ra hào quang lấp lánh. Két, chỉ thấy phía trên mặt dây chuyền có vẽ lên mấy ký hiệu thần bí. Sau một khắc, bảo thạch thủy tinh kia liền kêu lên một tiếng răng rắc, sau đó bên trong phân thành hai. Ồ, trong mắt Tịch Thiên Dạ đầy vẻ ngạc nhiên. Mặc dù hắn không nhìn ra huyền cơ gì bên trong mặt dây chuyền bảo thạch kia, hơn nữa lại có thể giấu giếm được hắn, thì những người khác lại càng không có khả năng phát hiện ra bí mật bên trong. Thật thú vị. Tịch Thiên Dạ có chút hứng thú, cũng không phải năng lực hắn không đủ mà do tu vi hiện tại của hắn quá thấp. Hơn nữa lai lịch của mặt dây chuyền thủy tinh rõ ràng không nhỏ, chính là một kiện cổ vật thời kỳ thượng cổ. Bảo thạch thủy tinh sau khi phân thành hai, thì từng sợi hồng quang lập tức tản ra từ bên trong chiếu sáng cả sân nhỏ, sau đó không ngừng khuếch tán ra ngoài. Tịch Thiên Dạ vẫy tay phóng xuất ra một cỗ chân nguyên bao phủ toàn tiểu viện, ngăn cản hào quang lan ra bên ngoài. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn phát hiện ra năng lực của mình gần như không thể ngăn được những hỏa hồng quang kia. Từng sợi tia sáng hồng quang mãnh liệt, như muốn xuyên thủng qua chân nguyên của hắn để ra ngoài. Tô Hàm Hương nâng mặt dây chuyền thủy tinh, từng sợi hồng quang nóng bỏng không ngừng tuôn ra từ mặt thủy tinh càng lúc càng nhiều, cuối cùng tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Thân thể Tịch Thiên Dạ hơi rung động, hắn dốc toàn lực phong cấm những hồng quang kia, ngừa việc chúng tản ra ngoài và bị người khác phát hiện. Nhưng thời gian trôi qua, hắn cơ hồ phát hiện bản thân có chút không chịu được. Thứ Tô Hàm Hương bưng trên tay dường như không phải một khỏa thủy tinh, mà là một khỏa mặt trời tỏa ra hào quang nóng bỏng, phổ chiếu đại địa. Thú vị, bên trong chân mộc linh thổ lại có thứ này. Tịch Thiên Dạ hơi kinh diễm. Thứ Tô Hàm Hương bưng trên tay là một khối vụn của Thái Dương tinh hạch, thuộc về tài liệu tu tiên khá cao cấp và hiếm hoi. Trong vũ trụ vô tận, hàng tinh hỏa diễm sẽ không thể mãi mãi bùng cháy, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày bị dập tắt. Bên trong hàng tinh dập tắt có tinh hạch, đám tu tiên giả gọi là Thái Dương tinh hạch. Cho dù là tiên nhân thì khi nhìn thấy một khối Thái Dương tinh hạch hoàn chỉnh, cũng sẽ tâm động. Mặc dù Thái Dương tinh hạch trong tay Tô Hàm Hương chỉ là tàn khuyết, nhưng bên trong Thái Hoang thế giới cũng có thể xem là bảo vật vô giá. Chân Nguyên xem ra không giữ được ngươi rồi. Tịch Thiên Dạ thu hồi chân nguyên, sau đó dậm chân một cái, Minh Hoàng thi văn thứ 9 trong thân thể hắn liền không ngừng tràn ra tứ phía. Trong khoảnh khắc ấy liền biến thành một viên cầu tràn đầy u minh pháp tắc, dung nhập thế giới quy tắc của chân mộc linh thổ vào bên trong, bao trùm toàn bộ sân nhỏ. Ánh sáng mà Thái Dương tinh hạch phát ra, mặc dù có thể xông phá chân nguyên của Tịch Thiên Dạ, nhưng rõ ràng lại không thể xông phá phong tỏa của u minh pháp tắc. Toàn bộ đều bị trói buộc, khí tức không thể nào tiết lộ được ra ngoài. Thân thể Tịch Thiên Dạ trong chớp mắt liền đến trước mặt Tô Hàm Hương, tiếp nhận Thái Dương tinh hạch từ trong tay nàng. Nhiệt độ nóng bỏng phía trên như muốn hòa tan tay hắn ra. Thái Dương tinh hỏa thật mạnh, là thứ gì vậy chứ? Hổ Tam Âm đang bế quan tu luyện lại bị khí tức của Thái Dương tinh hỏa làm bừng tỉnh. Hắn đột nhiên từ trong nhà bay ra, há hốc mồm nhìn khối vụn Thái Dương tinh thạch trong tay Tịch Thiên Dạ. Ngươi từ đâu mà có được vật này? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tô Hàm Hương. Lai lịch vật này không thể coi thường, nó có quan hệ cùng với một kiện thần khí trong truyền thuyết. Hàm Hương không hề có ý gạt ngươi, không biết ngươi có tin hay không? Tô Hàm Hương hơi trầm ngâm nói. Sự tình liên quan đến thần khí thật quá mức mơ hồ, vì thế nàng có chút bận tâm liệu Tịch Thiên Dạ có tin. Tin. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Có quan hệ với thần khí gì? Hổ Tam Âm nghe vậy cũng khẽ giật mình. Thần khí của Thái Hoang thế giới đều không phải là đồ vật bình thường, bất kỳ một cái nào cũng đều là cử thế vô song. Trong truyền thuyết thần thoại của tinh linh tộc có một kiện pháp trượng chí cao vô thượng, tên là Nguyên Tố Thần Trượng, nó chính là một trong những thần khí của tinh linh tộc thời cổ. Phụ hoàng ta đã từng nói, bảo châu này chính là một khỏa bảo thạch quan trọng trên nguyên tố pháp trượng kia. Bảo thạch trong tay Tô Hàm Hương có quan hệ rất sâu với tinh linh tộc, vì thế trước đây đều luôn giấu kín trong người, không để nó xuất hiện trước người khác. Nguyên Tố Thần Trượng thì ra là món đồ kia, hèn gì ta cứ có cảm giác quen thuộc. Hổ Tam Âm nghe vậy thì bừng tỉnh, trong mắt không tự chủ xuất hiện một vệt suy nghĩ. Cổ ma tộc bọn hắn, trong thời kỳ thượng cổ đã từng có quy mô xâm lấn qua tinh linh tộc tổ giới, lúc đó Hổ Tam Âm cũng tham dự chiến dịch kia. Nguyên Tố Pháp Trượng cũng đã từng xuất hiện trên chiến trường rất nhiều lần, đến nay nhớ lại thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đó là một kiện thần khí đáng sợ, đã có không ít hơn 100 vị chết do Nguyên Tố Thần Trượng trong chiến tranh. Nguyên Tố Pháp Trượng đáng sợ như vậy lại thất lạc ở một không gian nho nhỏ, quả thật thế sự khó liệu. Hổ Tam Âm than thở nói, thời đại thượng cổ vô cùng đặc sắc, vạn tộc tranh nhau tỏa sáng như trăm hoa đua nở. Có quá nhiều chuyện xưa cùng truyền thuyết cũng chỉ là đã từng rực rỡ, không có bao nhiêu còn sót lại tại thế gian này. Chủ nhân, ngươi không phải vẫn một mực sưu tầm ngũ hành kỳ bảo sao? Vật này bên trong kỳ bảo thuộc tính hỏa được xem như phượng mao lân giác. Không nói tới tinh linh tộc tổ giới, bên trong toàn bộ Thái Hoang, thế giới chưa hẳn tìm ra được mấy món có thể so sánh với bảo thạch này. Hổ Tam Âm nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Bảo thạch thuộc tính hỏa trên nguyên tố pháp trượng năm đó lại rơi vào tay Tịch Thiên Dạ, nói không chừng cũng là một loại duyên phận cùng tạo hóa. Quả là đồ tốt, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tô Hàm Hương không ngờ rằng, thứ nàng lấy ra được coi là bí mật cấm kỵ bên trong Yên Nhạc bộ lạc. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại nói đáng tiếc. Vậy thì đồ vật gì trên thế gian mới có thể chân chính đả động hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính bởi vì nó quá tốt rồi, cho nên điều đáng tiếc cũng là do nó quá tốt. Ta muốn đồ vật luyện chế thành ngũ hành chi vật, thì ngũ hành kỳ chân nhất định phải hoàn toàn cân bằng. Mà Thái Dương tinh hạch của ngươi thế gian lại khó tìm, vì thế rất khó tìm ra ngũ hành kỳ vật khác có thể tương xứng với nó. Tịch Thiên Dạ lắc đầu bất đắc dĩ. Luyện chế ngũ hành chi thể thì tự nhiên sẽ cần ngũ hành cân bằng. Nếu như những ngũ hành kỳ vật khác không thể so sánh cùng Thái Dương tinh hỏa, thì căn bản là không có khả năng luyện chế ra ngũ hành chi thể. Đồ vật tốt luyện chế không được, vậy chi bằng hạ thấp yêu cầu xuống một bậc. Tô Hàm Hương không ngờ rằng lại có thể phức tạp như thế, nghe vậy cũng có chút khó khăn nói. Ngũ hành bảo thạch trên nguyên tố pháp thượng thì ta chỉ có bảo thạch thuộc tính hỏa. Còn bốn khỏa bảo thạch kia, có hai khỏa ta biết được nơi hạ lạc cụ thể. Hai hỏa còn lại thì hoàn toàn không biết tung tích. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi, trên nguyên tố pháp trượng kia có 5 loại bảo thạch, hơn nữa lại phân thành 5 thuộc tính không giống nhau sao? Tô Hàm Hương không ngờ Tịch Thiên Dạ lại hỏi như thế, liền theo bản năng mà nói, đúng vậy, nguyên tố thần trượng chính là một kiện ngũ thành thần khí, Tịch công tử không biết sao? Nàng hơi kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Truyền thuyết liên quan tới nguyên tố pháp trượng đều được lưu truyền ở khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa tinh linh tộc vẫn luôn xem nguyên tố pháp thượng là tiêu chí và tượng trưng của bọn họ, vì thế rất nổi tiếng, đến một đứa trẻ còn biết được thì vì sao Tịch công tử lại không biết. 5 viên bảo thạch phía trên nguyên tố thần tượng đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Tương đối mật thiết với 5 loại pháp tắc cơ bản nhất giữa thiên địa. Không chỉ Tô Hàm Hương, mà đến Hổ Tam Âm cũng nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt kỳ quái. Nguyên tố thần tượng không chỉ nổi danh ở tinh linh tộc tổ giới, mà tại Thái Hoang thế giới cũng là thần khí vô cùng chứ danh. Với địa vị cùng năng lực của Tịch Thiên Dạ thế mà lại không biết nguyên tố thần trượng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến ánh mắt kỳ quái của Hồ Tam Âm, hắn tiếp tục nhìn Tô Hàm Hương nói, ngươi chắc chắn 5 viên bảo thạch trên nguyên tố thần trượng toàn bộ đều ở tại thế giới này. Tô Hàm Hương không rõ việc Tịch Thiên Dạ nói tới thế giới này là có ý gì, nhưng nàng cũng hiểu ý đại khái của hắn nên khẽ gật đầu nói, 5 viên bảo thạch trên nguyên tố thần trượng đã từng xuất hiện qua trên thế giới, vì thế đã gây nên một cuộc chiến tranh đáng sợ, Yên Nhạc bộ lạc chúng ta năm đó cũng bị quấn vào cuộc chiến. Ta chắc chắn 5 viên nguyên tố bảo thạch đều tồn tại trên thế giới. Đổi lại là những người khác thì có lẽ không dám khẳng định, nhưng Tô Hàm Hương thì lại khác. Vì tổ tiên Yên Nhạc, bộ lạc bọn hắn đã từng thấy qua 5 viên nguyên tố thần châu xuất hiện, cũng chính là cơ duyên mà năm đó nguyên tố thần châu thuộc tính hỏa rơi vào tay tổ tiên nàng. Tuy nhiên không ai biết được bí mật này, ngoại trừ thành viên chính thất của Yên Nhạc hoàng tộc. Tịch đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện thì muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi, kể cả nơi hạ lạc của những khoảng nguyên tố thần châu khác, xin ngươi giúp ta. Tô Hàm Hương cúi thấp đầu nói. Được, nếu đã có bảo vậy như vậy, thì ta có thể giúp ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục cự tuyệt mà hơi gật đầu đáp ứng. Trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả khi đã ổn định lại nhục thân, thì cũng khó có thể so sánh được với thân thể trước đây của hắn, vì thân thể trước đây đã từng trải qua hỗn độn tẩy lễ. Toàn bộ Thái Hoang thế giới cũng khó có thể tìm ra được cái thứ hai. Hay nói cách khác, thời điểm hắn đột phá hóa thần chi cảnh, nếu không có một thân thể đã trải qua hỗn độn tẩy lễ thì rất có thể nhục thân sẽ tán loạn mà thất bại. Vì thế Tịch Thiên Dạ một lần nữa ngưng tụ ngũ hành chi thể thì sẽ càng mạnh hơn. Nếu có thể có được ngũ hành bảo vật của Thái Dương tinh hạch để luyện chế, thì thời điểm hắn độ hỗn độn, kiếp nạn lần sau sẽ có khả năng thành công lớn hơn. Bên trong tinh linh tộc tổ giới đã có 5 viên nguyên tố thần châu. Vậy thì hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng chỉ cần có trong thế giới này thì hắn sẽ có cách để tìm ra. Tô Hàm Hương vui đến phát khóc. Bản thân trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng có thể khiến Tịch Thiên Dạ đáp ứng. Nếu đã vậy thì Hàm Hương sẽ không quấy rầy công tử, nếu công tử kêu gọi thì Hàm Hương sẽ lại đến. Tô Hàm Hương cúi đầu hành lễ, sau đó quay người rời đi. Bên ngoài sân nhỏ, Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn thấy Tô Hàm Hương từ phòng Tịch Thiên Dạ đi ra liền thở phào, ánh mắt họ tương đối phức tạp. Công chúa điện hạ, người hà tất phải như thế? Tần Tâm Duyệt than nhẹ một tiếng. Công chúa đã hy sinh quá nhiều vì Yên Nhạc bộ lạc. Ta đã là công chúa, hưởng thụ sự tôn sùng của một nước, thì tự nhiên cũng sẽ có giác ngộ hy sinh một chút vì quốc gia. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Yên Nhạc bộ lạc đang trong thời khắc nguy nan, một nữ nhân như nàng cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ cũng chưa hẳn. Trong mắt Tần Tâm Duyệt có chút bất đắc dĩ thở dài. Tịch Thiên Dạ mặc dù rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với tồn tại thiên vương, nhưng chưa chắc đã có năng lực thay đổi càn khôn của một nước. Dù sao Yên Nhạc bộ lạc lớn như vậy, hơn nữa đồ vật liên quan cũng quá nhiều, căn bản không phải chỉ dựa vào lực lượng một người là có thể thay đổi được. Tâm Duyệt chỉ là lo lắng, công chúa điện hạ hy sinh nhiều như vậy, nhưng kết quả đổi lại sau cùng chưa chắc đã như người mong muốn. Tần Tâm Duyệt cười khổ nói. Thật ra ngay từ đầu nàng đã không đồng ý với quyết định của công chúa, căn bản là không tin rằng Tịch Thiên Dạ có năng lực có thể cải biến vận mệnh Yên Nhạc bộ lạc. Ký thác hy vọng vào một người thì thật quá xa vời. Điền Bộ Nguyên mặc dù không nói gì, nhưng hắn rõ ràng cũng không đồng ý. Việc đã đến bước này rồi thì các ngươi đừng nói nữa. Hơn nữa, hắn lại cho ta một cảm giác an toàn đặc biệt mà không thể diễn tả được. Ít nhất cho đến trước mắt, ngoài hắn ra thì không ai có thể cho ta cảm giác như vậy. Tô Hàm Hương có chút mỏi mệt, nàng rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, liền đi về hướng phòng mình. Dưới ánh nhìn của Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, thì nàng chính là hy sinh chính mình để đổi lấy sự giúp đỡ của Tịch Thiên Dạ. Nhưng hai người không biết được, những điều trải qua không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Nàng không chỉ hy sinh bản thân mình, thậm chí hy sinh cả tôn nghiêm, như vậy mà Tịch Thiên Dạ còn xém chút nữa không đồng ý. Đêm nay đối với nàng mà nói sợ là mãi mãi không quên. Trong sân, Hổ Tâm Âm nhìn Thái Dương tinh hạch trong tay Tịch Thiên Dạ với ánh mắt đầy tham lam. Nguyên tố thần châu bên trên nguyên tố thần trượng tuy không phải là thần khí hoàn chỉnh, nhưng cũng là trọng bảo khó cầu trên thế gian. Tiểu nữ oa kia cũng là rất thông minh, lại còn quả quyết, bản thân có chút thưởng thức nàng. Hổ Tam Âm cười khằng khặc quái dị, một nữ nhân lại dám ném mình ký thác hy vọng vào một người, không phải ai cũng có dũng khí lớn như vậy. Hơn nữa ánh mắt là quan trọng nhất, nếu đổi lại là người khác thì công chúa nhân tộc kia sẽ bi kịch mà kết thúc. Nhưng lựa chọn Tịch Thiên Dạ, Hổ Tam Âm không thể không bội phục nhãn lực của nàng. Với tính cách của Tịch Thiên Dạ, chuyện gì đã đáp ứng thì hắn nhất định sẽ làm đến cùng. Ngươi đã đột phá đến Minh Hoàng Thi Văn thứ 9 rồi sao? Tịch Thiên Dạ nói. Đương nhiên, bản tọa cũng không phải một xuẩn tài khôi lỗi, Nếu 10 giọt tinh huyết mà cũng không thể đột phá lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 9, thì đập đầu chết cho rồi. Ta vốn chuẩn bị nhất cổ tác khí tiến lên thêm một bước, đáng tiếc lại bị tiểu nữ oa kia quấy rầy. Hổ Tam Âm lắc lư đắc ý, chỉ cần cho hắn đầy đủ huyết tính năng lượng thì hắn sẽ không ngừng đột phá. Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù không giống với những phương pháp tu luyện phổ thông, nhưng nó cũng chú trọng đến tuần hoàn tăng tiến, từ từ mới có thể ổn định. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cho dù tu luyện Minh Hoàng thi thuật thì hắn cũng không quá tôn sùng phương thức đó. Đầu xuẩn thi khôi kia của ngươi giữ lại cũng chỉ làm tạp dịch, lãng phí cho hắn một giọt đế cảnh tinh huyết thật không đáng. Hổ Tam Âm sau khi biết được Tịch Thiên Dạ, cũng cho Càn Thâm Dịch một giọt đế cảnh tinh huyết liền than thở tiếc nuối. Đầu xuẩn thi khôi kia dù cho luyện hóa được một giọt tinh huyết thì nhiều nhất, cũng chỉ đột phá lên Minh Hoàng luyện thi thứ 7. Nhưng vì không có linh trí mà chỉ có bản năng nên sức chiến đấu căn bản là, không thể cùng hắn đánh đồng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến lời Hổ Tam Âm, quay người đi vào phòng. 5 ngày sau, đoàn người của Tô Hàm Hương chuẩn, bị thỏa đáng sau đó tập hợp tại cổng phủ đệ cùng Tịch Thiên Dạ. Sau khi quyết định trợ giúp Tô Hàm Hương, Tịch Thiên Dạ liền định thời gian xuất phát là 5 ngày sau. Tô Hàm Hương vốn không muốn kéo dài như vậy, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không đồng ý, bởi vì hắn cần thời gian 5 ngày để tu luyện Thủy Linh Kinh, một bộ công pháp thuộc tính thủy đến từ tu tiên giới. Công pháp này phối hợp với Thủy Chi Linh Thể của Nhiếp Nhân Hùng, thì giữa hai bên sẽ sinh sôi không ngừng khiến tu vi của hắn lần nữa đẩy lên thêm một cấp độ. Nói đến tu vi, sợ là Tịch Thiên Dạ hiện tại cũng có thể so sánh với ngũ vương cảnh tu sĩ. Sáng sớm, Trương Can Sinh cùng Trương Tiểu Thuận vẫn một mực tạm trú tại Khố Trác Bộ Phủ, cũng chuẩn bị xuất phát trở về thôn trang bọn hắn. Trong mấy ngày ở Khố Trác Bộ Phủ, bọn hắn đã trao đổi luận bàn cùng hộ vệ của công chúa nên, cũng được ích lợi không nhỏ, tu vi của hai người đều tăng lên một đoạn. Hơn nữa, vì có quan hệ với Tịch Thiên Dạ nên những hộ vệ kia cũng tương đối thân mật, thậm chí không hề keo kiệt mà truyền cho bọn hắn một chút bí kỹ. Trước khi đi, Tịch Thiên Dạ đưa cho bọn hắn một đầu vương cảnh hoang thú đã bị Minh Hoàng luyện thi thuật luyện hóa để làm thủ hộ thú cho thôn trang bọn họ. Sau khi tất cả đã thỏa đáng, Tịch Thiên Dạ liền xuất phát đi tới nhân tộc thủ phủ. Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, rộng lớn màu mỡ kia là nơi hạ lạc hoàng đô của Yên Nhạc Bộ Lạc. Theo như Tô Hàm Hương nói, Trụ Sơn Bộ Lạc liên hợp với người của Thiên Dạ Thần Điện tập kích hoàng đô bọn hắn. Chỉ trong một đêm mà hoàng đô đã thất thủ, hoàng cung cũng bị trăm vạn cường binh bao vây, cao thủ mai phục khắp mọi nơi như mây. Thời điểm Yên Nhạc hoàng tộc phản ứng trở lại thì cũng đã không còn sức để phản kháng. Lúc đó, Tô Hàm Hương trùng hợp lại không ở hoàng đô cho nên may mắn thoát được một kiếp. Người của Trụ Sơn Bộ Lạc không giết chết phụ vương ngươi sao? Tịch Thiên Dạ hỏi. Không có. Chỉ là nhốt bọn họ lại thôi. Yên Nhạc Bộ Lạc chúng ta có mấy vạn năm lịch sử, nội tình hùng hậu, ẩn giấu hàng loạt bảo vật cùng tài nguyên. Đại vương của Trụ Sơn Bộ Lạc nếu không thể tra hỏi ra toàn bộ bảo tàng của Yên Nhạc, thì sẽ không sát hại phụ vương ta. Sắc mặt Tô Hàm Hương ngưng trọng nói. Nội tình của bất kỳ một hoàng tộc vạn năm nào cũng đều sẽ tương đối kinh người, hơn nữa đa số đều sẽ ẩn giấu trong bóng tối mà không hề để lộ ra ngoài. Nếu đại vương của Trụ Sơn Bộ Lạc không từ bỏ tài sản to lớn kia, thì sẽ không dễ dàng giết chết bất kỳ một nhân vật dòng chính nào của Yên Nhạc Bộ Lạc. Nếu phụ vương ngươi đã chết thì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hàm Hương nghe vậy im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng, nếu như phụ vương ta đã chết, vậy ngươi chỉ cần cứu những thân nhân khác của ta ra là đủ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn thiên địa rộng lớn, thản nhiên nói, khoảng cách đến Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã xa trăm vạn dặm, dù cho đi cả ngày lẫn đêm cũng cần không ít thời gian, hãy chuẩn bị trước những điều ngoài ý đi. Tịch Thiên Dạ không mang theo những hộ vệ khác của Hàm Hương mà chỉ mang theo nàng, Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên 3 người. Vì càng nhiều người thì cũng không có nghĩa gì, hơn nữa có thể ảnh hưởng hành trình của bọn hắn. Liệt Diễm Hùng Sư Vương giống một tiếng vang trời, hóa thành cự thú dài trăm trượng, chở một tòa lầu các bay về phía phương đông. Bên trên lầu các, ánh mắt Tần Tâm Duyệt ngạc nhiên nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương phía dưới. Lúc đầu nàng đã nhìn ra con thú này không hề đơn giản, nhưng không ngờ nàng đã nhìn lầm. Liệt Diễm Hùng Sư Vương trước mắt há lại chỉ có tu vi tứ cảnh vương, khí tức xâm nhiên đáng sợ kia lại cho nàng cảm giác mạnh hơn Điền Bộ Nguyên. Tần Tâm Duyệt tự nhiên không biết được, Liệt Diễm Hùng Sư Vương nguyên bản chỉ có tu vi tứ cảnh vương. Nhưng sau khi bị Tịch Thiên Dạ thi hóa thì lực lượng của nó liền phát sinh nhảy vọt trong nháy mắt, bây giờ đã ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 8. Qua một thời gian nữa nếu cho nó thêm mấy giọt đế cảnh tinh huyết, thì đột phá lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 9 là điều không khó. Tịch đại nhân, ngài cũng là một thuần thú sư sao? Tần Tâm Duyệt tò mò nhìn Tịch Thiên Dạ, hoang thú mạnh mẽ đáng sợ như thế, nếu không phải thuần thú sư thì sao có thể thuần phục được? Cho dù là đầu hổ quái điểu hay Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng đều khiến nàng kinh hãi. Có thể nói như vậy. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng nói. Được Liệt Diễm Hùng Sư Vương trở bay lượn, so với bọn họ tự bay sẽ nhanh hơn nhiều. Vì cho dù là tu sĩ ngũ cảnh vương cũng không thể bay lâu dài được, chỉ có hoang thú có thiên phú mới có thể bay lượn lâu dài trên bầu trời. Tịch đại nhân, lộ trình đi Bắc Trạch Thành lần này có 17 ngày, nếu không có việc gì khác thì Hàm Hương xin đi bế quan tu luyện. Tô Hàm Hương tiến lên hơi thi lễ với Tịch Thiên Dạ. Từ sau đêm đó, ánh mắt nàng nhìn Tịch Thiên Dạ cũng có chút khác biệt, rốt cuộc là vì sao nàng cũng không thể tự mình nói rõ. Đi đi, Tịch Thiên, Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Hàm Hương tuy là công chúa của Yên Nhạc Bộ Lạc, thiên sinh tôn quý được nuông chiều từ bé. Nhưng về mặt tu luyện lại tương đối cố gắng, tuổi không quá lớn đã là cao thủ vương cảnh, hơn nữa lại là nhị cảnh vương. Ta cũng đi tu luyện. Tần Tâm Duyệt thấy công chúa rời đi cũng đi theo, nàng tìm một gian phòng trong lầu các để bế quan tu luyện. Sau khi Yên Nhạc Bộ Lạc phát sinh biến lớn, Hàm Hương công chúa liền không ngừng tu luyện. Nàng biết cố gắng tu luyện như vậy không phải cho nàng cơ hội báo thù, mà hy vọng mình mạnh hơn một chút để có thể giết được vài tên tặc nhân báo thù cho người thân. Từ Khố Trác Bộ Lạc đến Bắc Trạch Thành có hơn 1560 vạn dặm. Dựa vào năng lực phi hành của Liệt Diễm Hùng Sư Vương, nếu không cân nhắc đến những yếu tố khác thì 6 ngày liền có thể đến nơi. Nhưng bay lượn trong chân mộc linh thổ nào có đơn giản như vậy? Có lẽ vì chân mộc linh thổ chính là mảnh vỡ tinh linh, tộc tổ giới sau khi hủy diệt nên môi trường tự nhiên tương đối ác liệt, thường xuyên xảy ra những thời tiết bất thường. Chẳng hạn như Thiên Cương Đao Phong, nếu đụng phải loại thời tiết này mà vẫn phi hành trên bầu trời, thì dù có là tồn tại thiên vương, cảnh cũng sẽ bị xé nát. Hoặc ban đêm đụng phải Cửu Âm Lãnh Nguyệt Dạ, thì toàn bộ sinh linh đều sẽ đông thành tượng băng. Cho nên nếu cân nhắc đến những thời tiết tự nhiên kỳ quái kia, thì cần 15 ngày mới có thể đến được. Tịch Thiên Dạ không ở trong lầu các mà đến ngồi trên đầu Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Lần đầu lặn lội đường xa trong chân mộc, linh thổ nên hắn chuẩn bị nhìn phong cảnh dọc đường một chút. Sau 10 ngày, quả thật thời tiết quỷ dị gì hắn cũng đều được chứng kiến, băng đao mưa kiếm đều rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đôi khi sẽ bỗng nhiên có một khỏa thiên thạch khổng lồ nện xuống, từ trên 9 tầng trời, chỉ cần sơ sẩy bị thiên thạch thoáng qua, sợ là đế cảnh tu sĩ đều sẽ chết trong nháy mắt. Tinh linh tộc tổ giới năm đó chính là thần địa mà chúng thần đều hướng tới, nhưng ai có thể ngờ cuối cùng lại bị phá thành bộ dạng như thế. Hổ Tam Âm hơi than thở nói. Từ bên trong những hiện tượng quỷ dị kia, hắn nhìn thấy một mặt mà những người khác không thể thấy được. Có lẽ không lâu sau đó, tổ giới khối vụn này sẽ hoàn toàn hủy diệt thành hư vô. Có thể là 10 vạn năm, cũng có thể là 20 vạn năm, không cụ thể lúc nào nhưng tất nhiên sẽ có một trận hủy diệt chi kiếp. Đương nhiên đó là vấn đề mà người đời sau cần cân nhắc, ít nhất đến trước mắt thì tinh linh tộc khối vụn vẫn ổn định như cũ. Sau 17 ngày, đoàn người Tịch Thiên Dạ cuối cùng cũng thành công đến Bắc Trạch Thành. Bắc Trạch Thành có thể xem là một tòa đầu mối giao thông then chốt của nhân tộc Tây Nam Bộ. Hàng loạt thương nhân lữ khách đều tụ hội nơi đây, bởi vì bên ngoài Bắc Trạch Thành chính là lối vào Mạc Lận Hà Vực. Nơi đây có một tòa bến cảng khổng lồ, số lượng người mỗi ngày ra vào đều tương đối kinh người. Mạc Lận Hà Vực chính là dòng sông phân bố phạm vi rộng nhất nơi này, cơ hồ như xuyên qua các nơi trên toàn bộ thế giới như nhân tộc, tinh linh tộc, si man tộc, thậm chí minh tộc địa vực cũng đều bao quát bên trong. Mặt bắc tương tiếp với cực bắc minh hải, mặt nam cùng chảy vào phần cuối của hoàng hôn đại xâm lâm. Rất nhiều tộc cùng bộ lạc đều coi Mạc Lận Hà là con sông mẹ, ngàn vạn năm bồi dưỡng một đời rồi lại một đời sinh linh. Theo lời giải thích của Hàm Hương công chúa, muốn đi tới Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã thì đi theo đoạn đường thủy Mạc Lận, Hà Bắc Trạch Thành là tốt nhất. Rất nhiều lữ khách đi tới Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã đều sẽ đi tới cảng giao thông của Bắc Trạch Thành. Cách Bắc Trạch Thành còn hơn 1000 dặm, Tịch Thiên Dạ liền lệnh Liệt Diễm Hùng Sư Vương hạ xuống. Bằng không, một cự thú trăm trượng trở theo một tòa lầu các bay, trên trời thật quá mức khiến người khác chú ý, cuối cùng cũng đến Bắc Trạch Thành. Hàm Hương công chúa nhìn thành trì phía xa xa, nhẹ giọng nói: Ở trong một khu rừng rậm cổ xưa nguyên thủy tại phía bắc của lãnh địa nhân tộc, một thiếu niên mặc áo trắng hành tẩu trong vùng hoang dã, đối mặt với những nguy cơ từ bốn phía trong chỗ sâu của khu rừng nguyên thủy này, mà không hề có khẩn trương, hay sợ hãi gì hết, ngược lại là giống như một hài đồng hiếu kỳ, hết nhìn đông lại nhìn tây. Đây chính là chân mộc linh thổ trong truyền thuyết sao? Quả nhiên hoàn cảnh tu luyện ở đây tốt hơn so với mộ thương nhiều. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, người này không phải ai khác mà chính là Chu Bách Hà. Nếu như có người nào ở đây nghe được lời nói của hắn, thì chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Mộ Thương. Hóa ra hắn vốn không phải tu sĩ của đại lục Nam Man mà là người của Mộ Thương. Tên ngu ngốc bố đế kia vậy mà bại bởi Thiên Bảo Thánh Thành, cũng may ta cực kỳ thông minh đoạt được một danh ngạch. Chu Bách Hà chắp tay sau lưng nhẹ nhàng bước đi, có thể bằng vào năng lực của mình mà lẫn vào chân mộc. Linh thổ thì hiển nhiên hắn tương đối đắc ý, theo kế hoạch thì vốn là, ta định trực tiếp đi những nơi hiểm địa kia để tìm kiếm bảo vật. Nhưng hành trình đi chân mộc linh thổ này cũng không dễ dàng như trong kế hoạch. Thôi, trước hết ta chứ đi tìm những thứ mà Mộ Thương lưu lại ở chân Mộc Linh Thổ trước đi. Vừa nói xong thì Chu Bách Hà liền nhảy lên, bay thẳng vào 9 tầng mây trong nháy mắt. Chuyện này thực sự là vô cùng đáng kinh ngạc, bởi ở đây thì dù là thiên vương cảnh cũng không có khả năng bay như thế được, dù sao trọng lực ở đây gấp thái hoang thế giới đến hơn nghìn lần, một thiên vương muốn bay lên trời cũng vô cùng khó khăn. Thanh Bắc Trạch là một đầu mối giao thông then chốt, lượng thương khách lui tới vô cùng nhiều cho nên ở đây rất là phồn hoa, phải cường thịnh hơn nhiều so với Ma Nhĩ Đề Tư Thành. Nghe nói số lượng thiên vương sống ở đây lâu dài không dưới 5 vị, đây là thị trấn quan trọng của phía Bắc nhân tộc. Tịch Thiên Dạ mang theo đoàn người Hàm Hương công chúa đi thẳng về phía Thủy Lữ công hội. Việc Thủy Lữ công hội làm đúng như tên của nó, đây là một công hội chuyên phục vụ đường thủy, một chút thành thị có bến cảng đều sẽ có Thủy Lữ công hội tồn tại. Thủy Lữ công hội của thành Bắc Trạch ở trong thành, khí thế tương đối bằng bạc, dù sao sự phồn hoa hưng thịnh của toàn bộ thành Bắc Trạch đều bởi vì Thủy Lữ công hội mang lại. Đoàn người nhanh chóng đi vào trong cổng Thủy Lữ công hội, còn chưa có bước vào hẳn bên trong mà đã cảm nhận được sự náo nhiệt phồn vinh của nơi đây rồi. Vẻn vẹn đứng ở cổng chính của Thủy Lữ công hội thôi mà đã có thể nhìn thấy từng đoàn người nhốn nháo không thôi, lít nhá lít nhít đứng tụm năm tụm ba, ít nhất cũng có mấy vạn người, không ngừng có tiếng gào to vang lên trên quảng trường. Bằng hữu, có phải các người muốn mua vé tàu không? Cao Dương Thương hội chúng ta nguyện ý phục vụ cho mọi người. Cái Cao Dương Thương hội tồi tàn các ngươi, cũng chỉ có mấy con thuyền cấp thấp sắp hỏng đến nơi kia, vương cảnh cao thủ cũng không có mấy người mà cũng dám đứng ra làm ăn sao? Ô Đao Bang chúng ta có thuyền lớn cấp cao, có đông đảo cao thủ hộ tống, cam đoan mỗi một hải đoàn đều sẽ có 3 vương cảnh cao thủ hộ tống. Bằng hữu, chúng ta chính là đồng bạn tốt nhất của ngươi. Hừ. Ô Đao Bang chỉ là một đám người ô hợp, căn bản không có khả năng hộ tống, Tiền Giang chúng ta mới là lựa chọn thích hợp nhất. Ngươi nói gì, có giỏi nói lại lần nữa xem. Hừ. Nói lại thì sao, không được chính là không được. Cách đây không lâu thì Ô Đao Bang các ngươi bị thủy tặc vây quanh, cuối cùng chết đi hơn 300 người, tất cả đồ đều bị cướp sạch không còn gì, đừng nói các ngươi đã quên đi. Cẩu tặc này, ta liều mạng với ngươi. Tịch Thiên Dạ và Hổ Tam Âm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn chưa kịp nói câu nào mà hai nhà đã bắt đầu đánh nhau. Tầm Tâm Duyệt thì cười nhạt một tiếng, không chút kỳ quái nào. Sinh ý Thủy Lữ mặc dù độ nguy hiểm cao, nhưng cũng có thu lợi lớn cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá dám ở Mạc Lận Hà kiếm ăn đều là nhân vật hung ác, không thể coi thường bất kỳ ai. Mạc Lận Hà là hải vực liên thông Nam Bắc, đây chính là một món lời khổng lồ, người nào không có năng lực sẽ không dám bước chân vào vũng nước đục này. Cần gì tìm hải đoàn, bản tọa mang theo các ngươi bay thẳng tới đấy không phải xong rồi sao? Hổ Tam Âm thản nhiên nói, như hắn thấy thì việc tìm một hải đoàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Hổ đại nhân, tình huống ở Mạc Lận Hà vô cùng phức tạp mà hoàn cảnh lại hay thay đổi, các loại thiên tai còn đáng sợ hơn ở những chỗ bình thường gấp 10 lần. Nếu như muốn phi hành ở trên đó thì trừ phi là Chí Tôn Vương trong truyền thuyết, nếu không thì không ai có thể làm được. Điền Bộ Nguyên cười khổ, nói. Nếu như có thể bay thì sao bọn hắn lại không muốn bay thẳng qua chứ? Hừ, ngươi là đang xem thường bản tọa sao? Cho rằng bản tọa không bằng Chí Tôn Vương hả? Hổ Tam Âm lạnh lùng nói. Không có, không có. Ý của ta là để Hổ Đại Nhân chở chúng ta bay qua như thế thì quá cực khổ. Chúng ta sao lại dám để Hổ Đại Nhân khổ cực thế được? Quy Điền Ba thầm cười khổ, nhưng ngoài mặt không ngừng lắc đầu trấn an. Ngu ngốc, trong thiên hạ nào không có chỗ nào là hổ ra không đi được. Hổ Tam Âm khinh thường nhìn Quy Điền Ba một cái, quay đầu lại không thèm để ý nữa. Cũng không mạnh mẽ đòi bay qua nữa, dù sao người ta cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ có Chí Tôn Vương mới có thể bay qua, mặc dù hắn không tin mình không thể bay qua được nhưng cũng không muốn đi chịu đau. Hổ ra thật là lợi hại, không bằng ngươi mang theo chúng ta bay qua đi. Ngay khi Hổ Tam Âm nghĩ rằng sự tình đã đi qua thì một giọng nói ồm ồm chợt vang lên. Người nói chuyện chính là Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Khi mà Tịch Thiên Dạ thi hóa Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì cũng không triệt để thôn phệ linh trí của nó, ngược lại còn thi triển một loại bí pháp giúp linh trí của nó càng thành thục hơn. Bây giờ Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã có trí thông minh tương đương với hài tử 5-6 tuổi, cũng không phải là hoang thú ngơ ngơ ngác ngác nữa, lại thêm cỗ tính khí trời sinh quật cường kia thì tương lai tất sẽ có thành tựu. Hổ Tam Âm nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, đập một tay lên đầu Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Quát con, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách để hổ ra chờ đi sao? Liệt Diễm Hùng Sư Vương sờ đầu, vẻ mặt ủy khuất, lời kia rõ ràng là hổ ra nói, hắn bất quá chỉ là đồng ý mà thôi. Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt thấy cảnh này cũng cười thầm trong lòng, dù sao Hổ Tam Âm chính là hung thú trong hung thú. Phía trên thiên vương cảnh chính là Chí Tôn Vương cảnh. Bất quá Chí Tôn Vương cảnh chỉ có trong truyền thuyết, khắp thế giới này sợ là chưa có mấy vị. Mà cũng chỉ có tinh linh tộc, Siman tộc và minh tộc từng xuất hiện qua, nhân tộc chưa hề xuất hiện chí tôn vương. Tu vi của hổ tam âm tối đa cũng chỉ tương đương chuẩn thiên vương mà thôi, còn không có sánh bằng thiên vương chân chính thì nói gì đến chí tôn vương, trong truyền thuyết kia. Sự phồn vinh từ việc buôn bán của hải đoàn không chỉ bởi vì đặc thù tự nhiên của môi trường Mặc Lận Hà mà chủ yếu, bởi vì số lượng thủy phỉ và hoang thú sinh sống ở đây rất nhiều, nếu không có thực lực cường đại thì căn bản không có khả năng còn sống, mà qua bờ bên kia. Tô Hàm Hương nói, không chỉ có lưu vực Bắc Trạch Thành, tất cả khu vực Mặc Lận Hà khác đều như thế. Để ổn thỏa và tiết kiệm thời gian nên tìm một hải đoàn có kinh nghiệm là tốt nhất. Tô Hàm Hương không có tìm những hải đoàn cỡ nhỏ kia, mặc dù giá cả thì tiện nghi đấy nhưng độ nguy hiểm rất cao, chỉ có những hải đoàn cỡ lớn mới có thể đảm bảo an toàn. Về phần những hải đoàn lớn chân chính thì tự nhiên sẽ không đứng ở ngoài cửa, mà lôi kéo sinh ý thế này được. Rất nhanh, cả đoàn người xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, cự tuyệt rất nhiều ma cô lôi kéo sinh ý, vào trong đại sảnh chính điện của Thủy Lữ Công Hội để tìm chỗ của hải đoàn cỡ lớn. Liếc nhìn lại thì hải đoàn lớn không ít, mà đều có khu vực và không gian riêng của mình, ở trên bảng tin tức đều nêu rõ đội tàu gì và lộ tuyến ra sao, kèm theo đó là giá vé mỗi chuyến tàu cụ thể. Hồng Bảo Thương Hội hôm nay sẽ có một chiến hạm cỡ lớn tiến về Nhã Đại Bình Nguyên. Tầm Tâm Duyệt nhận được tin tức từ chỗ nhân viên phục vụ của Thủy Lữ Công Hội, Hồng Bảo Thương Hội có hải đoàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ, và sẽ xuất phát ngay chiều hôm nay. Tốt, vậy lựa chọn Hồng Bảo Thương Hội đi. Tô Hàm Hương đồng ý, nàng đã từng nghe nói qua Hồng Bảo Thương Hội, hải đoàn này tương đối nổi tiếng trong nghề, thực lực hùng hậu mà uy tín cũng không kém. Dưới sự chỉ đường của nhân viên Thủy Lữ Công Hội, bọn họ rất nhanh liền đi tới chỗ của Hồng Bảo Thương Hội. Người tiếp đãi bọn họ là mấy cô nương xinh đẹp trẻ tuổi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Mấy vị muốn mua vé tàu cấp nào? Thái độ không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh nhạt. Sự khác biệt giữa đại thương và tiểu thương lập tức thể hiện ra ngoài. Vé hải đoàn buổi chiều nay đi về phía Nhã Đại Bình Nguyên. Tô Hàm Hương nói. Nhã Đại Bình Nguyên chỉ còn lại khoang phổ thông thôi, mỗi người 100 vạn hoang thạch. Nhân viên tiếp tân thản nhiên nói. Cái gì? 100 vạn hoang thạch? Tầm Tâm Duyệt trợn chừng hai mắt, đây cũng quá là tham lam đi. Cô nương, ngươi đừng nói đùa, trước kia ta cũng đã ngồi qua thuyền của Hồng Bảo Thương Hội, từ Bắc Trạch Thành đi về phía Nhã Đại Bình Nguyên nhiều nhất, cũng chỉ 10 vạn hoang thạch là đủ, bây giờ lại là 100 vạn hoang thạch, tăng giá gấp 10 lần à, Quy Điền Ba nhíu mày nói. Vé tàu rất đắt, nhất là những vé tàu của các thương hội cỡ lớn thì ai cũng biết, nhưng 100 vạn hoang thạch thì quá khoa trương rồi. Tình huống lúc này có chút đặc thù, phía trên định giá như thế, ta cũng là tuân theo quy củ mà làm việc. Nếu cá ngươi cảm thấy không đáng thì xin cứ tự nhiên. Nhân viên phục vụ thản nhiên nói, ngữ khí vẫn lãnh đạm như trước, hiển nhiên những hải đoàn cỡ lớn không thiếu khách hàng chút nào, dù là dưới tình huống tăng giá gấp 10 lần. Ngươi, Quy Điền Ba bị tức nghẹn đến không nói ra lời. Nhắc các vị một câu, bây giờ không có nhiều thuyền đi về Nhã Đại Bình Nguyên đâu, rất có thể một tháng mới có một chuyến, các vị chỉ có nửa canh giờ để cân nhắc thôi, bởi vì vé thuyền của chúng ta sẽ rất nhanh liền bán sạch. Nhân viên phục vụ thản nhiên nói. Các ngươi muốn ép giá ngay tại chỗ sao? Tầm Tâm Duyệt lạnh lùng nói, bị người khác coi như vung tiền như rác thì dù là ai cũng sẽ không vui. Thôi, cáu gắt với nàng cũng vô dụng, nàng chỉ là làm việc dựa theo yêu cầu của phía trên mà thôi, mua vé tàu đi. Tô Hàm Hương ngăn Tầm Tâm Duyệt nói tiếp, trực tiếp bỏ tiền mua vé. Thời điểm này đừng nói là giá gấp 10, dù là gấp 100 lần nàng cũng nhất định phải mua. Chúc mấy vị khách nhân sinh hoạt vui vẻ, chúng ta lập tức sẽ sắp xếp người dẫn đường cho các vị lên thuyền. Bán được 5 tấm vé thì tâm tình của nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng không tệ, sau đấy làm việc tương đối lưu loát. Ngay sau đó thì người dẫn đường của Hồng Bảo Thương Hội liền xuất hiện trước mặt nhóm người Tịch Thiên Dạ, bởi vì buổi chiều sẽ xuất phát nên bọn họ nhất định phải lên thuyền ngay bây giờ. Bến cảng của Bắc Trạch Thành ở vùng ngoại thành, cho nên đi từ chỗ Hồng Bảo Thương Hội đến đây cũng tốn mất một canh giờ. Mấy vị khách quý, chiếc cự hạm kia chính là thuyền của Hồng Bảo Thương Hội chúng ta. Trung niên dẫn đường có râu cá chê chỉ về phía một chiếc thuyền lớn trong bến cảng. Nói, gọi chiếc thuyền kia là cự hạm cũng không sai bởi vì nó thật sự to lớn, ánh nắng chiếu xuống làm cho lớp khung bằng kim loại băng lãnh sáng bóng lên, trông rất hùng vĩ và mạnh mẽ. Thiên vương chiến hạm. Sau khi Tầm Tâm Duyệt nhìn thấy chiếc cự hạm kia thì sắc mặt hòa hoãn không ít. Chi phí của thiên vương chiến hạm khá cao, mà còn thuộc về loại vũ khí hạng nặng của quân đội, thương hội bình thường căn bản không thể lấy ra được. Nàng cũng không nghĩ lần này sẽ được hộ tống bằng một chiếc thiên vương chiến hạm, như thế thì giá vé đắt cũng có thể tiếp nhận. Mấy vị có lẽ cho rằng giá vé lần này quá cao, nhưng chuyến đi lần này do thiên vương cao thủ Liêm Văn Long và thiên vương chiến hạm tự mình hộ tống, có thể nói là 100 năm khó gặp. Trung niên dâu cá chê cười nói. À, Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt nhìn nhau, vậy mà do đích thân thiên vương tự mình hộ tống, theo lý mà nói không thể long trọng như vậy, hẳn là ở trong đây có chuyện gì đó đặc biệt mà các nàng không biết được. dù sao một thiên vương, ở bất cứ địa phương nào cũng đều là một người được vô cùng tôn sùng. Thiên vương chiến hạm rất khổng lồ, chia làm rất nhiều khu vực, khoang thuyền phổ thông trên tàu là cấp thấp nhất ở đây, các cấp cao hơn thì có khoang thuyền tinh cấp, trên nữa thì có khoang thuyền quý tộc và khoang thuyền chí tôn. Bốn loại khoang thuyền này được phân biệt rõ ràng theo từng khu vực, tương đối ngăn cách lẫn nhau, phẳng phất chia rõ mọi người thành bốn cấp độ khác nhau. Sắc mặt của Tầm Tâm Duyệt khó coi, địa vị của công chúa điện hạ tôn quý cỡ nào chứ, thế mà chỉ có thể ở tại khoang thuyền phổ thông. Khiêm tốn chút không sao đâu, huống chi chúng ta cũng không thích hợp rêu rao quá mức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Hàm Hương mỉm cười an ủi, đừng nói là nàng không mua nổi khoang thuyền trí ôn, dù nàng có thể thì cũng sẽ không mua. Tầm Tâm Duyệt nghe vậy thì chỉ có thể yên lặng gật đầu, khoảng thời gian này công chúa đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Mặc dù chỉ có thể ở trong khoang thuyền phổ thông, nhưng rất may là mấy khoang của bọn họ đều liền một chỗ, liên hệ lẫn nhau rất thuận tiện. Tịch Thiên Dạ dặn dò Tô Hàm Hương vài câu liền trở về gian phòng của mình. Lữ trình sau đây sẽ dài đằng đẵng, chỉ ít phải một tháng trở lên, mà điều kiện tiên quyết còn là không gặp tình huống ngoài ý muốn nào. Trong một tháng này thì Tịch Thiên Dạ định tăng một chút thực lực của mình lên, chỉ có lực lượng đủ cường đại mới có năng lực đối mặt với những tình huống đột phát. Hoàng hôn buông xuống, thiên vương chiến hạm vang lên những tiếng còi lớn, theo âm thanh ô đó thì chiến hạm khổng lồ bắt đầu xuất phát, chậm rãi đi về phía xa trong thủy vực. Chiến hạm nhân loại, có chút ý tứ. Hổ Tam Âm bò lên trên cửa sổ hứng thú ngắm nghía phong cảnh bên ngoài. Là một cổ ma thần thú nên hắn chưa từng có cơ hội ngồi chiến hạm, trước kia đều là một mình lên trời xuống đất, ngẫu nhiên gặp phải những chiến hạm kia cũng đều là một ngụm nuốt mất, đường đường là Khiếu Thiên Tam Âm hổ thì cần gì cưỡi những món đồ chơi ấy chứ. Nhưng bây giờ thì khác, hắn chỉ là một tàn hồn đáng thương, lực lượng nhỏ bé vô cùng, ngồi ở bên trong chiến hạm sắt thép này lại có một cảm giác khác. Tịch Thiên Dạ nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Sóng nước bập bùng mênh mông vô bờ, nói là dòng sông, thì nếu so với biển cả trong thế giới phàm nhân còn phải rộng hơn nhiều. Phanh phanh. Ngay khi Tịch Thiên Dạ và Hổ Tam Âm đang hưởng thụ cảnh đẹp và sự yên tĩnh, thì ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Tô Hàm Hương đang đứng ở phía ngoài cửa, mỉm cười với Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, các ngươi đi mua một chút noãn tâm thạch đi, mùa đông ở Mạc Lận Hà sẽ rất lạnh, nếu không có noãn tâm thạch để chống lạnh thì sẽ rất khó chịu. Ồ... Vương cảnh cao thủ cũng không thể chống lại cái lạnh ấy sao? Tịch Thiên Dạ hiểu kỳ hỏi. Đương nhiên không thể, Mạc Lận Hà vô cùng đặc thù, phía bắc giáp Bắc Minh Hải mà không bị đông kết, phía nam giáp Thiên La Hỏa Sơn mà không bị khô kiệt, hàn khí phát ra vào mùa đông thì cả thiên vương cũng sẽ bị quấy nhiễu đến không thể nào tu luyện. Tô Hàm Hương nói. Có gì phải sợ, có ta ở đây thì hàn khí nào cũng không thể lại gần chủ nhân được. Liệt Diễm Hùng Sư Vương nghe vậy nhảy vọt lên, tương đối khinh thường nói. Hắn chính là hoang thú hỏa thuộc tính, nắm giữ lực lượng hỏa diễm lợi hại sao lại sợ hàn khí gì gì cơ chứ? Tô, Hàm Hương nghe vậy trợn mắt với Liệt Diễm Hùng Sư Vương một cái, tức giận nói. Tên sư tử nhỏ như ngươi thì biết cái gì, hàn khí mùa đông của Mạc Lận Hà có thể trực tiếp thấu đến tận linh hồn, căn bản không thể dựa vào ngoại lực ngăn cản. Nếu không phải, như thế thì bất kỳ vương cảnh cao thủ nào cũng có thể ngăn cản những hàn khí kia, rồi. Thẩm thấu vào linh hồn cũng không sợ. Có liệt diễm sư hồn của ta thiêu đốt hừng hực, thì chỉ cần ở trong thể nội của chủ nhân liền có thể bảo vệ tâm linh, và ý thức của chủ nhân rồi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương vẫn không phục, là vương giả của hỏa diễm thì không có bất kỳ hỏa diễm nào được hắn đặt trong mắt. Tô Hàm Hương im lặng, trước kia nàng còn thấy tên sư tử con này thật đáng yêu, lúc này sao lại trướng mắt vậy nhỉ? Con rùa non như ngươi sao lại lắm chuyện thế nhỉ? Tô cô nương là muốn mời chủ nhân, cũng không có mời ngươi, nhiều chuyện vậy để làm gì chứ? Hổ Tam Âm tét một phát lên trán của Liệt Diễm Hùng Sư Vương, khiến cho hắn lập tức ôm trán kêu gào thảm thiết, ủy khuất ôm đầu gối ở một góc. Từ khi có linh trí thì hắn thường xuyên bị Hổ Tam Âm đánh, bây giờ thì có thể tự nhận là người sợ Hổ Tam Âm nhất luôn rồi. Tô cô nương đã muốn mua noãn tâm, thạch kia vậy thì chúng ta liền đi dạo một vòng đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái, nói, Thiên Vương chiến hạm ngoại trừ khu cư trú ra còn có khu buôn bán, khu giải trí và khu ngắm cảnh. Dù hơn vạn người cùng sinh hoạt trên thuyền cũng không mảy may chen chúc tí nào, so với thành trấn không khác gì nhau. Khu buôn bán ở vào tầng thứ nhất của khoang tàu, mọi người tự mình thuê cửa hàng ở đây và bán ra sản phẩm của mình. Tô Hàm Hương mang lên miếng vải che mặt màu bạc lên, với mỹ mạo của nàng, thì mỗi lần ra ngoài thường sẽ đeo lên nếu không thì sẽ rất phiền phức. Tịch công tử, ngươi đừng thấy nhiệt độ trên chiến hạm lúc này bình thường mà nghĩ nhầm, đợi đến khi đi đoạn chủ lưu con sông, thì hàn khí sẽ đến từ bốn phương tám hướng. Lúc ấy nếu không có noãn tâm thạch thì căn bản không cách nào tĩnh tâm làm việc. Tô Hàm Hương dẫn đường phía trước, hiển nhiên đây không phải lần đầu nàng đi thiên vương chiến hạm, đã tương đối quen thuộc với cách cục của nó, trực tiếp dẫn Tịch Thiên Dạ đến khu buôn bán. Nàng không có đi về những tiểu thương kia, mà dẫn Tịch Thiên Dạ đi thẳng về phía Hồng Bảo Lâu, bởi vì Hồng Bảo Thương Hội làm thủy lữ sinh ý nên mỗi ngày đều bôn ba khắp nơi, kỳ chân dị bảo thu thập được cũng khá nhiều, đa số đều là những vật được mang về từ vực ngoại, dù là trong toàn bộ liên bang bộ lạc quốc cũng tương đối nổi tiếng. Hai vị khách quan, chúng ta có thể phục vụ được gì ạ? Nhân viên phục vụ của Hồng Bảo Lâu tương đối cung kính, thái độ so với những nhân viên bán vé của thủy lữ, công hội thì đúng là một trời một vực, bởi vậy có thể nhìn ra được vé tàu của Hồn Bảo, thương hội vẫn luôn luôn không sợ bán không được. Chúng ta cần mua một chút noãn tâm thạch, số lượng đại khái cho 7 người dùng. Tô Hàm Hương nói, nàng tính luôn cả hổ tam âm và liệt diễm hùng sư vương vào, mặc dù liệt diễm hùng sư vương chính là hoang thú hỏa thuộc tính nhưng ở trên mặc lận, hà thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản toàn bộ được cỗ hàn ý kia, trừ phi không tu luyện, thời thời khắc khắc ở trong trạng thái cảnh giác. Nữ sĩ tôn quý, bởi vì hiện tại số lượng người mua noãn tâm, thạch quá nhiều nên nhất định phải xếp hàng mới có thể mua được, bất quá xin ngài yên tâm. Mỗi một chuyến thuyền thì chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ số lượng noãn tâm thạch, cam đoan mỗi một người đều có thể mua được. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, sau đó dẫn bọn họ từ Hồng Bảo Lâu lên một quảng tường, chỉ thấy ở đó đã có một đội ngũ xếp hàng dài, có 10 hàng, mỗi hàng lại có rất nhiều người. Nhiều người thế sao? Tô Hàm Hương co mày lại. Hôm nay chính là ngày đi đầu tiên của chuyến hành trình, tất cả hành khách muốn mua noãn tâm thạch đều sẽ tập trung mua sắm vào trong 1-2 ngày này. Nhân viên phục vụ mỉm cười, nói. Nhiều người thế này thì sợ là dù xếp hàng đến 1-2 canh giờ cũng chưa chắc có thể mua được. Tô Hàm Hương từ nhỏ sinh hoạt trong sự yêu chiều đãi ngộ, cơ bản chưa từng xếp hàng để mua qua vật gì, nhìn vào cuộc chiến trước mặt kia hiển nhiên có chút chùn bước. Nếu như quý khách có vé tàu của khoang thuyền Chí Tôn, hoặc là quý tộc thì có thể trực tiếp mua sắm, không cần xếp hàng chờ đợi. Bất luận ở chỗ nào thì tiền tài và địa vị cũng đều là món pháp bảo mạnh nhất. Trên thuyền thì hiển nhiên nhóm người ở trong khoang thuyền Chí Tôn và quý tộc sẽ có đặc quyền riêng. Tô Hàm Hương nghe vậy thì lại bất đắc dĩ, bọn họ đều chỉ là vé tàu khoang thuyền phổ thông mà thôi, mà đây còn là lần đầu nàng cùng với Tịch Thiên Dạ ra ngoài mua sắm, kết quả là khiến người ta phải xếp hàng cùng nàng 1-2 canh giờ, ấn tượng cũng quá kém đi. Tô Hàm Hương đã tuyệt vọng rồi, loại chuyện này trước đây căn bản không cần nàng tự mình ra mặt. Có thể là nhân viên phục vụ của Hồng Bảo Lâu thì nhãn lực, hiển nhiên sẽ không kém, thấy biểu lộ của Tô Hàm Hương, như vậy thì hắn đã biết được nàng không phải là khách nhân của khoang thuyền Chí Tôn hoặc là quý tộc rồi. Thật có lỗi, hai vị khách quan, có lẽ các vị chỉ có thể xếp hàng thôi. Nhân viên phục vụ mỉm cười, mang theo vài phần áy náy kèm theo mấy phần thái độ giải quyết công việc. Ngoại trừ cách đó thì không còn biện pháp nào khác ư? Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên hỏi lại. Nhân viên phục vụ trầm ngâm một chút rồi nói. Biện pháp thì cũng có, đấy là nếu như các vị có thể trở thành hội viên bạch kim của Hồng Bảo Lâu chúng ta, thì cũng có thể trực tiếp mua noãn tâm thạch không cần xếp hàng. Nhân viên phục vụ cười nhạt, trong nụ cười ấy có mấy phần khinh thường. Duy nhất một lần liền mua sắm tới ngàn vạn thánh thạch thượng phẩm, dù là những đại nhân vật ở khoang thuyền quý tộc cũng không dám xa hoa như vậy, huống chi vẻn vẹn chỉ vì không muốn xếp hàng mua noãn tâm thạch. Có tài lực cỡ này thì sao không trực tiếp mua một tấm vé quý tộc đi? Trong chân mộc linh thổ, hoang thạch là tiền tệ cơ sở nhất, ở trên là thánh thạch và thiên vương thánh thạch, tỷ lệ hối đoái giữa chúng là 1:100. Nói cách khác, một khối thánh thạch tương đương với 100 khối hoang thạch. Một vé tàu phổ thông cũng chỉ mới 100 vạn hoang thạch. Đây vẻn vẹn là 1 vạn thánh thạch thôi. Bởi vậy có thể thấy được ngàn vạn thánh thạch là một món tài phú khổng lồ cỡ nào. Phục vụ của Hồng Bảo Lâu căn bản không tin có người tiêu ngàn vạn thánh thạch một lần vì không muốn xếp hàng mua noãn tâm thạch. Được. Nhưng đây là việc mà phục vụ của Hồng Bảo Lâu không ngờ tới. Tô Hàm Hương khẽ gật đầu, nghiêm chỉnh nói, đã như thì mua 1.000 vạn thánh thạch. Tiểu thư, người nói là 1.000 vạn thánh thạch. Phục vụ của Hồng Bảo Lâu nhắc nhở lần nữa, nàng sợ Tô Hàm Hương hiểu lầm thành 1.000 vạn hoang thạch. Cả hai mặc dù kém một chữ, nhưng giá cả khác biệt gấp 100 lần. Dẫn đường. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tiểu thư, mời. Phục vụ của Hồng Bảo đã hiểu rõ, biểu hiện càng cung kính hơn. Ta tên là Viên Trình Lâm, chính là nhân viên chuyên phụ trách hướng dẫn mua hàng lần này cho tiểu thư. Cần gì đều có thể hỏi ta sẽ cho đáp án hài lòng nhất. 1.000 vạn thánh thạch làm người khác điên cuồng. Nếu như khách hàng thật sự vung tiền như rác, vậy bất luận như thế nào nàng đều phải nắm chắc. Tịch Thiên Dạ không nói gì thêm mà chỉ đi theo đằng sau Tô Hàm Hương. 1.000 vạn thánh thạch trong mắt người khác là rất nhiều, nhưng Tô Hàm Hương dù sao cũng là công chúa được sủng ái nhất Yên Nhạc Hoàng tộc, dù cho bây giờ Yên Nhạc Hoàng tộc gặp nạn nhưng cũng không phải không có. Viên Trình Lâm rất nhiệt tình, công pháp bí kỹ, linh đan diệu dược, hoàng khí mạnh mẽ cùng chiến thú, tất cả đều lấy ra giới thiệu một lần, nhưng thứ làm Tô Hàm Hương thấy vừa mắt lại rất ít. Đồ tốt của Hồng Bảo Lâu các ngươi chắc đã lấy đi đấu giá. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Mặc dù nói muốn ở Hồng Bảo Lâu tiêu 1.000 vạn thánh thạch, nhưng bên trong Hồng Bảo Lâu không có một thương phẩm nào giá trị có thể so với 1.000 vạn thánh thạch. Viên Trình Lâm nghe vậy liền hiểu rõ, tiểu thư đơn thuần trước mắt không dễ lừa gạt, tiểu thư quả nhiên là người hiểu biết, đồ tốt thực sự nên đưa toàn bộ ra đấu giá. Thương phẩm có giá trị 1.000 vạn thánh thạch, bên trong Hồng Bảo Lâu chúng ta không có, cho nên, nếu tiểu thư muốn trở thành hội viên Bạch Kim nhất định phải gom đủ đơn mới được. Ai nói Hồng Bảo Lâu chúng ta không có thương phẩm có giá trị 1.000 vạn thánh thạch, có một bảo vật niêm giá là 1.000 vạn thánh thạch, hơn nửa là do hội trưởng đại nhân của chúng ta tự mình định giá, bất kỳ ai cũng không thể sửa đổi. Một giọng nói sắc bén vang lên, nghe giọng nói không thể nào làm người khác vui vẻ. Lệ Hồng, vật kia căn bản không có người mua, đem nó giới thiệu cho khách hàng, không phải lừa người sao? Viên Trình Lâm hơi nhíu mày nói. Nữ nhân tên Lệ Hồng này cũng là một cô nương trẻ tuổi, ăn mặc tương đối xinh đẹp, toàn thân đều là trang sức châu báu. Đương nhiên, nếu xem kỹ một chút cũng không phải là thứ gì đáng tiền, đoán chừng thân phận cũng không cao. Quan hệ giữa Viên Trình Lâm và Lệ Hồng rõ ràng không hòa hợp lắm, trong mắt đều thấy tia lửa đang lóe lên. Ngươi không giới thiệu làm sao biết khách hàng sẽ không mua, nói không chừng khách hàng của ngươi đồng ý mua đồ vật này. Lệ Hồng cười quái dị, trong mắt đầy quái khí. Sắc mặt Viên Trình Lâm khó coi, Trương Đối tức giận, tưởng Lệ Hồng rõ ràng là tới quấy rối. Bên trong Hồng Bảo Lâu, quan hệ của nàng và tưởng Lệ Hồng không tốt, đoán chừng nàng lần này kéo vào được một vị khách hào phóng, nên trong lòng ghen ghét khó chịu mới cố ý tới phá nàng. Viên Trình Lâm, hai vị khách quan trước mắt chắc là vị khách hàng hào phóng định tiêu 1.000 vạn thánh thạch, ngươi nếu như không chiêu đãi tốt, làm hỏng chuyện làm ăn, cẩn thận ta đến chỗ lâu chủ cáo tội của ngươi. Tưởng Lệ Hồng trong lòng cười lạnh, ghen ghét không nói ra, vì cái gì khách hàng ngu ngốc sẵn sàng tiêu 1.000 vạn thánh thạch, một lần chỉ để trở thành hội viên Bạch Kim mà nàng lại không gặp được. Hai vị khách quan, món đồ kia ở Hồng Bảo Lâu đã trên 100 năm, chưa từng bán được. Viên Trình Lâm cười khổ nói. Nếu như không phải tưởng Lệ Hồng quấy rối, nàng căn bản sẽ giới thiệu món đồ kia, suy cho cùng khi khách hàng trông thấy món đồ kia chắc chắn thất vọng, rất có thể không tín nhiệm nàng nữa dẫn đến làm ăn thất bại. Cuối cùng là đồ vật gì, có thể để cho ta nhìn một chút. Viên Trình Lâm cùng tưởng Lệ Hồng tranh cãi một hồi làm cho Tô Hàm Hương, có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là đồ vật gì mà khiến cho hội trưởng của Hồng Bảo, thương hội định giá 1.000 vạn thánh thạch nhưng lại chưa từng bán qua. Cái này, Viên Trình Lâm lưỡng lự, yên tâm đi. Dù cho không hài lòng ta cũng sẽ không trách ngươi. Tô Hàm Hương nói. Nếu khách hàng yêu cầu nhiều lần, Viên Trình Lâm cũng không có cách nào, chỉ có thể dẫn Tô Hàm Hương cùng Tịch Thiên Dạ đi tới mật thất của Hồng Bảo Lâu. Mật thất rất hẻo lánh, trên mặt đất đầy bụi, rõ ràng rất lâu không có người đến đây, nhìn không giống hàng bày ở trên kệ hàng để mua bán, giống nhét vào trong kho với một đống hỗn độn hơn. Viên Trình Lâm mở một cái cửa sắt, một cảnh mục nát đập vào mặt khiến cho Tô Hàm Hương khẽ nhíu mày. Tưởng Lệ Hồng ôm cánh tay đứng ở phía sau cười lạnh. Hai vị quý khách, món đồ kia là hội trưởng định giá 1.000 vạn thánh thạch. Viên Trình Lâm chỉ một tảng đá lớn màu xám trên mặt đất cười khổ nói. Tảng đá màu xám kia cao bằng 2 người, dài khoảng 6-7 mét, một khối to như vậy cơ hồ lấp đầy 1/4 nhà kho. Mặt ngoài không thấy thần kỳ chỗ nào, giống như một tảng đá lớn bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, tảng đá được bao phủ bởi những đốm sáng màu lam dày đặc. Những đốm sáng lam đó trong bóng tối đều lập lòe ánh sáng yếu ớt. Ồ, Tịch Thiên Dạ trông thấy khối đá lớn kia mặt mày trong nháy mắt thay đổi, chủ động tiến tới trước vuốt ve. Một tảng đá lớn sao? Tô Hàm Hương kỳ quái nói, cũng nghiêm chỉnh tiến lên nghiên cứu. Có thể được hội trưởng Hồng Bảo Thương Hội định giá 1.000 vạn thánh thạch, rõ ràng không đơn giản như vậy, dù sao hội trưởng Hồng Bảo Thương Hội, đồ vật của cấp bậc đại nhân như thế kia sẽ không nhàm chán như vậy. Nó không phải đá bình thường, cho đến tận hôm nay. Dù cho cường giả thiên vương cảnh ra tay, đều rất khó làm tổn hại đến nó. Dĩ nhiên, tảng đá cứng cũng không có giá trị gì, bảo vật thật sự chính là những đốm sáng màu lam khảm trên tảng đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên Trình Lâm đến trước tảng đá, chỉ những đốm sáng nhỏ màu lam trên tảng đá lớn này nói, tiểu thư người xem, chúng chính là Thâm Hải Lam Kim trong truyền thuyết. Cái gì, Thâm Hải Lam Kim? Tô Hàm Hương nghe vậy lớn tiếng kinh hô, là công chúa Yên Nhạc Bộ Lạc, thiên tài địa bảo gì chưa từng gặp qua. Nhưng phàm thế có bảo vật gì nàng cũng biết một chút. Thâm Hải Lam Kim trong truyền thuyết chính là có thể luyện chế vũ khí quý báu thánh thiên vương, cả liên minh đều chưa chắc có thể tìm ra. Một vị tổ tiên trong lịch sử của Yên Nhạc Bộ Lạc bọn họ chính là vì một khối nhỏ Thâm Hải Lam Kim mà bị lạc trong cấm địa Kỳ Hải, đến nay không tìm được thi cốt. Nếu quả thật chính là Thâm Hải Lam Kim, vậy giá trị của nó khó mà ước lượng. Viên Trình Lâm thấy Tô Hàm Hương biểu lộ như thế liền cười khổ. Hầu như tất cả khách hàng nhìn thấy tảng đá phản ứng đầu tiên đều là như thế. Nhưng nếu thật sự chân quý như vậy, thì nó sẽ không bị bày trong kho hàng tối tăm 100 năm không có người hỏi thăm. Tưởng Lệ Hồng ôm cánh tay dựa trên khung cửa vẫn cười lạnh. Tiểu thư, mặc dù nó là Thâm Hải Lam Kim không sai, nhưng không có bất kỳ giá trị sử dụng, chỉ là một tảng đá lớn vừa cứng vừa ngoan cố mà thôi. Viên Trình Lâm cười khổ nói. Tô Hàm Hương cũng phản ứng trở lại, biết được bên trong khẳng định có ẩn tình gì. Nếu quả thật là một khối Thâm Hải Lam Kim, căn bản cũng không thể lấy ra bán, bởi vì bản thân nó là bảo vật vô giá. Hơn nữa với năng lực của Hồng Bảo, Thương Hội cũng không có khả năng giữ lại Thâm Hải Lam Kim, chín đại hoàng tộc của Bộ Lạc Liên Minh Quốc đều sẽ ra tay cướp đi. Viên cô nương, chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì? Tô Hàm Hương hỏi. Nói rất dài dòng, hơn 100 năm trước đoàn tàu của Hồng Bảo, Thương Hội chúng tôi ngoài ý muốn xông vào cấm địa Kỳ Hải, trải qua cửu tử nhất sinh sau đó từ bên trong mang ra một khối đá lớn, chính là cự thạch màu xám trước mắt. Lúc ấy toàn bộ người của đoàn tàu đều hưng phấn vô cùng, bởi vì bọn họ nhận ra tinh điểm màu lam bên trong cự thạch màu xám chính là Thâm Hải Lam Kim trong truyền thuyết, một khối nhỏ có thể báu vật quý giá trên đại lục dẫn tới tinh phong huyết vũ. Thuyền trưởng rất vui vẻ, cùng các thuyền viên vui mừng 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà lúc bọn họ mang cự thạch về Thương Hội, lại phát hiện Thâm Hải Lam Kim bên trong cự thạch căn bản không có cách nào lấy ra. Vì sao không có cách nào lấy ra? Tô Hàm Hương nhịn không được ngắt lời nói. Kỳ nhân dị sĩ, thiên công thần tượng nhiều như vậy, chẳng lẽ kim loại bên trong một tảng đá cũng không có phương pháp nào tinh luyện ra? Bởi vì cự thạch không thể phá vỡ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cho dù năm đó khí thiên thánh Trần Phiên Hải cũng không hòa tan được cự thạch, cuối cùng chỉ có thể nhìn nó bó tay không có biện pháp. Viên Trình Lâm cười khổ nói. Cái gì? Khí thiên thánh Trần Phiên Hải đều không thể luyện hóa nó sao? Tô Hàm Hương không thể tưởng tượng nổi, khí thiên thánh Trần Phiên Hải chính là tông sư luyện khí đệ nhất trong nhân tộc có tu vi thánh thiên vương, đã từng luyện chế ra thánh thiên vương chiến khí, thanh danh to lớn bao phủ toàn bộ thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Hắn thế mà không có cách nào luyện hóa một khối đá, nói ra người nào dám tin. Không sai, đại tông sư Trần Phiên Hải cũng không có cách nào, nghe nói việc này được lưu truyền xôn xao vào năm đó. Viên Trình Lâm nói, Tô Hàm Hương không ngờ rằng tảng đá lớn trước mắt có lai lịch như thế này, nhưng nói đến hơn 100 năm trước nàng còn chưa sinh ra, không biết được việc này cũng bình thường. Sau đó thì sao? Tô Hàm Hương nhịn không được hỏi, bên trong cự thạch dẫu sao cũng có hàng loạt Thâm Hải Lam Kim, dù cho không người nào có thể lấy ra. Nhưng cũng không đến mức bị ném bỏ trong kho không đáng một đồng. Thâm Hải Lam Kim, dù cho được xem như là vật phẩm cất giữ nhưng là vật cất giữ quý giá hiếm có. Về sau nhân tộc Bộ Lạc Liên Bang Quốc mang tảng đá đến lãnh địa tinh linh, tộc thỉnh cầu các bậc tông sư tinh linh, tộc hỗ trợ luyện hóa. Nhưng mà dù cho các bậc tông sư tinh linh tộc ra tay, cũng không có cách nào luyện ra Thâm Hải Lam Kim, cuối cùng tìm khắp thiên hạ đều không có người nào có biện pháp. Viên Trình Lâm lắc đầu, bảo vật chân quý nếu như giá trị của nó vô phương sử dụng. Cũng chỉ là một khối đá mà thôi. Chẳng lẽ không người nào đồng ý mua nó sao? Tô Hàm Hương nghi ngờ nói, dù sao cũng chứa đựng Thâm Hải Lam Kim giá trị bất phàm, dù cho vô phương luyện ra nhưng làm vật sưu tập cũng có thể à. Lúc ấy, xác thực có người nghĩ xem cự thạch như vật sưu tập, hơn nửa một trong chín đại hoàng bộ thiên mộ hoàng bộ đại vương ra mặt, trả giá cực cao mua cự thạch mua. Nhưng mà mấy chục năm sau đội quân của thiên mộ, hoàng bộ bao vây cửa chính Hồng Bảo Thương Hội, nhét hòn đá kia vào trước cổng chính phủ để hội trưởng. Vì sao? Tô Hàm Hương ngạc nhiên không hiểu, bởi vì Thâm Hải Lam Kim bên trong cự thạch, mỗi ngày đều giảm bớt, dựa theo phỏng đoán của Thiên Mộ Hoàng Bộ, chỉ cần 500 năm Thâm Hải Lam Kim bên trong cự thạch sẽ biến mất toàn bộ. Thiên Mộ Hoàng Bộ Đại Vương cho là hội trưởng thương hội chúng ta lừa gạt hắn, thế là tới cửa khởi binh hỏi tội, cuối cùng hội trưởng thương hội vừa nhận lỗi, cuối cùng tốn gấp 3 lần giá cự thạch để lấy về, việc này cũng coi như dừng lại. Viên Trình Lâm khẽ thở dài, ở Hồng Bảo Thương Hội bọn họ mà nói. Thì chuyện này năm đó là sự sỉ nhục mãi mãi cũng không thể quên được. Thâm Hải Lam Kim bên trong cự thạch vì sao biến mất từng chút một? Tô Hàm Hương hỏi tiếp. Tông sư Trần Phiên Hải lúc trước nghe việc này cũng hiếu kỳ, thế là mượn tảng đá nghiên cứu, cuối cùng kết luận cự thạch trước kia hẳn là một khối Thâm Hải Lam Kim hoàn chỉnh, sau này chẳng biết tại sao tinh khí không ngừng tản mát xói mòn, dần dần thoái hóa thành ngoan thạch, mặc dù kiên cố vô cùng nhưng không có giá trị sử dụng gì. Tô Hàm Hương nghe trợn mắt há mồm. Trong đầu tưởng tượng hình ảnh một khối Thâm Hải Lam Kim to lớn không ngừng thoái hóa. Tô tiểu thư, người nếu có thời gian dài quan sát nó, liền sẽ phát hiện đốm sáng màu lam trên tảng đá lam mỗi ngày đều giảm bớt, cứ tiếp tục như thế thì nhiều nhất 300 năm nữa sẽ hoàn toàn hóa thành một khối đá. Cho nên nó căn bản không có giá trị cất giữ, dù cho dùng tiền mua về cũng là một phế thạch. Viên Trình Lâm nói, làm viên hướng dẫn mua hàng nhưng nàng cũng là người rất trung thực, không có chút nào giấu giếm cùng lừa gạt. Cự thạch năm đó làm hội trưởng Hồng Bảo Thương Hội tổn thất nặng nề. Hơn nửa là mất mặt mũi, nhưng ném đi hoặc tặng cho người khác đều không cam tâm, thế là định giá 1.000 vạn thánh thạch, ai sẵn sàng mua thì mua. Tô Hàm Hương chưa bao giờ thấy sự việc không thể tưởng tượng như thế, nhìn cự thạch màu xám suy nghĩ xuất thần. Này, các người cuối cùng có mua hay không, đứng đấy cũng mệt mỏi. Tưởng Lệ Hồng dựa trên khung cửa hơi mất kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lẽo thúc giục nói. Mua, dĩ nhiên mua. Lời nói chính là Tịch Thiên Dạ, hắn vỗ vỗ tảng đá, trong mắt tương đối hài lòng. Được, vậy thì mua. Tô Hàm Hương mặc dù không biết vì sao Tịch Thiên Dạ muốn mua một khối ngoan thạch, nhưng Tịch Thiên Dạ nếu nói, nàng sẽ không cự tuyệt, dù cho chỉ là một tảng đá nát mà thôi. Viên Trình Lâm ngạc nhiên, nàng không ngờ rằng mình nói rõ ràng như thế mà khách hàng còn muốn mua, chẳng lẽ thật sự nhiều tiền không có chỗ tiêu. Nhưng khối ngoan thạch không có bất kỳ giá trị mà dùng 1.000 vạn thánh thạch mua, người có tiền cũng sẽ không lãng phí như thế. Có lẽ 1.000 vạn thánh thạch trong thế giới của người có tiền không tính là gì, nhưng ai sẵn sàng làm sự việc không có bất kỳ tác dụng gì. Tưởng Lệ Hồng trợn mắt há mồm hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Một tảng đá nát mà thật sự có đồ đần độn mua. Đồ vật chúng ta muốn, ngươi xử lý thủ tục đi. Tô Hàm Hương quay người mà ra, tương đối dứt khoát lưu loát nói. Tịch Thiên Dạ càng không khách khí, trực tiếp thu cự thạch vào trong không phách đá. Một khi rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ mà muốn lấy ra là điều không thể nào. Thủ tục mua làm hết sức thuận lợi, có người bỏ ra 1.000 vạn thánh thạch, mua một tảng đá bỏ trong nhà kho trên 100 năm khiến mặt mũi chủ quản Hồng Bảo, lâu đầy hồng quang. Viên Trình Lâm cũng không nghĩ tới chính mình là người bán tảng đá kia, nàng sau khi xác định kỹ mới dám tin sự thật này. Trong mắt Tưởng Lệ Hồng đầy ghen ghét cùng hâm mộ, tảng đá kia cuối cùng được bán đi thì Viên Trình Lâm có công lớn, khẳng định không thể thiếu ban thưởng. Lại thêm khoản tiêu thụ trích phần trăm của 1.000 vạn thánh thạch, ăn uống 10 năm sợ cũng xài không hết. Sau khi trở thành hội viên bạch kim của Hồng Bảo, thương hội thì việc mua noãn tâm thạch đương nhiên không cần xếp hàng, hơn nửa muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nàng không hỏi nguyên nhân sao? Lúc trên đường trở lại buồng nhỏ trên tàu, Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Với trí thông minh của Tô Hàm Hương nhất định có thể đoán ra Tịch Thiên Dạ, mua tảng đá có dụng ý khác. Bất quá sự bình tĩnh của nàng hiển nhiên rất tốt, cho dù trên đường đi có hiếu kỳ cũng không hỏi một câu. Không ở chỗ ta muốn hỏi hay không, mà là ngươi có nguyện ý nói hay không. Tô Hàm Hương rất thông minh, cũng chính là như thế nên nàng sẽ không chủ động đi hỏi thăm. Tảng đá chính là một khối bảo vật quý hơn nhiều so với Thâm Hải Lam Kim. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, nàng không ngờ rằng trong mắt Tịch Thiên Dạ, bảo vật thật sự không phải những đốm nhỏ Thâm Hải Lam Kim kia, mà bản thân hòn đá màu xám đó. Lúc trước nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, thậm chí nghĩ tới việc Tịch Thiên Dạ có thể biết được bí pháp luyện ra Thâm Hải Lam Kim, hoặc Tịch Thiên Dạ là để chơi, mua về làm một đồ vật đặc biệt. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới bảo vật thực sự lại là những cái tảng đá xám xịt kia. Một khối đá lớn như vậy, đều là bảo vật. Hơn nửa so với Thâm Hải Lam Kim chân quý hơn. Tô Hàm Hương có chút không dám xác định nói. Không sai, cái gì Thâm Hải Lam Kim có thể luyện chế ra vũ khí không sai, nhưng Vạn Linh Tức Thổ lại là vật chất khó cầu cả thế gian. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì là Vạn Linh Tức Thổ? Tô Hàm Hương nghi ngờ nói, vật này nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Thật so với Thâm Hải Lam Kim chân quý hơn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng không nói rõ lý do gì, bởi vì giải thích Tô Hàm Hương cũng rất khó hiểu. Vạn Linh Tức Thổ như là cực quang cực bắc hàn phách, chính là vật chất nguyên bản giữa trời đất, theo thời điểm thiên địa sơ khai sinh ra, cố định có nhiều như vậy, nếu như bị lấy đi sẽ vĩnh viễn biến mất không thể tái sinh. Mãnh vỡ không gian tàn phá một tòa mộc chân, linh thổ rõ ràng không có khả năng sinh ra Vạn Linh Tức Thổ, cho nên khối Vạn Linh Tức Thổ to lớn kia đã từng đến từ tinh linh tộc tổ giới. Đến mức những cái được gọi là Thâm Hải Lam Kim cũng không phải tinh hoa sói mòn, mà là bị Vạn Linh Tức Thổ từng chút một hấp thu hết như là đồ ăn. Vạn Linh Tức Thổ thích nhất tìm kiếm chiếm đoạt một số kim loại đặc thù. Màn đêm buông xuống, từng tia lạnh lẽo theo bốn phương tám hướng tụ lại. Chính như Hàm Hương công chúa nói, sau khi chiến hạm lái vào chủ lưu Mặc Lận Hà, sự lạnh lẽo bao trùm toàn chiến hạm. Thân thể liệt diễm hùng sư vương run rẩy, không ngừng đi tới đi lui trong khoang thuyền. Là hoang thú thuộc tính hỏa mà linh hồn nó lại run rẩy bởi cái lạnh ở đây. Hoặc nói chính xác, thân thể không lạnh, nhưng linh hồn lại vô cùng băng lãnh, giống như một người để trần thân thể đứng trong đống tuyết. Chủ nhân, người cho ta mấy viên noãn tâm thạch đi, lạnh quá. Liệt diễm hùng sư vương căn bản rất tự phụ không cần noãn tâm, thạch nhưng cũng chủ động tiến lên phía trước tội nghiệp cầu khẩn. Nó đã đẩy toàn bộ liệt diễm hoang khí đến đỉnh phong, nhưng vẫn không ngăn cản được sự lạnh lẽo kia. Mặc dù cái lạnh kia không cách nào tổn thương nó, nhưng lại rất khó chịu phảng phất luôn bị dày vò. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng nhét mấy viên noãn tâm, thạch vào miệng liệt diễm hùng sư vương. Ngậm noãn tâm thạch khiến liệt diễm hùng sư vương lập tức không lạnh, toàn bộ cái lạnh toàn thân hắn đều chảy vào bên trong noãn tam thạch. Mặt ngoài noãn tâm thạch xuất hiện một tầng xương trắng, sau khi hấp thu đủ khí lạnh, noãn tâm thạch sẽ vỡ vụn. Kỳ quái, Kỳ quái. Thân thể liệt diễm thú của ta cùng liệt diễm sư hồn mạnh mẽ như vậy, đều không thể ngăn cản hàn ý kia. Vì sao một viên đá nhỏ có thể hút toàn bộ cái lạnh đi? Liệt diễm hùng sư vương gật gù đắc ý, trong mắt đầy sự không hiểu, với trí thông minh của nó cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Bởi vì cái lạnh không phải xâm nhập vào thân thể của ngươi, cũng không phải xâm nhập vào linh hồn của ngươi, mà là xâm nhập vào tâm linh của ngươi. Mạc Lận Hà quả nhiên không bình thường, thế mà tràn ngập sức mạnh tâm linh lớn như thế ở trên mặt nước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lạnh ở tâm linh. Liệt diễm hùng sư vương lẩm bẩm một mình. Không sai, ngươi cho rằng thời tiết rất lạnh, kỳ thật căn bản không lạnh. Chỉ là tâm linh của ngươi cho rằng rất lạnh nên ngươi mới cảm thấy rất lạnh. Hồ Tam Âm thản nhiên nói. Sức mạnh tâm linh cũng chỉ có sức mạnh tâm linh mới có thể ngăn cản. Tu vi của ngươi cao, hỏa diễm chi đạo lại mạnh cũng ngăn không được tâm linh lạnh lẽo. Bất quá sinh linh trên thế giới này cũng thông minh, thế mà nghiên cứu ra noãn tâm thạch để chống đỡ. Một vật khắc một vật rất đơn giản. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Phương pháp luyện chế noãn tâm thạch không khó, mà vật liệu cũng rất đơn giản, cho nên mọi người đều mua được. Bên trong noãn tâm thạch có một loại vật chất, vừa vặn có thể hấp thu sức mạnh tâm linh, chính là một vật khắc một vật. Vì sao chủ nhân và hổ đại nhân đều không lạnh? Liệt diễm hùng sư vương kỳ quái nói, nhìn hai người tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì Tịch Thiên Dạ cùng hổ tam âm căn bản không có sử dụng noãn tâm thạch nhưng không lạnh, chẳng lẽ tâm linh của bọn hắn không sợ lạnh? Ngu xuẩn, chúng ta đều là người đã từng tu tâm, đương nhiên khác ngươi. Hổ Tam Âm liếc mắt, ánh mắt nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương tựa như nhìn kẻ ngốc. Bất quá cũng không trách Liệt Diễm Hùng Sư Vương không hiểu, bởi vì bên trong Thái Hoang giới chỉ có thần linh mới nói chuyện tu tâm, sinh linh không thành thần căn bản không biết được cái gì gọi là tu tâm. Nếu như hắn đoán không sai, năm đó lưu vực Mạc Lận, hà có một vị thần tu luyện tâm linh chi đạo chết ở đây, sức mạnh tâm linh bao phủ thiên địa bốn phương muôn vàn năm qua đều không tiêu tan, từ đó tạo ra môi trường của lưu vực Mạc Lận hà đặc biệt. Tài nguyên bên trong chân mộc linh thổ quả nhiên phong phú, vậy mà tìm được một khối vạn linh tức khổ to lớn như vậy. Tịch Thiên Dạ khẽ đảo cổ tay, từ hư không phách thạch lấy tảng đá xám to lớn kia ra ngoài. Vạn linh tức thổ. Con mắt Hổ Tam Âm trừng thật lớn suýt nữa kêu thành tiếng, cả người kinh ngạc đứng thẳng dậy, từng sợi lông vũ dựng lên. Xì. Hắn bay nhào lên phía trên tảng đá màu xám, con mắt chuyển động gian rảo, cuối cùng sau khi xác định thật làm vạn linh tức thổ liền hít vào một hơi thật dài, kích động không thôi mà nói. Tịch Thiên Dạ, người từ đâu kiếm một khối vạn linh tức thổ lớn như vậy, trời ơi! Vạn linh tức thổ, đó là một vật chất nguyên bản của thế giới, dù cho tổ thần nhìn thấy thì bất luận đánh nhau vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé! Một khối vạn linh tức thổ to như thế đơn giản nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nghe nói, các tổ thần trí cao vô thượng giữa thiên địa có cửa ải cuối cùng tên là Thăng Tiên. Nhưng Thăng Tiên khó như lên trời. Các tổ thần chỉ khi đạt được đủ nhiều vật chất nguyên bản của thế giới mới có một tia cơ hội thăng tiên thành công. Nhưng vật chất nguyên bản của thế giới khó mà tìm, tiên thiên có duyên tạo hóa cùng vận mệnh, dù đập nát thế giới to lớn và đảo mấy lần, cũng chưa chắc có thể tìm được bao nhiêu vật chất nguyên bản. Phần lớn vật chất bản nguyên đều bị đại thế giới kia hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Hổ Tam Âm không ngừng hô hấp cố sức ổn định khí tức của mình, vật chất nguyên bản của thế giới hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ biết một chút qua truyền thuyết. Vị tổ thần của cổ ma, tộc bọn hắn đã từng vì tranh đoạt một khối vật chất nguyên bản thiên phương, kỳ kim mà cùng một vị tổ thần đáng sợ của Thái Hoang giới quyết đấu sinh tử, cuối cùng vẫn ôm hận vẫn lạc tha hương, oanh động toàn bộ cổ ma tộc lúc đó. Tịch Thiên Dạ, vật này người hãy cất giữ thật kỹ, người tuyệt đối đừng để những các tổ thần cao cao tại thượng kia biết được người có vạn linh, tức thổ, nếu không người sẽ chết chắc. Hổ Tam Âm không sợ trời không sợ đất, nhưng sự việc liên quan đến các tổ thần cũng nơm nớp lo sợ. Những tổ thần trong truyền thuyết đó vì sự thăng tiên hảo huyền, mà việc điên cuồng gì cũng làm được. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Hổ Tam Âm không để ý đến hắn. Vật chất nguyên bản đầu tiên được sinh ra, từ đại thế giới chính là nguyên liệu luyện chế tiên khí, những tổ thần đó cũng biết được tầm quan trọng vật chất nguyên bản. Nhưng lại muốn lấy vật chất nguyên bản sử dụng để thăng tiên là lẫn lộn đầu đuôi, không lĩnh ngộ được thiên tiên chi đạo chân chính. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt vạn linh tức thổ quyết định luyện ra thâm. Hải Lam Kim bên trong, bất luận nói như thế nào thì những thâm Hải Lam Kim đó, cũng là tài nguyên kim loại hiếm hoi, luyện ra một thanh đế khí không có vấn đề gì, nếu như để vạn linh tức thổ cắn nuốt hết khó tránh có chút đáng tiếc. Dù sao vạn linh tức thổ thôn tính hết thâm Hải Lam Kim, cũng không hề khác gì người bình thường ăn cơm, không tăng thêm hiệu quả gì. Tịch Thiên Dạ định để luyện ra thâm Hải Lam Kim, sau đó tiện tay luyện ra một thanh vũ khí, dù sao sau khi ra ngoài thiên lan giới, mà trong tay hắn cũng không có binh khí thích hợp. Người muốn luyện hóa nó, e là có chút khó khăn, vật chất nguyên bản của thế giới ít nhất là thần linh ra tay mới có cơ hội luyện nó ra. Hổ Tam Âm nhìn ra ý đồ Tịch Thiên Dạ, nhịn không được nói ra. Hắn mặc dù chưa tiếp xúc qua vật chất nguyên bản của thế giới, nhưng là ma thần thú của cổ ma giới, cũng đã được nghe nói qua một chút. Với tu vị hiện tại của Tịch Thiên Dạ, căn bản cũng không khả năng luyện hóa vạn linh tức thổ, dù chỉ là luyện ra Thâm Hải Lam Kim đều khó có khả năng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Hổ Tam Âm mà đưa tay về phía trước, chỉ thấy tảng đá màu xám to lớn trước mặt hắn lúc này bay lên, xoay tròn không ngừng giữa không trung. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ không nghe lời mình, vẫn cố gắng luyện hóa vạn linh tức thổ thì ôm cánh lại trong mắt đầy cười lạnh chờ để chê cười Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ vẽ ra từng cái phù văn huyện diệu, những phù văn kia hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nhưng sau khi dung nhập vào vạn linh tức thổ thì khối linh thổ to lớn kia hơi rung động, thậm chí mơ hồ có âm thanh truyền ra, phảng phất như vật sống đang chậm rãi thức tỉnh. Hổ Tam Âm giật mình, Tịch Thiên Dạ chẳng lẽ thật sự có năng lực luyện hóa vạn linh tức thổ? Tịch Thiên Dạ đến cả đế cảnh cũng không phải, làm sao có thể? Tịch Thiên Dạ vỗ ra một chưởng trên tảng đá lớn màu xám, chỉ thấy cự thạch màu xám rung động, hàng loạt kim loại màu lam đậm cuồn cuộn ở trên rơi xuống mặt đất. Nhưng mà, chỉ có Thâm Hải Lam Kim lớp bên ngoài cự thạch màu xám kia rơi xuống, những Thâm Hải Lam Kim bên trong đó lại không cách nào lấy ra. Ha ha, ta nói người không có khả năng luyện hóa vạn linh tức thổ mà. Hổ Tam Âm thấy cảnh này âm thầm hưng phấn, chí ít Tịch Thiên Dạ không hòa tan vạn linh tức thổ hoàn toàn, nếu không hắn thật sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá, hòa tan lớp ngoài vạn linh tức thổ kia cũng tương đối khó khăn, dù cho sinh linh tổ cảnh đều chưa hẳn có thể làm được. Tịch Thiên Dạ có thể làm được, thật không thể tưởng tượng được. Tịch Thiên Dạ không để ý tới Hổ Tam Âm đắc ý, nhàn nhạt lấy ra hai vật. Một vật là một ánh lửa như một viên hàng tinh cỡ nhỏ đang thiêu đốt, nếu như không phải minh hoàng thi văn của Tịch Thiên Dạ minh phong tỏa không gian xung quanh, chỉ sợ nó phát ra nhiệt độ đủ để hòa tan chiến hạm Thiên Vương. Vật này chính là viên Thái Dương tinh hạch có được từ tay Tô Hàm Hương. Còn có một vật khác là một chùm hàn quang mông lung, tản ra sự lạnh lẽo thăm thẳm, không mãnh liệt nhưng có sức mạnh ngang nhau với Thái Dương tinh thạch. Đó là vật gì? Con ngươi Hổ Tam Âm có rút lại, tầm mắt dừng lại chùm ánh sáng lạnh mông lung kia. Hắn biết Thái Dương tinh hạch, nhưng chùm hàn quang mông lung này có thể chống lại Thái Dương tinh hạch, rõ ràng cũng tương đối không đơn giản. Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lúc trước hắn ở trong Thiên Lan giới lấy được Hàn Phách Cực Quang cháo, chính là Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang luyện chế mà thành. Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang cũng là một loại đồ vật nguyên bản của đại thế giới. Bất quá, bởi vì tồn tại với nhiệt độ kỳ lạ ở không gian bên trong thế giới Cực Bắc, cho nên người biết nó tương đối ít, e là những tổ thần bên trong Thái Hoang giới chưa hẳn biết vật này. Nếu không, nó cũng không có khả năng bị ném trong Thiên Lan giới, không người hỏi thăm. Một tay Tịch Thiên Dạ nắm Thái Dương tinh hạch, một tay nắm Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang ngưng tụ cả hai năng lượng ở giữa cự thạch. Chỉ thấy xuất hiện một cảnh tượng thần kỳ, cự thạch màu xám bị hai nguồn năng lượng hoàn toàn tương phản cọ rửa, rồi hòa tan từng chút một. Cái này, Hổ Tam Âm trợn mắt há mồm, quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Thế giới vạn vật đều có phương pháp, không có cái gì tuyệt đối không thể. Giống như vạn linh tức thổ, nhìn như một khối ngoan thạch, hỏa luyện không thành, nước làm mòn cũng không thành, nhưng hòa hợp sức mạnh cao nhất của thủy hỏa lại có thể hòa tan nó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ thấy từ ngoài vào trong vạn linh tức thổ hòa tan từng chút một, cuối cùng hóa thành một chùm chất lỏng lơ lửng giữa không trung, còn những Thâm Hải Lam Kim ở bên trong vạn linh tức thổ thì không bị hòa tan, toàn bộ như đất cát rơi xuống, tạo thành một đống đất nhỏ trên mặt đất. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, Thâm Hải Lam Kim trên mặt đất biến thành một đầu rồng cát phóng lên tận trời rồi đi vào trong tay Tịch Thiên Dạ, sau đó rất nhanh bị Thái Dương tinh hỏa trong tay Tịch Thiên Dạ bị hòa tan, cuối cùng ngưng luyện khối kim loại màu lam đậm. Ném Thâm Hải Lam Kim qua một bên, Tịch Thiên Dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chất lỏng do vạn linh tức thổ hóa thành, trầm ngâm một lúc sau nói, vạn linh tức thổ dung nạp thiên địa và linh tính của vạn vật vạn sinh linh, luyện hóa vạn vật vạn sinh linh nên rất thích hợp để ở trong lò luyện. Thôi, ta luyện chế một lò luyện để làm chỗ náu thân của ngươi đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.